Chương 680, mượn rượu làm càn. Chương 680, mượn rượu làm càn. Không đổi quần áo không tắm rửa, một thân tiểu khí chính là Vương Khuyết mang theo bầu rượu nhập hoàng thành đêm 7 giờ, trở lấy Vương Khuyết cố kiệu đứng tại Kim Khuyết điện phía trước. Hôm nay thủy càn hoàng thiết tiến, địa điểm liền tại cái này Kim Khuyết điện. Đại nhân, đến Kim Khuyết điện. Bên tiểu, một thái giám thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi ý mấy hơi sau Vương Khuyết chóng mặt thanh âm truyền ra, "Tốt, đỡ bản tọa hạ tiểu." Một thái giám hai đầu gối quỳ xuống đất túi đầu, một cái khác thái giám đưa tay kéo ra rèm chờ đợi Vương Khuyết đi ra. Cố kiệu lay nhẹ vài cái, một thân tiểu khí chính là Vương Khuyết tưởng đỏ lấy mặt ló đầu ra. Cái kia thái giám đưa tay đi nâng Vương Khuyết cũng là trực tiếp đem cánh tay đặt ở cái kia thái giám trên hai tay chân đạp lấy người bậc thang chậm rãi hạ tiểu. "Đại nhân, cái này phía trước chính là Kim Khuyết điện, đi." Vương Khuyết thanh âm cực lớn, nói xong sau còn lại uống một hớp rượu. Cái kia thái giám đỡ mê man Vương Khuyết đi đến bậc thang, không bao lâu Vương Khuyết chính là đi tới trước cửa điện bên trong, hữu tướng ngồi ở trước bàn mặt không biểu lộ, xung quanh cái kia là một đám cung nữ thái giám túi đầu đứng hầu. Thụy Can hoàng quý vi nhất quốc chi quân, người không đến đủ hắn như thế nào sớm xuất hiện. Cửa đại điện, Vương Khuyết đẩy ra cái kia thái giám rượu vào miệng. Mấy ngụm rượu vào trong bụng, Vương Khuyết tùy ý dùng ống tay áo một vòng cái cằm cười lớn nhìn về phía điện bên trong, "Kỳ tướng, đã lâu không gặp à?" Điện bên trong, hữu tướng không có đứng dậy ý tứ, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng, "Thánh thượng bày tiệc, ngươi cái này một thân mùi rượu thành gì thể thống?" Vương Khuyết lão đảo tiến điện cười ha ha, "Thật sự là hoàng thượng không đội thái giám gấp, chúng ta thánh thượng đều còn chưa nói ta cái gì, ngươi cái hữu tướng gấp cái giám." Hữu tướng cười lạnh, "Vân Dương, ngươi quý vi nhị phẩm đại quan, vẫn là ta hướng vị thứ năm đại nho, ngươi liền nói như vậy sao? Như thế thô bỉ chi ngôn, cũng không sợ bị thiên hạ ước vạn vạn người cười nhạo." "Thô bỉ?" Vương Khuyết cất tiếng cười to vươn ra hai tay, "Hoàng đình, Long điện, là kim quang đại đạo, có thể nhà tranh, châu ngựa, cũng chúng sinh muôn màu. Ngươi hữu tướng chẳng lẽ là địa vị cao ngồi quá lâu, không biết trong triều ước vạn vạn con dân trạng thái bình thường. Sao ngôn lệnh sắc, bản tướng lười nhắc cùng ngươi nhiều lời." Vương Khuyết cười lớn lảo đảo đến trước bàn đỡ lấy một cái ghế uống một hớp rượu, một ngụm vào trong bụng, Vương Khuyết lúc này mới say khướt nhìn về phía hữu tướng, "Ngươi à, nói không lại chính là nói không lại, không muốn tìm những cái này những cái kia lấy cớ." Hữu tướng thần sắc lạnh hơn, "Vân Dương, ngươi bốn." Không đợi hắn nói xong, đang uống rượu Vương Khuyết một ngụm rượu tràn đầy phun ra đi qua. Phốc. Tiểu thủy tựa như mưa phùn, giải đầy hữu tướng đầy mặt và đầu cổ đầy vào thân. "Ngươi?" Hữu tướng trừng mắt nhìn hằm hằm đập sau cái bàn lui nhìn xem trên thân. "A." Vương Khuyết trên mặt lộ ra kinh hãi vội vàng mở miệng, "Kỳ tướng, ta có thể không phải cố ý, ta vừa mới còn tại uống rượu, ngươi nói chuyện với ta ta bị sặc, ngươi sẽ không liền bởi vì cái này liền sinh khí a. Đến, ta tới cho hữu tướng lau lau." "Ngươi?" Hữu tướng trên thân linh lực bộc phát một tay đẩy tới, thối lui. Vương Khuyết đáy mắt hiện lên lãnh sắc, đại thủ nắm lấy hữu tướng cổ tay cứng rắn đẩy hắn bộc phát linh lực để ép đi qua. Chỉ một chút, Vương Khuyết liền đem hữu tướng áp lui về sau hai bước mới đứng vững thân hình. "Ha ha bốn." Vương Khuyết tựa hồ là thật say, chỉ thấy hắn cười lấy ra khăn tay vươn hướng hữu tướng mặt, "Kỳ tướng, đến, ta tới cho ngươi lau lau." Hữu tướng sắc mặt tâm trầm, cánh tay chấn động trực tiếp vận chuyển thiên địa chi lực đẩy lui Vương Khuyết. Mọi người đều biết, nghĩ muốn dẫn động ngoại giới thiên địa chi lực cái kia có hư cảnh đại năng mới có thể làm được. Vừa mới hữu tướng cái này một tay năm, hắn xung hư tu vi hiển lộ không bỏ sót. Hữu tướng không để lại dấu vết mắt nhìn chính mình cổ tay, sau đó mắt lạnh nhìn Vương Khuyết chính mình lau chính mình mặt, vài chục năm không thấy, Vân Dương đại nho không ngờ bước vào xung hư cảnh, lợi hại. Vương Khuyết uống một hớp rượu cười nói, "Ta có cái gì lợi hại? Kỳ tướng ngươi đến bây giờ còn không chết đó mới là thật lợi hại." Vương Vân Dương muốn. Vương Khuyết không chút nào quản Kỳ Nhạc Hải, hắn tự chú ý mục đích bản thân lớn tiếng mở miệng, "Xung hư cảnh có 800 năm thọ nguyên, năm đó nghe nói kỳ tướng đều 680 nhiều tuổi, cái này vài chục năm đi qua, kỳ tướng cũng nên hơn 700 tuổi a. Nếu không ta tìm một chút kéo dài thọ nguyên tiên đan thần dược thiên tài địa bảo cho kỳ tướng ăn ăn." "Không cần." Kỳ Nhạc Hải đáy mắt đã là không thêm che giấu nổi giận. Nhưng Vương Khuyết như cũng không thuận theo không buông tha, "Kỳ tướng, ngươi nói ngươi còn mấy mười năm sống đầu, thanh này niên kỷ còn không từ quan bảo dưỡng tuổi thọ ngươi còn chờ cái gì đâu? Bản tướng sự tình, không cần ngươi quan tâm." "Phải phải phải, bản thiếu mặc kệ, bản thiếu cái nào quản ngươi a, bản thiếu cũng không phải ngươi cha." "Vương Vân Dương, ngươi quá mức." Vương Khuyết vẫn như cũng là không để ý tới Kỳ Nhạc Hải lời nói, hắn còn đang nói, "Bản thiếu lại không có quản ngươi nghĩa vụ, ngươi yêu kiểu gì, chết già tại cái này quan vị bên trên bản thiếu cũng không hỏi." Tay áo phía dưới, Kỳ Nhạc Hải đã nắm chặt nắm đấm. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng sốt ruột, Thụy Càn Hoàng rốt cục hiện thân. Trung khí 10 phần tiếng cười to tự điện chỗ sâu truyền đến, hiển nhiên Thụy Càn Hoàng vẫn luôn tại Kim Khuyết điện phía sau màn. "Kỳ Ái Khanh, Vương Ái Khanh, chuyện gì nói chuyện náo nhiệt như vậy?" Thụy Càn Hoàng long hành hổ bộ mà đến, càng là cười nhìn Vương Khuyết, "Vương Ái Khanh, ngươi sao còn trực tiếp uống rượu? Còn uống lợi hại như vậy?" Hắn biết rõ Vương Khuyết chỗ làm sự tình, nhưng hắn lúc này vẫn là giả không biết đạo. Vương Khuyết cười ôm quyền hành lễ, "Vi thần Vương Vân Dương, bái kiến thánh thượng vạn vạn tuế." Hữu tướng cũng là ôm quyền hành lễ, "Vi thần Kỳ Nhạc Hải, bái kiến thánh thượng vạn vạn tuế." "Miễn lễ miễn lễ." Thụy Càn Hoàng vẫy vẫy tay, sau đó ngồi ở chủ tọa bên trên mở miệng, "Đến a, đều ngồi xuống a." "Người tới, truyền lệnh." "Là." Kỳ Nhạc Hải kéo ra cái ghế ngồi xuống, hắn ngồi ở Thụy Càn Hoàng bên phải, Vương Khuyết tùy ý kéo cái ghế, nhưng Thụy Càn Hoàng trực tiếp mở miệng, "Đến, Vân Dương, ngươi ngồi ở đây." Hắn để cho Vương Khuyết ngồi hắn bên trái. Vương Khuyết thấy thế cũng không có nhiều lời, tạ ơn Thụy Càn Hoàng sau trực tiếp ngồi tới. Cùng đoan đoan chính chính Kỳ Nhạc Hải bất động, Vương Khuyết ngồi vào trên ghế sau trực tiếp niết lên chân bắt chéo còn run lên. Như thế địa bộ, hữu tướng cực kỳ nhìn không vừa mắt, nhưng lúc này, hắn muốn nói lại không muốn nói. Thụy Càn Hoàng liền làm như không nhìn thấy, "Kỳ Ái Khanh, Vương Ái Khanh, hôm nay bản hoàng tại này thiết tiến hô các ngươi qua tới, các ngươi hẳn là đều biết là có ý tứ gì. Cái gọi là hoàn gia nên giải không nên kết, hôm nay bản hoàng làm chủ, các ngươi ở giữa cửu đoán liền như vậy thôi có thể tốt. Hữu tướng hơi hơi cúi đầu đạm thanh nói, vi thần tự nhiên là không có gì vấn đề, hiện tại liền nhìn Vân Dương đại nho là có ý gì. Hữu tướng vừa nói xong, Vương Khuyết phanh vỗ bàn một cái đưa tay trực chỉ Kỳ Nhạc Hải, ngươi mẹ nó lời này có ý tứ gì? Cái gì gọi là liền nhìn ta ý gì? Nói Vương Khuyết thả xuống tay trái bầu rượu đối với Thụy Càn Hoàng liền ôm quyền, thánh thượng, kỳ tướng hắn vu hoan ta, vi thần có thể có ý tứ gì? Ngươi nói ngươi có ý tứ gì? Kỳ Nhạc Hải vốn là nổi giận, lúc này càng là có chút ức chế không nổi. Nghĩ hắn Kỳ Nhạc Hải sất trá phong vân mấy trăm năm, hôm nay hắn vẫn là lần thứ nhất bị người chỉ vào cái mũi mắng. Nếu như mắng hắn là Thụy Càn Hoàng cũng liền thôi, mấu chốt mắng hắn là một cái miệng còn hôi sữa tiểu trẻ tuổi. Chương 681, hung hăng càn quấy. Chương 681, hung hăng càn quấy. Tốt tốt. Thụy Càn Hoàng đưa tay đè xuống Vương Khuyết tay, hai người đều là chấm phụ tá đắc lực, ngươi nói các ngươi sao có thể có như vậy xông mùi thuốc xuống đâu? Từ tối hôm qua bắt đầu, Thụy Càn Hoàng vẫn luôn đau đầu Vương Khuyết cùng Kỳ Nhạc Hải ở giữa sự tình. Hắn biết rõ Vương Khuyết không phải đèn đã cạn dầu, mà Kỳ Nhạc Hải nắm thế lực lại để cho hắn sợ ném chuột vỡ bình. Cho hắn mà nói, tạm thời ổn định quan hệ của hai người cái kia là không thể tốt hơn. Thánh thượng, không phải vi thần xúc động, mà là cái này Vân Dương đại nho từ tiến đến liền một mực đang gây hấn với vi thần, ngài để cho vi thần có thể nào không giận? Hắc, ngươi lão bất tử kia, ngươi mẹ nó còn ác nhân cáo trạng trước. Vương Khuyết lần nữa chỉ vào Kỳ Nhạc Hải nhìn về phía Thụy Càn Hoàng, thánh thượng, ta có thể chưa từng khiêu khích qua hắn, ta vừa mới qua tới hắn liền nói ta thành gì thể thống. Nghĩ tới ta Vương Vân Dương thế nhưng là chúng ta Đại Chu hoàng triều vị thứ năm đại nho, cái gì lễ tiết dáng vẻ vi thần há lại sẽ không biết. Ta thế nhưng là văn nhân, tứ thư ngũ kinh, thi tử ca phú, bi văn sách truyền ta cái nào không phải tinh thông. Hắn một cái hữu tướng, còn không phải văn nhân, lễ nghi cái này một khối hắn có thể dạy hơn ta. Cái gọi là sĩ khả nhẫn thuộc bất khả nhẫn, ta cái này muốn là cúi đầu, cái kia ta chẳng phải là nhục thiên hạ văn nhân mặt. Thụy Càn Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng lúc này hắn vẫn là mở miệng đánh cùng, "Tốt, hai ngươi từ giờ trở đi đều chớ nói chuyện." Vương Khuyết hừ một tiếng thu tay lại, "Hoàng mệnh không thể vi, nếu như thánh thượng mở miệng, cái kia vi thần liền không nói nữa." Kỳ Nhạc Hải cắn răng, hắn là không nói tiếng nào. Thụy Càn Hoàng cũng không có lại nhiều lời, rất nhanh, tiểu thái dâng đủ đợi đến tiểu thái dâng đủ sau, Kim Khuyết điện bên trong những cái này cung nữ thái giám nhóm tất cả đều lui đến ngoài điện. "Hôm nay điện này bên trong chỉ có chúng ta ba người, có lời gì, chúng ta đều trực tiếp nói, các loại ra cái này Kim Khuyết điện, cái kia có thể liền không thể lại hành động theo cảm tính." Thụy Càn Hoàng nói, hắn lại cầm lên bầu rượu. Thánh thượng chấm đã, vi thần đến rót rượu liền tốt. Kỳ Nhạc Hải nói đứng dậy duỗi ra tay muốn đi cầm cái kia bầu rượu. Vương Khuyết thấy thế cũng là tượng trưng nói hai câu muốn đi cầm rượu. Ai biết Thụy Càn Hoàng trực tiếp đẩy ra hai người tay, chén rượu thứ nhất này, bản hoàng tự mình cho các ngươi hai đổ, hai ngươi đều là bản hoàng phụ tá đắc lực, thiếu ai đều không được. Những lời này ý tứ đã rất rõ ràng, bất quá tại chàng ba người không có người sẽ nghe không hiểu. Thụy Càn Hoàng đầu tiên lấy ra Kỳ Nhạc Hải cái ly, dù là Kỳ Nhạc Hải nói không cần, Thụy Càn Hoàng đều mặc kệ hắn, Kỳ tướng a, ngươi cũng là chúng ta Đại Chu hoàng triều lao tiền bối. Ngươi năm đó không kịp trăm tuổi liền quan bái hữu tướng, cách nay dĩ nhiên 600 năm có thừa, ngươi cũng là đi theo qua phụ hoàng ta tiền nhân, ngươi nói ngươi như vậy lớn bối phận, ngươi liền không thể nhường một chút Vân Dương. Kỳ Nhạc Hải miệng giật giật, bất quá cũng không nói đến cái gì đến. Thụy Càn Hoàng lại nói, Vân Dương cái này là mới cất chi tú, hắn bây giờ là chúng ta Đại Chu bài mặt, ngươi nói hiện tại tứ đại hoàng triều có người nào danh khí có thể có Vân Dương lớn. Ngươi là lão tiền bối, ngươi nhường một chút Vân Dương, a, nghe được a. Kỳ Nhạc Hải gật gật đầu, bất quá vẫn là không có lên tiếng. Thụy Càn Hoàng cũng không đổi, hắn đem chén rượu này đẩy tới Kỳ Nhạc Hải trước mặt, sau đó Thụy Càn Hoàng lấy ra Vương Khuyết ly rượu. Vương Khuyết tự nhiên muốn làm bộ khách sáo một phen. Cuối cùng Thụy Càn Hoàng vẫn là lấy ra Vương Khuyết ly rượu bắt đầu thiên về một bên rượu vừa nói, "Vân Dương à, hôm nay thấy ngươi lại viết đầu chuyển thiên hạ minh văn." Vương Khuyết nghe vậy trực tiếp tựa ở trên ghế bóp mi tâm, "À, đau đầu, thật đau đầu, thánh thượng, cái này minh văn là vi thần sớm mấy năm viết xuống, bất quá là hôm nay vừa phóng xuất mà thôi, vi thần mấy năm gần đây một mực đau đầu, vừa nhìn thấy giấy và bút mực vừa nghĩ tới viết đồ vật liền đau đầu." Thụy Càn Hoàng sao có thể không rõ Vương Khuyết tại trắng đốc? Bất quá hắn cũng không phải trần, hắn như trước cười ha hả mở miệng, "Hữu tướng là chúng ta Đại Chu lão tiền bối, có chút thời điểm vẫn là giống như lão tiền bối học tập một chút, ngươi không thể luôn để cho lão tiền bối xuống đài không được có phải hay không? Hôm nay bản hoàng không có ý tứ gì khác, bản hoàng chính là an bài các ngươi cùng một chỗ uống cái rượu, chúng ta đem phía trước cửu đoán cho giải." Nói, Thụy Càn Hoàng đem ngược lại tốt rượu đẩy tới Vương Khuyết trước mặt đón lấy, Thụy Càn Hoàng bắt đầu cho chính mình rót rượu, "Phía trước các ngươi từng có ăn Tết, thế nhưng đã là đi qua chuyện, người chết không thể phục sinh, chúng ta sống sót nhìn về phía trước, không thể một mực dừng lại tại năm đó cửu đoán phía trên. Nếu như hôm nay ngươi muốn tiêu diệt hắn, ngày mai hắn tử tôn hậu đại lớn lên, hắn lại tìm ngươi báo thù, như thế di vãng, thù này đều báo không hoàn toàn, cái này có ý tứ gì? Cho nên, hôm nay đem tất cả sổ sách nói khai mở, bình, được hay không?" Thanh âm rơi xuống trên bàn, rơi xuống trên sàn nhà, rơi xuống không có âm thanh năm. Có thể Vương Khuyết cùng Kỳ Nhạc Hải sững sờ là không có một cái mở miệng nói tiếp. Thụy Càn Hoàng khẽ nhíu mày mang theo một tia tức giận dùng ngón tay gõ cái bàn, "Kỳ tướng, ngươi nói được hay không?" Kỳ Nhạc Hải nhìn xem trên bàn ly rượu hé miệng, "Đi, vi thần sao có thể không được?" Thụy Càn Hoàng hơi hơi thỏa mãn sau đó nhìn về phía Vương Khuyết, "Vân Dương ngươi đâu, được hay không?" Vương Khuyết run lấy chân bắt chéo, nam nhân không có khả năng nói không được. Thụy Càn Hoàng cười một tiếng, "Tốt, các ngươi đã hai vị đều nói đi, vậy thì bắt đầu à, Vân Dương, cho Kỳ tướng nói lời xin lỗi." Lời này vừa nói ra, Kỳ Nhạc Hải trên mặt lộ ra một tia ý cười, hắn ngẩng đầu nhìn hướng Vương Khuyết. Vương Khuyết trong lòng lạnh lẽo, nhưng trên mặt như cũ không hề thay đổi. Hắn vốn tưởng rằng Thụy Càn Hoàng sẽ nhìn tại tên phân thượng đến bảo vệ hắn, không nghĩ tới kết quả là Thụy Càn Hoàng vẫn là lựa chọn bảo vệ Kỳ Nhạc Hải. Vương Khuyết không nói lời nào, ngồi xuống bưng chén rượu lên nhìn về phía Kỳ Nhạc Hải, hắn nhìn ra được Kỳ Nhạc Hải trong mắt cái kia không thêm che giấu trào phúng chi sắc. Vương Khuyết mặt không biểu lộ, "Kỳ tướng, hôm nay phun ngươi một mặt rượu, xin lỗi, ta mời ngươi một cái." Kỳ Nhạc Hải lông mày nhíu một cái nhìn về phía Thụy Càn Hoàng, Thụy Càn Hoàng cũng là nhíu mày, bất quá Vương Khuyết lời này nói hết ra, vậy trước tiên qua mất một chén này lại nói. Lúc này, Thụy Càn Hoàng vẫy vẫy tay ý bảo Kỳ Nhạc Hải nâng chén. Kỳ Nhạc Hải trên mặt cái kia một tia ý cười biến mất, nhìn về phía Vương Khuyết ánh mắt cũng là âm lãnh đứng lên. Nâng chén đụng rượu, theo lý thuyết mời rượu người miệng chén muốn so với bị kính chi nhân thấp, có thể Vương Khuyết không có làm như vậy, hắn trực tiếp muốn lấy chén đấy đi đụng Kỳ Nhạc Hải miệng chén. Kỳ Nhạc Hải thấy thế càng phẫn nộ, như thế không tôn bất kính chính mình hắn còn có thể nhẫn. Lúc này Kỳ Nhạc Hải hướng lên giơ lên chén, Vương Khuyết trong lòng cười lạnh, ngón tay hơi hơi dùng sức nắm bắt ly rượu đâm vào Kỳ Nhạc Hải ly rượu bên trên. Ly rượu nhoáng một cái hướng phía trước hơi nghiêng, rượu trong chén trực tiếp hóa thành thủy tuyến bắn Kỳ Nhạc Hải một mặt. Ai nha? Vương Khuyết kinh thanh một hô, cái này chuyện gì xảy ra? Kỳ tướng, tay ngươi kình nhi thế nào thế này lớn đâu? Không hảo ý tứ, thật sự là không hảo ý tứ. Vương Khuyết nói nhìn về phía Thụy Càn Hoàng, thánh thượng, vi thần thật không là cố ý, là Kỳ tướng hắn dùng lực quá lớn, ta nhìn hắn chính là không nghĩ tiếp nhận vi thần xin lỗi. Thụy Càn Hoàng trong lòng giận dữ không vui, nhưng hôm nay hắn là đến hòa sự đè xuống trong lòng không vui, Thụy Càn Hoàng thấp giọng nói, Kỳ tướng, còn tốt ta. Kỳ Nhạc Hải nghe vậy trong lòng càng phẫn nộ, chính mình đã là lần thứ hai bị dội một mặt rượu, từ sao có thể nhìn đến chính mình còn tốt. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hắn không thể như vậy nói, không có việc gì, còn tốt, bất quá Vân Dương đại nho có phải hay không có chút quá quá phận. Quá phận? Vương Khuyết một sững sờ, ta nơi nào quá mức? Rõ ràng ngươi dùng lớn như vậy khí lực ngươi còn trách ta, thánh thượng, Kỳ tướng hắn ngậm máu phun người. Ngươi phải vì vi thần làm chủ a. Chương 682 tới một bàn cờ lớn. Chương 682, tới một bàn cờ lớn. Tốt. Thụy Càn Hoàng mày rậm nhíu chặt, Vân Dương, ngươi còn không có náo đủ sao? Vương Khuyết trong lòng hừ lạnh không lại nhiều lời, chỉ là một lần nữa ngồi ở trên ghế nết lên chân bắt chéo. Hôm nay bản hoàng là tới cho các ngươi hòa sự, các ngươi cái này thái độ bản hoàng còn thế nào cùng? Thụy Càn Hoàng thanh âm trầm thấp, cũng không nói âm thanh là a, tốt, bản hoàng đến nói. Vân Dương, ngươi là bởi vì ngươi nhạc phụ sự tình đối a? Vương Khuyết mắt nhìn Kỳ tướng, không sai. Thụy Càn Hoàng lại nói, Kỳ Ái Khanh, ngươi nói cái phương án giải quyết. Kỳ Nhạc Hải trầm mặc một lát chậm rãi mở miệng, "Vương Vân Dương, nhạc phụ ngươi sự tình, bản tướng không có tham dự, nhạc phụ ngươi là vì ngươi nhạc mẫu nhà xuất đầu thu nhận họa sát thân, cái này ngươi không thể trách đến bản tướng trên thân." "Ngươi không có tham dự?" Vương Khuyết cười lạnh nhìn đến, "Nếu không có ngươi gật đầu, chỉ bằng những cái này gia tộc bọn hắn có thể diệt ta nhạc mẫu gia tộc. Chuyện cũ khó có thể khảo cứu." Kỳ Nhạc Hải thanh âm đạm mạc, "Ngươi như một ý cảm thấy là bản tướng làm bản tướng cũng không lời nào để nói." Vương Khuyết nụ cười lạnh hơn, hắn còn nhớ rõ năm đó hoàng năm bữa tiệc Kỳ Nhạc Hải truyền âm uy hiếp hắn mà nói. Lúc này mới đi qua vài chục năm, lão bất tử kia liền cho rằng hắn thật sự quên sao? Không đợi Vương Khuyết tiếp tục mở miệng, Thụy Càn Hoàng lên tiếng nói, hai người đều thối lui một bước, Kỳ Ái Khanh, ngươi đem năm đó lẫn vào việc này gia tộc nói ra giao do Vương Ái Khanh xử trí. Vân Dương, những người kia bản hoàng tùy ý ngươi làm như thế nào, nhưng giải quyết hết những người kia sau đó, ngươi không được sẽ cùng Kỳ Ái Khanh đối chọi gay gắt, như thế nào? Vương Khuyết tâm niệm cấp chuyển, một lát sau Vương Khuyết gật đầu, có thể, chỉ cần Hưu tướng nói ra năm đó lẫn vào việc này những người kia, vi thần liền không lại truy cứu. Hắn cân nhắc qua, cái này Kỳ Nhạc Hải bây giờ là không có khả năng động được, mà Thụy Càn Hoàng thái độ cũng thiên hướng về Kỳ Nhạc Hải, chính mình hôm nay cứng rắn đi xuống tuyệt đối lấy không đến tốt. Cùng hắn đụng cái đầu rơi máu chảy, đổ không bằng trước bắt mấy người đi ra giết quyền cho là thu lợi tức. Mà như vậy cũng có hai cái chỗ tốt, một là Thụy Càn Hoàng cùng Kỳ Nhạc Hải đều sẽ cho rằng chính mình chịu thua, tối thiểu trong thời gian ngắn chính mình bên này tính mệnh không lo. Hai là có thể lợi dụng những người kia đối Kỳ Nhạc Hải căn cơ tạo thành một chút ảnh hưởng, tiếp theo còn có thể vì chính mình tranh thủ đến nhất định thời gian dùng để làm chuyện khác. Không riêng gì hiện tại, lúc trước hắn liền nhìn rõ ràng, cái này Thụy Càn Hoàng liền mẹ nó không phải cái ngôn nhi hữu tín người, nhưng chính mình hiện tại người ở dưới mái hiên còn không phải không túi đầu. Hôm nay thượng cổ truyền tống đại trận cần phải 3 năm thời gian chữa trị, đại trận không chữa trị tốt, chính mình liền không thể cứng rắn hữu tướng cùng Thụy Càn Hoàng. Hiện tại chính là kéo dài thời gian, tiếp theo chính là chuẩn bị làm sao cả tộc rời tông chạy trốn. Đêm qua, hắn là một đêm không ngủ, hắn đều cùng Mạc Lăng Thanh thương lượng tốt, nếu như Thụy Càn Hoàng chết bảo vệ hữu tướng, cái kia chính mình bên này liền các loại thượng cổ truyền tống đại trận chữa trị tốt quay về hải vực giao động người. Lấy chính mình tại hải vực danh vọng, xung hư phía dưới cường giả tối thiểu có thể dao động tới gần 10 vạn. Nếu như chính mình thao tác tốt, nói không chừng còn có thể đem Trương Hư Tử, Phong Thần Đảo Vương ra, Thiên Nguyên Đảo Nô ra, Nam Tự Đảo Trần ra đám người kia cho mang xuống nước. Đến lúc đó dù là tập kích bất ngờ không chết hữu tướng, cái kia tối thiểu cũng có thể để cho hữu tướng thương cân động cốt, chỉ cần hữu tướng thế lực bị chính mình bên này người đánh tàn cái kia lấy Thụy Càn Hoàng âm hiểm năm. Thụy Càn Hoàng tuyệt đối sẽ thừa cơ xuất kích rút hữu tướng căn cơ. Tới khi đó, căn cứ Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh kế hoạch, bọn hắn đã là chạy xa hải ngoại. Liên tính toán Thụy Càn Hoàng lại muốn bắt chính mình trở về năm. Hắn có lớn như vậy bản sự đưa tay ngã vào hải vực tứ hải sao? Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh bày ra cái này bàn cờ, vô luận là thành công hay không, xấu nhất kết cục chính là không có có thể làm mất hữu tướng chính mình bên này người bị trọng thương thông qua truyền tống trận trốn về hải vực. Chỉ khi nào cái này bàn cờ có thể phía dưới đến 1/3, cái kia hữu tướng đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này trong đó, Thụy Càn Hoàng cũng là quân cờ. Vương Khuyết đoán chắc Thụy Càn Hoàng nhất định sẽ động hữu tướng, cái này là cả bàn cờ hải tâm. Nếu như Thụy Càn Hoàng bất động hữu tướng ngược lại còn giúp hữu tướng năm. Cái kia Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh liền sẽ thua thất bại thảm hại, nói không chừng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. thối lui một vạn bước đến nói, Thụy Càn Hoàng lại làm sao có thể bất động hữu tướng? Hữu tướng căn cơ quá sâu, chỉ bằng vào Thụy Càn Hoàng một người, hắn tối thiểu phải bố cục trăm năm mới có thể lật đổ hữu tướng. Hắn Thụy Càn Hoàng sẽ không muốn đợi lâu như vậy, hắn có thể tính toán chính mình phụ thân, tính toán chính mình huynh đệ, liền như vậy một cái tâm ngoan thủ lạt người hắn sẽ không thừa dịp ngươi bệnh muốn ngươi mệnh. Không có khả năng. Mà theo Vương Khuyết nhà ra, Thụy Càn Hoàng rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy sắc mặt hắn không lại âm trầm, Kỳ Ái Khanh, ngươi đều nghe được, Vân Dương cũng đều lui từng bước, ngươi nhìn ngươi bên này làm sao bây giờ? Kỳ Nhạc Hải sắc mặt hơi trầm xuống, hắn suy tư một lát khẽ gật đầu, có thể, cái kia vi thần cũng lui một bước, năm đó thiết kế hãm hại Hàn thị nhất tộc là Đường Kim Trần thị nhất tộc. Thụy Càn Hoàng gật gật đầu, Kỳ Ái Khanh, ngươi có thể xác định, cái này có thể khai mở không được cho đùa. Kỳ Nhạc Hải gật đầu, vi thần xác định. Hắn cân nhắc qua, bỏ qua một cái Trần thị nhất tộc đối hắn căn bản không ảnh hưởng nhiều lắm, hắn như trước có thể ổn định chính mình dưới trướng những cái kia thế lực. Mà ít một cái Trần gia, cái kia liền nhắc lại nổ một cái gia tộc đi lên chẳng phải đi. Bọn hắn Kỳ gia tự Đại Chu hoàng triều thành lập đến nay chính là vào triều làm quan, nhiều năm như vậy nội tình, ít một cọng lông ngược lại cũng không sao. Ta không đồng ý. Vương Khuyết tức giận mở miệng, Kỳ tướng, năm đó thiết kế hãm hại ta Nhạc Mẫu gia tộc há lại một cái Trần gia. Ngươi đừng cho rằng thời gian có thể phai mờ hết thảy, chuyện năm đó, ta có thể tra thanh thanh sở sở. Ngươi muốn cho ta vứt bỏ năm đó cửu oán, ta đồng ý, nhưng nếu như chỉ là một cái Trần gia, cái kia tuyệt không khả năng. Thụy Can Hoàng nhìn về phía Kỳ Nhạc Hải, Kỳ Nhạc Hải mắt lạnh nhìn về phía Vương Khuyết, cho nên, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nghĩ như thế nào? Vương Khuyết cười lạnh, Kỳ tướng, ta có thể không lại nhằm vào ngươi, ta cũng có thể cùng ngươi nắm tay giảng hòa, nhưng năm đó mưu đồ bí mật hãm hại ta Nhạc Mẫu gia tộc tuyệt không dừng lại một cái Trần gia. Chúng ta trong lòng đều rõ ràng, nếu như ngươi thật sự là muốn cho bước, cái kia ngươi liền nhường ra thành ý đến, không cần chờ ta nói ra đến. Kỳ Ái Khanh. Thụy Can Hoàng sắc mặt trầm xuống. Kỳ Nhạc Hải hơi hơi híp mắt sau đó nói, tốt. Năm đó hãm hại ngươi Nhạc Mẫu gia tộc có 4 cái, chính là Đường Kim Trần gia, Triệu gia, Lý gia cùng Lưu gia. Vân Dương đại nho, ngươi bây giờ hài lòng a? Vương Khuyết nụ cười như trước hiện lạnh, 4 cái gia tộc, cái này còn không sai biệt lắm, thánh thượng, vi thần hiện tại không thành vấn đề. Thụy Can Hoàng long nhan đại duyệt giơ lên ly rượu, nếu như tất cả mọi người không thành vấn đề, cái kia liền uống rượu giảng hòa a, chén rượu này sau đó, hai người có thể liền không cho phép lại đối chọi gay gắt. Vương Khuyết lên tiếng, sau đó chính mình rót rượu giơ lên ly rượu, Kỳ Nhạc Hải thì là nhìn xem Vương Khuyết, Vân Dương đại nho, hy vọng ngươi ta về sau có thể liên thủ vì thánh thượng hiệu lực. Lần này, Kỳ Nhạc Hải như cũng đề phòng lấy Vương Khuyết rồi hắn rượu, nhưng lần này, Vương Khuyết khống chế được chính mình tay. Ly rượu vào trong bụng, trong tràng bầu không khí hòa hoãn xuống. Thụy Can Hoàng tại châu nghĩ cái thánh chỉ giao cho Vương Quyết, đại khái ý tứ chính là Triệu, Lý, Lưu, Trần 4 tộc có ý định mưu phản, việc này do Vân Dương đại nho toàn quyền phụ trách, đám người còn lại không được can thiệp, phàm can thiệp người chạm lập quyết. Đợt, tối hôm qua uống lộ thuốc, nhân ra là 1 ngày 2 lần, 1 lần 1 mảnh sao? Ta nhìn bên trong có 4 cái, còn tưởng rằng là 1 lần, ta còn kỳ quái thế nào 1 lần ăn nhiều như vậy, không có suy nghĩ nhiều, còn phải viết chữ, trực tiếp một ngụm một mực. Sau đó liền vây khốn, một giấc trực tiếp ngủ đến ngày kế tiếp 12 giờ. Không nghĩ tới ta vậy mà không có cát, khắc khắc khắc. Mặt khác đừng tưởng rằng hoàng thất sự tình liền như vậy liền kết thúc, đây vẫn chỉ là bắt đầu, đằng sau kỳ tình, khắc khắc khắc khắc. Chương 683, Đế tứ kim kiếm. Chương 683, Đế tứ kim kiếm. Kim Khuyết điện bên trong, đại cục đã định thời điểm, Ti Thiên giám bên trong, Trương Dược Đình khoanh chân tại Quan Thiên Đài bên trên suy diễn lấy thiên cơ TS, Trương Dược Đình, tưởng thấy 402 cùng 406 chương. Tối nay mây đen che nguyệt, thiên tượng rất khó suy diễn, có thể tối nay, sư phó nói không rõ chi vị càng đậm đặc năm. Thời gian đi tới nửa đêm sau, Quan Thiên Đài bên trên, Trương Dược Đình thổ huyết ngã xuống đất, mắt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Không kịp lao đi trên thân máu tươi, Trương Dược Đình lảo đảo chạy xuống Quan Thiên Đài đi tìm sư Tôn Công Tôn Vân. Ti Thiên giám tầng cao nhất trong lầu các, lão các chủ Công Tôn Vân sắc mặt tái nhợt ngồi trên bồ đoàn an dưỡng lấy thương thế đêm qua, hắn đêm xem thiên tượng bị thiên cơ cắn trả trọng thương, không phải lời nói hắn hôm nay cũng sẽ không mệnh ái đổ Trương Dược Đình bên trên Quan Thiên Đài. Tiếng đập cửa vang, Công Tôn Vân dương đôi mắt. Cửa phòng mở ra, trước ngực tràn đầy máu tươi Trương Dược Đình lảo đảo mà đến hướng trên mặt đất một quỳ, "Sư Tôn, đại sự bất hảo." Đêm nay huỳnh hoặc tinh động sợ có kỳ biến, đệ tử tài sơ học thiện, đem hết toàn lực cũng khó có thể nhìn ra là gì thiên tượng. Huỳnh hoặc tinh động. Công Tôn Vân trên mặt lồng lên một mảnh mây đen, đi, theo vi sư hợp lực quan thiên. Sư Tôn, thân thể của ngài. Không sao, còn gánh vác được, đi, theo vi sư trèo lên quan thiên đài. Một lát sau, quan thiên đài bên trên, Công Tôn Vân cùng đệ tử Trương Dược Đình liên thủ quan thiên. Mà ở Trương Dược Đình một mình suy diễn thiên cơ thời điểm, Vương Khuyết cùng Kỳ Nhạc Hải dĩ nhiên giảng hòa ly cung. Kỳ Nhạc Hải vừa mới trở về chính là lập tức âm thầm tổ chức hội nghị, mà Vương Khuyết trở về đến doanh nguyệt phủ sau, cũng là lập tức đưa tin quay về Kim Dương Vương Bạc nhất tộc cáo chi bọn hắn trong 3 năm này không muốn lại để cho trong tộc tộc tử tộc nữ ra ngoài lịch luyện, mặc kệ chuyện gì đều muốn trở tại trong tộc không cần thiết ra ngoài. Sau đó, Vương Khuyết cũng là để cho Mạc Lăng Thanh cho Huyền Âm Tông truyền đạt chỉ lệnh, để cho trong tông bất luận kẻ nào không được lại ra ngoài, đồng thời đình chỉ thu đồ đệ bế tông tòa sơn. Mà ở Vương Khuyết cho Vương Bạc nhất tộc đưa tin sau đó, Bạc Nam tử cũng là đưa tin cho Kim Dương nhất tộc, cái này Kim Dương nhất tộc 4. Xem như Bạc Nam tử năm đó thu tiểu đệ mà Kim Dương nhất tộc Kim Dương 4. Lại sau đó, Vương Khuyết đưa tin cho Nam Cung nhất tộc lão tổ. Đại khái ý tứ chính là không tiếc bất cứ giá nào toàn lực chữa trị thượng cổ truyền tống đại trận, dù là hao phí lại nhiều tài nguyên cũng sẽ không tiếc. 3 năm thời gian, Vương Khuyết không dám cược. Hiện tại duy nhất lật bàn cơ hội chỉ có cái kia thượng cổ truyền tống đại trận. Thượng cổ truyền tống đại trận sớm ngày chữa trị tốt, cái kia liền sớm một phần bảo đảm, chậm một ngày chữa trị tốt, cái kia liền nhiều một phần hung hiểm. Thụy Can Hoàng tâm tư ác độc lòng dạ cực sâu, Kỳ Nhạc Hải càng là âm hiểm như lão cẩu, cùng bọn hắn đấu, cái kia không sẵn sàng tốt sách lược vẹn toàn rất có thể chết không táng thân chi địa. Ngày kế tiếp trời chưa sáng, trong triều bách quan đồng thời đi ra ngoài vào triều sớm, Vương Khuyết coi như chính nhị phẩm đại quan tự nhiên cũng không ngoại lệ. Triều đường phía trên, chờ thêm tấu quan viên thượng tấu kết thúc, tạp vụ sự vụ xử lý hoàn tất, Thụy Càn Hoàng trực tiếp định ra triệu Lý Lưu Trần bốn tộc có ý định nưu phản. Lập tức Thụy Càn Hoàng mệnh Vân Dương Đại Nho vì thế lần bình phản chủ quan, mệnh Vân Tiêu phó viện trưởng Trương Trọng Lượng vì thế lần bình phản bộ quan, đồng thời ban thưởng Vân Dương Đại Nho đế tứ kim kiếm. Cầm nay kiếm, như Thụy Càn Hoàng đích thân tới, phàm dám cản trở, trợ giúp, người phản kháng hết thảy coi là phản bội hướng chi tội, có thể tại chỗ chém giết. Nay chiếu vừa ra, triều đường bách quan trong lòng chấn động, vui mừng lo người chia làm tam thất. Ba thành quan viên vì Thụy Càn Hoàng cái này một hồi doanh, mà Vương Khuyết cùng Trương Trọng Lượng cũng thuộc về Thụy Càn Hoàng trận doanh, bọn hắn những cái này tân quý tất nhiên là mừng rỡ, cho rằng Thụy Càn Hoàng rốt cục muốn nhịn không được động kỳ tướng. Còn lại bảy thành quan viên là hữu tướng người, tối hôm qua tuy là đã tham dự mật đàm chiếm đến hữu tướng trấn an nhưng lúc này như cũng lo lắng lo lắng. 10 giờ sáng, bách quan bài triều, đại điện bên ngoài, cung phụng Vương Khuyết người vô số, mà lạnh lẽo nhìn Vương Khuyết người càng nhiều. Có thể không hề nghi ngờ, lần này đúng là tân quý nhóm đứng lên, bọn hắn những cái kia lạc hậu cũng để không ra cái gì ngoan thoại. Buổi sáng 12 giờ, Vương Khuyết cùng Trương Trọng Lượng đi tới Hoàng Thành quân doanh trực tiếp lộ ra đế tứ kim kiếm điều đi 3 vạn Thiên Long quân. Đại Chu hoàng triều đỉnh tiêm quân đội chia làm tứ đẳng, theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng. Thiên chính là Thiên Long quân, trong quân bất kỳ người nào đều là thiên kiều cảnh cường giả. Mà chính là Địa Long quân, tu vi tất cả đều địa kiều cảnh. Huyền, Huyền Long quân, tu vi tất cả đều nhân kiều. Hoàng, Hoàng Long quân, tu vi cũng là nhân kiều. Cho nên Vương Khuyết lần này điều đi 3 vạn Thiên Long quân, cái kia uy thế trực tiếp kéo căng. 2 giờ chiều, Vương Khuyết cưỡi phi thiên gấm kiệu trở về đến doanh nguyệt phủ, mà ở hắn phía sau cái kia là khôi giáp chỉnh tề, binh khí như một 3 vạn Thiên Long quân. Lâu các phía trước, Vương Khuyết mỉm cười nhìn xem đi tới Mạc Lăng Thanh, phu nhân, hôm nay vi phu mang người báo thủ. Mạc Lăng Thanh không có hồng sa che mặt, còn lần này, Mạc Lăng Thanh cười rất đẹp. Hai người ngồi lên gấm tiệu, theo long mã đặc không, 3 vạn Thiên Long quân theo sát lên không mà đi. Doanh Nguyệt phủ bên trong, Tuyệt Dương nữ đám người một mặt kinh khen, Khuyết thiếu là uy phong lớn a, may mắn bản tọa thức thời gia nhập sớm, đổi lại hiện tại, bản tọa đi đâu làm cái Tuyệt Dương phong chủ vị trí ngồi. Tuyệt Dương nữ nói rất thật, thiên tư của nàng tại trước mắt những người này bên trong xem như cái cuối, mà thực lực của nàng tại trước mắt những người này cũng thuộc về là thường thường. Nếu không có Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh tiễn đưa nàng cơ duyên tạo hóa cùng với Tiên Bảo Hồn Thiên Hoàng Đạo Châu 4, cái kia nàng chiến lực còn chen lấn không tiến mọi người bên trong nhất tuyến chiến lực. Bây giờ mọi người bên trong vượt qua nhất tuyến đỉnh chiến lực khả năng chỉ có Vương Khuyết, Mạc Lăng Thanh cùng Thủy Vọng Nguyệt ba người. Nhất tuyến chiến lực Tử Mân đệ nhất, Tuyệt Dương nữ thứ hai, Tuyết Lớn Mai cùng Hoàng Tiểu Trụ có thể đứng tại thứ ba cùng thứ tư đến nhị tuyến, cái kia chính là Tuyết Lớn Mai, Câm Nữ Tiểu Lan, Tiểu Trúc cùng Tiểu Cúc. Tiểu Ly Anh tuy có thiên kiều thực lực, nhưng nàng thuộc về là linh vật đến nỗi cổ đức địa 4. Cái này sắc điệu ngoại trừ miệng này cơ bản không có gì tồn tại cảm. Không riêng gì những người khác cảm thấy cổ đức điệu không có tồn tại cảm, liền ngay cả Vương Khuyết chủ nhân này có thời điểm đều cảm thấy cổ đức điệu không có tồn tại cảm năm. Buổi chiều 6 giờ, Triệu gia tộc địa trên không, 3 vạn Thiên Long quân chỉnh tề bảy trận. Hoàng thành Triệu gia chính là đương kim đại chu hoàng triều đệ nhất đại tộc, hắn trong tộc truyền thừa nội tình chừng hơn mấy vạn năm. Nhưng mà hôm nay, Triệu gia tộc địa lòng người bàng hoàng không biết như thế nào cho phải. Tiêu trời, thiên không ứng ngụy. Gọi đất mà mất linh. Kỳ tướng không dám giúp đỡ, gia tộc khác thế lực lại không dám giúp đỡ đến nỗi trốn, trong thời gian ngắn như vậy Triệu gia những người này có thể trốn đi nơi nào? Giữa không trung phía trên, ở vào quân trước trận phương Vương Khuyết cầm trong tay đế tứ kim kiếm thần sắc đạm mạc nhìn xuống ma xuống, ánh mắt kia phảng phất tại nhìn một đám hốt hoảng không liệu sâu kiến. Tại hắn bên trái, Mạc Lăng Thanh ánh mắt lạnh lùng, phảng phất phía dưới Triệu gia dĩ nhiên là chết hết chi địa. Bên phải, Trương Trọng Lượng chắp tay mỉm cười, tựa hồ cực kỳ nhẹ nhàng thoải mái, hắn chính là treo cái hư danh hư trước, chẳng lẽ hắn còn có thể ngăn trở Vương Khuyết giết người? Không có khả năng. Hắn cùng Vương Khuyết thế nhưng là nhất phái. Hôm nay Vương Khuyết tại Thụy Cản Hoàng trước mặt thế nhưng là đại hùng nhân, cái kia danh vọng như mặt trời ban trưa, hắn định nọt cũng không kịp đâu, nơi nào còn có thể ngăn trở. Kiềm chế trí cực bầu không khí bên trong, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh đạp không mà xuống chậm rãi rơi vào Triệu gia tổ địa bên trong. Cơ hồ là bọn hắn rơi xuống đất cùng lúc này, hải lượng Triệu gia cao tầng tất cả đều mà đến hướng trên mặt đất một quỷ liều mạng dập đầu cầu xin tha thứ. Phản kháng, bọn hắn không dám. Cái này thế nhưng là hoàng đô bên trong. Hơn nữa Vương Khuyết còn cầm lấy đế tứ kim kiếm. Đế tứ kim kiếm tại tay, cái kia thế nhưng là như thánh thượng đích thần tới. Chỉ cần bọn hắn dám phản kháng, cái kia chính là chu liền cựu tộc tử tội. Không phản kháng, chỉ chết nhất tộc, phản kháng, cái kia chết thế nhưng là cựu tộc. DS, cựu tộc bao hàm, phụ tộc bốn đời chính mình nhất tộc, xuất giá cô và hắn nhi tử, xuất giá tỷ muội và cháu ngoại, xuất giá nữ nhi và ngoại tôn mẫu tộc ba đời, mẫu tộc ba đời bao quát ngoại tổ phụ một nhà, ngoại tổ mẫu nhà vợ, dì và hắn nhi tử một nhà, vợ tộc nhị đại bao quát nhạc phụ một nhà, nhạc mẫu nhà vợ. Chương 684. Chân chính liên lụy cựu tộc. Chương 684. Chân chính liên lụy cựu tộc. Trước đám người phương, Triệu gia 23 vị hư cảnh lão tổ cũng là không có chút nào tôn nghiêm quỳ xuống đất dập đầu. Cái này trong đó, có 3 vị ngự hư đại năng, 20 vị xung hư đại năng, bọn hắn là hư cảnh không sai, nhưng bọn hắn cũng không dám chống lại hoàng mệnh. Vương Khuyết đưa tay, mây mù lượn quanh ngăn cách trận pháp hiển hóa mà ra. Trận pháp bên trong, Vương Khuyết cầm trong tay đế tứ kim kiếm thanh âm đạm mạc, không muốn chết tuyệt, liền giao ra hồn nguyên lập xuống thiên đạo lời thể phụng ta làm chủ. Thụy Can hoàng phía dưới chiếu lệnh là Triệu Lý Lưu Trần bốn tộc có ý định nưu phản. Cái này mấu chốt điểm, tại có ý định nưu phản bốn chữ phía trên. Bị cài lên cái này mũ, cái này bốn tộc liền không thể không chết. Cái này là Thụy Càn Hoàng tâm cơ chỗ. Mà Vương Quyết không có ý định diệt Triệu Lý Lưu Tam tộc, cái này Tam tộc, năm đó chỉ là từ chúng chân chính muốn tiêu diệt Hàn thị nhất tộc là Lý gia, mà chủ mưu là Hữu tướng Kỳ Nhạc Hải. Triệu Lý Lưu Tam tộc có thể diệt, nhưng tạm thời lưu lại hiệu quả sẽ tốt hơn. Triệu Lý Lưu Tam tộc đều là lão bài vọng tộc, bọn hắn nội tình hùng hậu, thực lực mạnh sức lực, nếu có thể tạm thời thu làm chính mình dùng để đối kháng Kỳ tướng, cái kia là không thể tốt hơn. Có thể Thụy Càn Hoàng như là đã định ra cái này bốn tộc là phản bội hướng chi tội năm. Cái kia Vương Khuyết không giết bọn hắn cũng chẳng khác gì là chống lại hoàng mệnh. Mà bây giờ, Vương Khuyết chính là muốn chống lại hoàng mệnh, hắn tin chắc Thụy Càn Hoàng mặc dù sẽ sinh khí nhưng sẽ không thật sự diệt chính mình. Chính mình một ngày không cho hắn viết sách lập truyền, cái kia chính mình liền một ngày còn có giá trị, Thụy Càn Hoàng năm. Là coi trọng giá trị một người. Tiếp theo, hôm nay hoàng thất huyết mạch chỉ còn Thụy Càn Hoàng một cái nam đinh, nói cách khác, Đại Chu hoàng triều hiện tại chỉ có hắn Thụy Càn Hoàng có thể có tư cách làm cái này hoàng đế, hắn không cần lo lắng có người đến đoạt hắn hoàng vị. Cho nên liền tính toán Vương Khuyết một lần này không nghe lời cái kia Thụy Càn Hoàng cũng đơn giản là trách tội Vương Khuyết một phen, hắn bây giờ còn là sẽ không đi thật sự động Vương Khuyết, đúng là Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh phỏng đoán ra Thụy Càn Hoàng cái này tâm lý, cho nên Vương Khuyết mới dám như thế làm cản. Thử hỏi, một cái có giá cao giá trị, vẫn không thể động ngươi hoàng vị căn cơ thần tử, ngươi sẽ đi bởi vì một chút chuyện nhỏ mà giết hắn sao? Tối thiểu Thụy Càn Hoàng là sẽ không. Mà Vương Khuyết mở miệng chính là muốn triệu thị tộc nhân hồn nguyên đồng thời để cho bọn hắn lập xuống thiên đạo lời thề cũng là vì song trọng bảo hiểm. Hôn huyết có tỷ lệ nhất định có thể miễn thoát khỏi cái chết, thực lực thấp xác suất thành công, nhưng thực lực cao, cái tia xác suất thành công cũng liền cao. Hôn nguyên có một tia chạy ra tìm đường sống cơ hội, nhưng là cực kỳ nhỏ bé, có thể dù là lại nhỏ bé cơ hội Vương Khuyết cũng không thể khiến nó xuất hiện. Thiên đạo lời thề, cái này là không thể nào chạy thoát, trừ phi triệu thị tộc nhân cũng như Vương Khuyết bình thường có khai sáng mới lộ tự thành một phương thiên đạo năng lực. Vân Dương đại nho, giao ra hồn nguyên lập xuống thiên đạo lời thề, ngài thật có thể lưu ta tộc một con đường sống. Triệu gia Ngự Hư lão tổ nói rất mạnh, hắn không có nói bảo toàn nhất tộc, hắn chỉ nói lưu một con đường sống. Hắn thanh này niên kỷ, hắn lịch duyệt cùng tâm trí cũng biết Vương Khuyết không có khả năng buông tha bọn hắn nhất tộc, dù là bọn hắn giao ra hồn nguyên lập được thiên đạo lời thề Vương Khuyết cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Vương Khuyết thanh âm đạm mạc, năm đó tham dự việc này chi nhân phải chết tuyệt, việc này sau đó, bản tọa có thể lưu các ngươi nhất mạch lưu đại hải ngoại. Nơi đây không nói gì, Triệu thị tộc nhân thần sắc bi thương, có thể cũng may vạn năm truyền thừa cuối cùng còn có thể tồn lưu nhất mạch. Không có lại cầu xin tha thứ, Triệu gia lão tổ lĩnh chúng mở miệng tạ Vương Khuyết lưu bọn hắn nhất mạch sinh lộ, sau đó, Triệu gia lão tổ dẫn đầu dâng ra hồn nguyên lập xuống thiên đạo lời thề. Một khắc đồng hồ sau đó, Vương Khuyết kiểm kê tốt Triệu thị tộc nhân hồn nguyên đem hắn thu nhập Bạch Linh Thiên Đạo thế giới bên trong. Làm xong những cái này, Vương Khuyết thu hồi Đế Tứ Kim kiếm nhìn xuống chúng nhân, ngươi tộc nội tình, trong vòng 3 ngày tiễn đưa đến bản tọa phụ thượng, chậm một ngày, chẳng ngàn người. Nói xong, Vương Khuyết tản đi ngăn cách trận pháp cùng Mạc Lăng Thanh đạp không dựng lên. Một lát sau, 3 vạn Thiên Long quân biến mất tại Triệu thị tộc địa trên không. Theo Thiên Long quân triệt để biến mất, Triệu thị tộc nhân thần sắc thảm đạm té ngồi trên mặt đất, một lần này may mắn phải mệnh nhưng cũng là vạn năm nội tình phó chi nhất cự. Thảo con mẹ nó Lý gia, thảo con mẹ nó. Dựa vào cái gì muốn cầm chúng ta Triệu gia khai đao? Cái này mấy ngàn năm qua, ta Triệu gia lần nào không phải vì hắn xông vào phía trước. Triệu thị cao tầng bên trong, có người thấp giọng mắng lên, bọn hắn dám chỉ mặt gọi tên mắng Lý gia, nhưng không dám chỉ mặt gọi tên mắng Kỳ tướng. Hoàng đô trên không, Trương Trọng Lượng cái gì đều không có hỏi cũng cái gì cũng không có nói, hắn là văn nhân, vẫn là đại nho, hắn lòng dạ có thể không thấp. Mặc kệ Vương Khuyết như thế nào làm cái kia khẳng định đều có tính toán của hắn, mà chính mình cái này phó quan cần phải làm là đi cái đi ngang qua sân khấu. Không hỏi, cái kia khẳng định không có việc gì. Hỏi, nói không chừng liền xảy ra chuyện. Hoàng thành nước quá sâu, thế cục quá loạn, người bình thường rơi vào đến bốn. Cái kia có thể thật không có mệnh leo ra đi. 8 giờ tối, Lý gia tộc địa, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh lại là bắt trước làm theo một phen. Lý gia có Ngự Hư lão tổ 2 vị, Sung Hư lão tổ 19 vị. Mà có ý tứ là, Hoàng thành đại tộc những cái này Ngự Hư đại năng năm, đều không có đi qua hư không vị diện chiến trường, mà bọn hắn sở dĩ có thể bước vào Ngự Hư cảnh năm, toàn bộ nhờ từ hư không vị diện chiến trường sống đi ra hư cảnh mang về đạo ngọc. Đạo ngọc cần chứa đại đạo chi lực, đạo vận chi lực, vật này là Sung Hư cảnh giới phía trên đồng tiền mạnh. Lăng Tiêu tinh ý cảnh chi lực mỏng manh, phổ thông sung hư tại Lăng Tiêu tinh căn bản không có khả năng bước vào Ngự Hư. Nghĩ tại Lăng Tiêu bước vào Ngự Hư, vậy cũng chỉ có thể dựa vào từ phía trên mang về đạo ngọc. 10 giờ tối, Hoàng đô Lưu gia, đồng dạng là 2 vị Ngự Hư đại năng, bất quá sung hư lão tổ chỉ có 17 vị, rất rõ ràng Lưu gia không bằng Triệu Lý hai tộc. Mà tới được 12 giờ khuya, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh mang theo Thiên Long quân rốt cục đến cuối cùng Lưu phản chi tộc, Trần gia. Trần gia là hãm hại Hàn gia người đề xuất, kỳ tướng Kỳ Nhạc Hải là sao Hàn thị nhất tộc chủ mưu, cho nên cái này Trần gia nhất định phải chết. Hắc ám thiên không bên trong, Vương Khuyết không nhìn Trần gia cầu khẩn trực tiếp vung tay lên. Thiên Long quân từ trên trời giáng xuống, đối với Trần gia bắt đầu điên cuồng tàn sát. Cái này là nghiêng về đúng một bên đồ sát, Trần gia người dù là tu vi lại cao cũng không dám phản kháng mảy may. Mấy giờ sau đó, một vị Trần gia tộc nhân tế ra linh kiếm nghĩ muốn phản kháng, mà một màn này bị Vương Khuyết, Mạc Lăng Thanh cùng Trương Trọng Lượng 3 người để ở trong mắt. Trương Trọng Lượng trong lòng một lộp bộp nhìn về phía Vương Khuyết, mà Vương Khuyết chỉ là nhàn nhạt mở miệng, "Trọng Lượng huynh, ngươi có thể thấy được Trần thị tộc nhân phản kháng." Trương Trọng Lượng trong lòng phát lạnh thấp giọng nói, "Vân Dương huynh, cái này giết còn chưa đủ sao? Cái này Trần gia bốn có thể tộc nhân hơn 10 vạn a." Vương Khuyết nghe vậy mắt lạnh nhìn đến Trọng Lượng đại nho, "Ta là tại hỏi ngươi có thấy hay không Trần thị tộc nhân tại phản kháng." Nghe được Trọng Lượng đại nho bốn chữ, Trương Trọng Lượng lưng tê dần gật gật đầu, "Thấy được." Vương Khuyết ân một tiếng tiếp tục nói, "Cái kia căn cứ chúng ta Đại Chu pháp lệnh, này tội nên như thế nào đi phán?" Trương Trọng Lượng miệng đắng lưỡi khô, "Làm phán liên lụy cửu tộc." Vương Khuyết quay đầu lại nhìn xuống phía dưới âm thanh như lôi đình, Trần gia có ý định mưu phản, hôm nay nhưng dám phản kháng thánh thượng không biết hối cải, hôm nay bản tọa cầm đế tứ kim kiếm phán Trần thị nhất tộc liên lụy cửu tộc, lập tức thừa hành. Phó quan Trương Trọng Lượng nghe lệnh, bản tọa mệnh ngươi đi đến hoàng thành quân doanh điều 9 vạn thiên long quân, 36 vạn địa long quân lập tức tru diệt Trần thị cửu tộc dư nghiệt, lập tức chấp hành. Như Trần thị cửu tộc nhưng có phản kháng phạm thượng người, tiếp tục liên lụy cửu tộc. Ra lệnh một tiếng, nơi đây thiên địa tựa hồ cũng chịu rung động lắc lư. Như thế sát tâm, kinh khủng phi thường, chương 685. Triều đình tức giận. Chương 685, triều đình tức giận. Từng đạo tình báo thông qua riêng phần mình con đường truyền vào hoàng đô tất cả thế lực lớn trong tay. Tình báo đều không giải, cũng có thể nói cực kỳ tinh giản. Có thể liền như thế tinh giản tình báo, trong câu chữ để lộ ra sát ý đều là làm cho người khiếp sợ. Tân phái quyền quý bát đại tộc, Từ, Trương, Vương, Nô, Trịnh, Thẩm, Mạnh, Gừng. Cái này bát đại tộc cao tầng thu được tình báo sau đều là hưng phấn khoái ý, bọn hắn là tân quý, chỉ cần chen ép lạc hậu thế lực bọn hắn liền cao hứng. Mà lần này Vân Dương đại nho duy nhất một lần giết nhiều như vậy tộc năm. Cái này để chống sản nghiệp thế nhưng là lợi ích cực lớn. Người chết, chết bao nhiêu người? Bọn hắn không cân nhắc. Bọn hắn trong mắt chỉ có lợi ích. Hoàng đô bên trong, nhất lưu thế lực, Tiên Diệu Tông, Thần Võ Tông, Thiền Âm Tự, Vân Tiêu thư viện phản ứng cũng là đều không giống nhau. Tiên Diệu Tông tông chủ Trần Nhữ Nôn nhìn xem tình báo thật lâu không nói, cuối cùng chỉ là than nhẹ một triệu thiên tử một triệu thần, gần vua như gần quạ. Mà Tiên Diệu Tông môn hạ đệ tử 6, Đại Chu đệ nhất nữ thiên tiêu, Nam Ánh Hoa kinh thán Vương Khuyết làm việc quả quyết, đồng thời trong lòng thầm than không hổ là nàng vừa ý nam nhân. Lâm Thanh Hàn, Lâm Tuyết Hàn cái này hai song bảo thai tỷ muội càng là chấn kinh Vương Khuyết hôm nay thành liền, hâm mộ chi tâm càng đậm đặc. Thần Võ Tông bên trong, đỉnh lưu thiên tiêu Vi Khải Tường trực tiếp uống rượu cười to nam nhi làm như thế, vô độc bất trợ phu. Phó Vạn Thông cũng là tắc lưu thán phục đến nỗi Đoạn Hồng Chi vị này nữ võ tu, cũng là sinh ra mấy phần khác thường tình cảm. Dù sao mỹ nữ, ai không yêu anh hùng. Thiên Âm Tự bên trong, Tâm Nguyên, Tâm Tịnh, Tâm Ngộ ba vị tâm chữ lót đỉnh lưu thiên tiêu im lặng, cũng không biết bọn hắn trong lòng là gì ý nghĩ. Vân Tiêu thư viện bên trong, Lĩnh Quân Văn Nhân Lữ Văn Bân cầm kính nể thái độ, nhưng cũng có không ít văn nhân tài tử cảm thấy Vân Dương đại nho sát tâm quá nặng. Nói ngắn lại, nhân tính phức tạp, người tâm mâu thuẫn. Tiếp theo chính là nhị lưu thế lực bát đại gia, tam lưu thế lực 32 nhà cùng với tứ lưu thế lực 172 nhà đều là cầm bất đồng cảm nhận. Nhưng bọn hắn nghĩ như thế nào đã không trọng yếu, bọn hắn thực lực năm. Liên nhất lưu thế lực cái kia cấp độ đều đụng vào không đến, bọn hắn nhiều lắm là nhặt điểm ăn cơm thừa rượu cặn ăn. Có người vui mừng, tự nhiên có người sợ hãi. Mà cái này sợ hãi chính là cùng Trần thị nhất tộc có liên quan tám tộc. Cái này tám tộc có rất có tiểu, nhưng hiện tại năm, tất cả đều muốn bị diệt tộc. Bọn hắn có thể nói cái gì đều không có làm, nhưng bởi vì bọn hắn cùng Trần thị nhất tộc có quan hệ, cái kia liền muốn bị diệt tộc. Bọn hắn nếu như hưởng thụ đến Trần thị nhất tộc phúc ấm, cái kia bọn hắn cũng muốn thừa nhận đồng dạng thay gặp, dù sao, ai bảo Trần thị nhất tộc có người dám phản kháng. Canh bốn thời gian, chạy nửa đêm Trương Trọng Lượng trở về, hắn thần sắc hơi có một phần mỏi mệt, "Vân Dương huynh, chúng ta tuy là đại nho, nhưng ngươi chuyến này tiến hành liền không sợ bị dùng ngòi bút làm vũ khí sao? Một lần diệt nhiều như vậy gia tộc, khó bảo đảm sẽ không có người nói ngươi quá mức tàn nhẫn thị sát." Giữa không trung, Vương Khuyết mắt nhìn xuống phía dưới tàn viên chắp tay cười lạnh, thị phi đúng sai bản tọa lười nhắc giải thích, bản tọa chỉ có thể nói làm sự tình phát sinh đến bọn hắn trên đầu, bọn hắn sẽ so bản tọa còn tàn nhẫn. Tối thiểu nhất, bản tọa còn chưa đem bọn hắn những cái này tộc nữ bán nhập giáo phường ti cung cấp người thưởng thức. Nói xong, Vương Khuyết không lại đi thôn vệ tịch diệt chi ý xoay người, "Đi à, nên vào chiều, cái này lý ra, tối thiểu phải giết rõ ràng đêm." "Phu nhân, đệ tứ kim kiếm cho ngươi, ngươi hiệu lệnh Thiên Long quân diệt cái này lý ra, quay đầu cái này lý ra nội tình tất cả đều mang đi, một khối linh thạch cũng không để lại." Mạc Lăng Thanh tiếp nhận đế tứ kim kiếm khẽ cười cười, "Đi a phu quân, trên đường cẩn thận." Vương Khuyết ha ha cười một tiếng, "Đương kim hoàng đô, ngoại trừ thánh thượng ai dám giết ta, đi." Vương Khuyết nói không sai, chỉ cần hắn tại hoàng đô, tại Thụy Càn hoàng mỹ mắt phía dưới, cái kia thật đúng là ngoại trừ Thụy Càn hoàng bên ngoài không ai dám giết hắn đến nỗi ám sát. Dám ở hoàng thành Lục Trọng Thiên bên trong làm ám sát. Cái này là làm Thụy Càn hoàng không tồn tại là a? Nếu như kỳ tướng dám phái người ám sát Vương Khuyết, cái kia cả kiện sự tình liền đơn giản nhiều, ngươi ám sát trong triều đại quan, cái này ai còn dám giúp ngươi. Sáng sớm, Vương Khuyết cùng Trương Trọng Lượng đúng giờ hồi cung vào triều sớm. Triều đường phía trên, kỳ tướng bởi vì cùng Vương Khuyết nắm tay giảng hòa cho nên không có mở miệng chỉ ra Vương Khuyết vì sao bất diệt Triệu Lý Lưu Tam tộc. Có thể hắn không mở miệng, dưới trướng hắn có rất nhiều người đứng ra đối Vương Khuyết chỉ trỏ, "Thánh thượng, vi thần có lời muốn nói." Trên long ỷ, Thụy Càn hoàng theo tiếng nhìn đến, "Chu Ái Khanh a, ngươi nói." Tên là Chu Ái Khanh lão giả nhìn về phía Vương Khuyết, dám hỏi Vân Dương đại nho, "Ngươi vì sao bất diệt Triệu Lý Lưu Tam nhà liền chỉ cần độc diệt một cái Trần gia? Cái này trong đó, phải chăng tồn tại nào đó tư tình, cũng hoặc là Vân Dương đại nho ngài là tại vi phạm hoàng mệnh?" Lấy Vương Khuyết nhị phẩm đại quan thân phận, hắn đứng bình đài là muốn so với kia Chu Ái Khanh cao không ít. Lúc này Vương Khuyết hơi hơi quay người nghiêng lườm mắt nhìn xuống cái kia Chu Ái Khanh, "Ngươi là ai? Bản nho không nhận biết ngươi." Chu Ái Khanh mắt lộ ra nộ sắc lao eo một cái lớn tiếng nói, "Tại hạ từ tam phẩm, ngự sử đại phu, Chu Đồng Tài." Vương Khuyết hừ một tiếng khinh thường cười cười, "Một cái từ tam phẩm, còn dám tại thánh thượng trước mặt đối bản nho cái này chính nhị phẩm lớn tiếng như thế nói chuyện, ngươi phải bị tội gì?" Lời này vừa nói ra, Chu đại phu lập tức sửng sốt. Hắn làm quan mấy trăm năm, còn chưa từng nghe qua như vậy cũng có thể bị kết tội. Chỉ thấy hắn quay đầu nhìn đồng liêu, sau đó nhíu mày nhìn về phía Thụy Càn hoàng, "Thánh thượng, vi thần thanh âm nói chuyện lớn điểm cũng là có tội." Thụy Càn hoàng bất đắc dĩ cười cười, "Vương Ái Khanh, thanh âm nói chuyện lớn điểm không có tội." "Nga." Vương Khuyết gật gật đầu, "Thì ra là thế, cái kia tốt, Chu đại phu, ngươi muốn hỏi bản nho cái gì?" Chu đại phu một cái eo, "Tại hạ vừa mới không phải đã hỏi." Vương Khuyết một chắp tay, bản nho vừa mới tại chiêm ngưỡng thánh thượng long nhan chi anh vĩ, ngươi nói, không nghe thấy, lặp lại lần nữa. Cái này lặp lại lần nữa có thể liền có điểm vũ nhục người ý tứ, nhưng bây giờ bốn. Chu đại phu còn thật không có lý do đi phản đối Vương Khuyết. Chẳng lẽ hắn có thể nói Vương Khuyết phân tâm nhìn thánh thượng sao? Trong lòng bị khuất, Chu đại phu đành phải đưa tay túi đầu lặp lại một lần, lần này, hắn lễ nghi rất đúng chỗ. Nghe xong Chu đại phu lời nói, Vương Khuyết chỉ là nga một tiếng liền không có nói sau. Trong triều bách quan thấy thế sắc mặt không đồng nhất, Chu đại phu càng là cảm thấy có chút xuống đài không được. Lúc này, Chu đại phu cắn răng nói, Vân Dương đại nho, còn thỉnh ngài nói một chút ngài lý do, không phải lời nói, tại hạ nhưng cho rằng ngươi lấy công mưu giải quyết riêng. Vương Khuyết liếc mắt Chu đại phu, bản tọa làm việc, lười nhắc cùng ngươi giải thích. Lời này vừa nói ra, Chu đại phu trừng mắt nhìn đến, đây đã là trần trụi vũ nhục hắn. Bình đài bên trên, kỳ tướng bất động thanh sắc đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lập tức, trong triều một vị mặc lấy áo giáp tướng quân đi ra đối với Thụy Cản hoàng tối đầu, thánh thượng, cái này Vân Dương đại nho cực kỳ kiêu ngạo, thỉnh thánh thượng cho phép vi thần cùng hắn quyết đấu. Thụy Cản hoàng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cái gì cũng không nói. Vương Khuyết thấy thế cười lạnh nói, thô bị linh tu, bản tọa thế nhưng là đại nho, ngươi là muốn cùng bản tọa vũ văn đấu mà sao? Bản tọa đồng ý, bản tọa đã có ba đầu chuyển thiên hạ chi tác, chỉ cần ngươi hôm nay có thể tại cái này triều đường phía trên viết ra một đầu, bản tọa đều muốn đầu cắt bỏ cho ngươi. Tướng quân kia giận dữ trừng mắt Vương Khuyết, Vân Dương đại nho, ngươi chẳng lẽ không phải linh tu sao? Vương Khuyết như cũ khinh thường, bản tọa là linh tu không sai, nhưng bản tọa còn có đại nho thân phận, làm sao? Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng tới làm cái đại nho. Tướng quân kia càng phẫn nộ trực tiếp lần nữa bái hướng Thụy Càn Hoàng. Lần này Thụy Càn Hoàng bất đắc dĩ mở miệng, tốt, đừng náo, Vương Ái Khanh, ngươi liền nói một chút ngươi là gì ý nghĩ a? Thụy Càn Hoàng lên tiếng, Vương Khuyết lập tức cùng thay đổi cá nhân một dạng trực tiếp ôm quyền, bẩm báo thánh thượng, Triệu Lý Lưu Tam tộc mưu phản chứng cứ còn tại điều tra bên trong, việc này liên quan đến quá lớn, vi thần không thể qua loa làm việc. Việc này vi thần nhất định muốn tra cái tra ra manh mối lại đi động tay. Đến nôi cái kia Trần gia, cái kia là chứng cứ vô cùng xác thực, cho nên vi thần thẳng diện Trần gia. Thụy Càn Hoàng trong lòng hừ khẽ nhưng vẫn là gật gật đầu, "Tốt, Chu đại phu, Trương tướng quân, các ngươi còn có vấn đề sao?" "Có." Chu đại phu đưa tay tiến lên con người, "Vi thần muốn hỏi, Vân Dương đại nho vì sao diệt cái kia Trần tộc thời điểm còn phải lại diệt Trần gia cựu tộc?" Vương Khuyết cười lạnh nhìn đến, "Trần gia không nhìn đế tứ kim kiếm, phản kháng Thiên Long quân, y theo đại chu pháp lệnh, y theo hôm qua thánh thượng chi mệnh phạm giám cản trở, trợ giúp, người phản kháng hết thảy coi là phản bội hướng chi tội, có thể tại chỗ chém giết. Trần gia đã phản bội hướng, cái kia bản nho liên lụy hắn cựu tộc làm sai chỗ nào? Ngược lại là ngươi, Chu đại phu, ngươi lại nhiều lần dùng loại này nhược trí vấn đề nghi vấn bản nho có quyền hoài nghi ngươi cái này quan vị là nắm quan hệ đi cửa sau tiến bảo. Như thế nhược trí vấn đề, như thế nhược trí chi nhân còn có thể vào triều làm quan, cái này nhất định là trong triều có người kéo bè kết phái tư kết đảng vũ lấn mưu thánh thượng, nếu không ngươi Chu đại phu làm sao có thể làm quan? Chu đại phu sắc mặt lập tức xanh trắng, không đợi hắn mở miệng, Vương Khuyết lại đối với Thụy Cản Hoàng ôm quyền, thánh thượng, vi thần đề nghị tra rõ người này, thần hoài nghi người này tâm thuật bất chính còn có tư kết đảng vũ chi ngại. Vừa nói xong, Vương Khuyết lại dùng càng lớn thanh âm nói, thánh thượng, vi thần không sợ đáng mệt mỏi, vi thần nguyện vì thánh thượng quét dọn trước mắt sương mù bắt được người này vây cánh, khẩn cầu thánh thượng cho phép. Thánh thượng, hắn, Vân Dương đại nho hắn một bên nói bậy nói bạn, thần oan uổng a. Chu đại phu cuống quýt quỳ xuống dập đầu la hét. Thụy Càn Hoàng hơi hơi híp mắt không có mở miệng, mấy hơi sau đó, Vương Khuyết bỗng nhiên quay người nhìn xuống phía dưới mấy trăm quan viên. Chư vị đồng liêu, cảm thấy bản nho nói đúng thỉnh giơ lên tay, như cảm thấy bản nho nói không đối, thỉnh ngây ngô đừng động. Tiếng nói hạ xuống, trong triều chừng 3-4 thành quan viên giơ tay lên, không chỉ có như thế, càng có đại thần ra khỏi hàng đối với Thụy Càn Hoàng quỳ xuống đất hô to Vân Dương đại nho nói đúng. Mà những người này bốn, tất cả đều là Thụy Càn Hoàng nhất mạch, tất cả đều là cùng Vương Khuyết Trương Trọng Lượng đám người một phe cánh. Vương Khuyết xoay người lần nữa đối với Thụy Càn Hoàng ôm quyền, thánh thượng, ngài cũng đều nhìn đến nhiều như vậy đại thần cũng hoài nghi Chu đại phu tư kết đảng vũ, thần khẩn cầu thánh thượng phê chuẩn, thần nguyện vì thánh thượng rõ ràng quân bên cạnh. Một chương này, 3000 chữ đại chương, vì chính là không ngừng chương ảnh hưởng các ngươi đọc thể nghiệm. Cầu thúc càng điểm điểm, miễn phí lễ vật điểm điểm. Chương 686, thiên cơ nhập ngộ. Chương 686, thiên cơ nhập ngộ. Thánh thượng, lão thần oan uổng a, Vân Dương đại nho, Vân Dương đại nho hắn ngậm máu phun người. Chu đại phu quỳ xuống đất dập đầu, không ở nói oan uổng. Bình đài bên trên, một mực không có động tĩnh kỳ tướng chỉ hoan âm thanh mở miệng, thánh thượng, cái này Chu đại phu làm quan mấy trăm năm, nếu thật tư kết đảng vũ sớm bị tiên hoàng quét sạch. Nói, kỳ tướng nhìn về phía Vương Khuyết, Vân Dương đại nho, ngươi là tại hoài nghi tiên hoàng năng lực sao? Giản giản đơn đơn một câu, thế cục lập tức đảo ngược. Vương Khuyết thần sắc bình tĩnh, bản nho không có nghi vấn tiên hoàng chi uy nghi, bản nho bất quá chỉ là luận sự. Bản nho chỗ làm sự tình, nhưng phàm là cái người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đó ý tứ, cái này Chu đại phu nếu lấy bản nho không thả, bản nho hoài nghi hắn có gì vấn đề. Trên long ỷ, Thụy Càn Hoàng ho nhẹ một tiếng cắt ngang hai người tranh luận, tốt, việc này liền như vậy thôi à, Chu đại phu cần cù chăm chỉ nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao. Nói Thụy Càn Hoàng nhìn về phía Chu đại phu, Chu Ái Khanh à, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, chấm đồng ý ngươi cáo lao hồi hương, ngày mai ngươi liền không cần lại đến lên triều, mấy ngày nay trên tay ngươi công tác mau chóng hướng phía dưới giao tiếp, có gì dị nghị không? Chu đại phu cả người trực tiếp lên người, hắn chỉ là nghe kỳ tướng lời nói đối công kích Vương Khuyết, thật không nghĩ cái này một công kích làm cho chính mình quan chức cho công kích không có. Còn không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Thụy Càn Hoàng đợi hai hơi thở sau trực tiếp vẫy vẫy tay, nếu như không nói lời nào, cái kia chấm liền làm ngươi đồng ý, lui ra à, chư vị ái khanh nhưng còn có sự tình khải tấu. Có việc khải tấu, vô sự bãi triều, chấm mệt mỏi. Thụy Càn Hoàng lời này vừa ra, dưới đài bách quan ai còn dám lại đến khải tấu. Theo thái giám to rõ hô lên bãi triều hai chữ, Thụy Càn Hoàng liền tại một đám thái giám cung nữ thị vệ vây hộ phía dưới ly khai đại điện. Dưới đài, văn võ bá quan quỳ xuống đất cung kính thánh thượng đợi đến Thụy Càn Hoàng ly khai sau đó, bình đài bên trên Vương Khuyết mắt nhìn xuống phía dưới còn tại Quỷ Chu đại phu, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, cười lạnh một tiếng sau phất tay áo xải bước đi xuống dưới đi đi ngang qua Quỷ Chu đại phu lúc Vương Khuyết dừng bước lại nhìn thẳng ngoài điện, "Chu đại phu, làm cậu, cũng phải nhìn nhìn cắn là ai." "Dám cắn bản nho, ha ha." Cười lạnh sau đó, Vương Khuyết bước nhanh mà rời đi, mà ở Vương Khuyết bên cạnh, Tả tướng An Như Mặc cười cùng Vương Khuyết trò chuyện cái gì. Tại bọn hắn hai người sau lưng, cái kia là trong triều gần 4 thành quan viên nhắm mắt theo đuôi. Bình đài bên trên, tạm thời không động kỳ tướng híp mắt nhìn chằm chằm Vương Khuyết bóng lưng rời đi. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn mấy hơi sau chính là cất bước đi xuống. Vào lúc giữa trưa, Vương Khuyết không có quay về doanh nguyệt phủ, hắn là bên trái đối với An Như Mặc phủ thượng cùng một chúng đại quan uống rượu tâm tình. Chuyện cho tới bây giờ, Vương Khuyết chính là trong triều tân quý đứng đầu, cho dù là Tả tướng muốn. Ân, Tả tướng nội tình yếu hơn hữu tướng quá nhiều, không cần nói thêm. Trạng vạng tối, Vương Khuyết mới là trở về đến doanh nguyệt phủ bên trong, mà này sẽ, Mạc Lăng Thanh còn chưa có trở lại. Nhìn bộ dạng này, lý ra những người kia còn không có bị diệt sạch sẽ đình nghỉ mát bên trong, Vương Khuyết nằm ở đằng ghế dựa bên trên cùng Thủy Vọng Nguyệt đám người trò chuyện, hồi lâu, Vương Khuyết không hiểu cảm giác có chút thiếu. Nghe mọi người nói chuyện phiếm, chẳng biết lúc nào Vương Khuyết lại ngủ đi qua. Nửa khắc đồng hồ sau, rất nhỏ tiếng ngay vang lên, Thủy Vọng Nguyệt đám người lúc này mới phát hiện Vương Khuyết không ngờ ngủ say. Mọi người không lại nhiều lời chậm rãi đứng dậy rời đi, trước khi đi Tiểu Lan còn tại ngoài đỉnh thiết cái ngăn cách trận pháp. Không biết qua bao lâu, Vương Khuyết mở mắt ra. Lọt vào trong tầm mắt là màu nâu đỏ lương đỉnh. Mà liền lúc này, một đạo giản mùa thanh âm từ nơi không xa truyền ra trong tai, "Vân Dương đại nho, tỉnh." Vương Khuyết nghe tiếng mãnh liệt ngồi dậy, chỉ thấy trước mặt không xa chỗ bàn trà sau khoanh chân ngồi một vị mặc màu trắng đạo bào lão giả. Nhìn xem lão giả, Vương Khuyết ánh mắt hơi động tìm kiếm ký ức. Mấy hơi sau Vương Khuyết trong mắt hơi híp, "Công tôn các chủ." Lão giả này, đúng là Ti Thiên giám lão các chủ Công Tôn Vân. Mà nơi đây, đúng là Ti Thiên giám tầng cao nhất bên trong. Bản tọa tại sao lại ở chỗ này? Ngươi là thế nào thừa dịp bản tọa ngủ sau đem bản tọa lấy được? Công Tôn Vân nhàn nhạt mở miệng, "Lão phu không có bản sự đem ngài làm ra." Lão phu chỉ là dùng mộng cảnh chi pháp tại người ta linh hồn chi hải bên trên dựng lên một tòa cầu. Vương Khuyết từ đằng ghế dựa bên trên đứng lên nhìn xung quanh, làm phức tạp như vậy, người muốn làm cái gì? Không cần này pháp, vô luận là Lao phu đi bái phòng ngài vẫn là ngài tới bái phòng Lao phu đều là quá mức đáng chú ý, mà đây cũng là Lao phu hành động bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ? Vương Khuyết sắc mặt lạnh lùng, nơi nào bất đắc dĩ? Công Tôn Vân ngẩng đầu nhìn Vương Khuyết, ta biết rõ ngươi hết thể ý nghĩ, cho nên ngươi ta ở giữa có thể thẳng thắn một điểm. Vương Khuyết thần sắc lạnh hơn, "Nga, ta hết thể ý nghĩ." Nói một chút nhìn. Công Tôn Vân thần sắc bình tĩnh, ngài từng thôn phệ qua chúng ta Đại Chu Long mạch khí vận, mà ngài lần này trở về là nghĩ diệt ký tướng, sau đó dùng thượng cổ truyền tống đại trận chạy xa hải vực. Vương Khuyết nghe lời này đi đến phía trước cửa sổ đứng lại nhìn xem ngoại giới lâu vũ đạm mặt nói, ngươi đoán sai, bản tọa không có thôn phệ qua Đại Chu Long mạch khí vận, lần này trở về càng không phải là bởi vì ký tướng mà đến. Công Tôn Vân vẫn như cũng là mặt không biểu lộ, Vân Dương đại nho lời này, ngài chính mình tin sao? Lão phu cái này Ti Thiên giám, chính là vì giám thiên mà thiết, lão phu thiên cơ suy diễn chi pháp, có thể xem thiên tượng, thông hiểu cổ kim tương lai. Ngài ý nghĩ cùng ngài ngày sau sẽ làm sự tình, lão phu thanh thanh sở sở. Phía trước cửa sổ, Vương Khuyết quay đầu nhìn đến, nếu như ngươi cũng đã thanh thanh sở sở cái kia, vì sao không đi tìm Thụy Càn Hoàng tố giác bản tọa? Công Tôn Vân đấy mắt hiện lên một tia bi thương, lão phu dùng cái này suy diễn qua, kết cục càng hỏng bét. Nói thật, lão phu nếu có thể giết ngươi, lão phu sẽ không chờ đến bây giờ. Vương Khuyết xoay người qua hai tay hoàn ngực tựa ở trên bệ cửa sổ, ngươi thấy được bản tọa thành công. Công Tôn Vân do dự một chút vẫn gật đầu. Vương Khuyết cười cười, nhìn đến bản tọa cờ phía dưới rất không sai. Sai. Công Tôn Vân nhìn về phía Vương Khuyết, ngươi thất bại, nhưng ngươi cũng thành công. Vương Khuyết nụ cười thu lại, nói một chút nhìn. Công Tôn Vân đạm thanh nói, kỳ tướng không có đơn giản như vậy, mà ngươi triệu tập nhân mã căn bản là tập kích bất ngờ không chết kỳ tướng. Tiếp theo Thụy Càn Hoàng sẽ nhúng tay việc này, hắn sẽ không để cho ngươi tập kích bất ngờ thành công. Vương Khuyết trong lòng hơi trầm xuống, y theo hắn cùng Mạc Lăng Thanh phỏng đoán, Thụy Càn Hoàng không có đạo lý sẽ nhúng tay việc này. Thần sắc lạnh lùng, Vương Khuyết nhìn chằm chằm Công Tôn Vân con mắt, ngươi đang gạt ta. Lão phu không có lừa ngươi. Công Tôn Vân tiếp tục nói, Thụy Càn Hoàng có thể thuận lợi đăng cơ xứng đế, cái kia là hắn cho mượn kỳ tướng thế. Kỳ tướng bộ dễ vượt quá ngươi cùng ngươi phu nhân phỏng đoán, địa vị của hắn, cho dù là Thụy Càn Hoàng đều không động được. Mà Thụy Càn Hoàng hứa ngươi 2 năm thời gian, bất quá là kế hoán binh dùng để kéo ngươi. Không nói 2 năm, cho dù là 20 năm sau hắn cũng sẽ không đi động hữu tướng. Càng trực bạch nói, Thụy Càn Hoàng thực sự không phải là các ngươi cho rằng như vậy, hắn kỳ thật cũng không đứng tân quý thế lực, hắn đứng là lao bài quyền quý. Mà hắn sở dĩ biểu hiện ra đứng tân quý phái, cái kia đều là hắn diễn trò cho tân quý nhóm nhìn, đồng thời, Thụy Càn Hoàng cũng tại bồi dưỡng mới thành viên tổ chức dùng để chế hành hữu tướng, mà ngươi, Vân Dương đại nho chính là hắn quân cờ. Ngươi có bất thế chi tài, nhưng ngươi không có khổng lồ căn cơ, kỳ tướng mặc dù căn cơ khổng lồ, nhưng hắn hôm nay danh vọng không bằng ngươi. Tại Thụy Càn Hoàng trong mắt, ngươi là chế hành kỳ tướng thí sinh tốt nhất, dù sao ngươi không có căn cơ, ngươi còn cùng kỳ tướng có cừu. Bằng không mà nói, Thụy Càn Hoàng há lại sẽ bởi vì các ngươi ân oán liền tự mình hạ tràng ra mặt điều hòa. Hắn cái này là đang mượn ngươi tay đi gõ hữu tướng, ngươi cùng hữu tướng, bất quá đều là hắn bản cờ bên trên một mai quân cờ. Hồ ngôn loạn ngữ. Vương Khuyết phất tay áo cười lạnh, bản tọa há có thể ngoan ngoãn nghe hắn lời nói. Hơn nữa, ngươi nói qua ta thất bại, nhưng ta cũng thành công. Công Tôn Vân gật đầu, cái này là lão phu bốn. Chương 687, vô số loại khả năng. Chương 687, vô số loại khả năng. Cái này là lão phu Man Thiên Quá Hải muốn tìm ngươi nguyên nhân. Ngươi tiếp tục nói, ta nhìn ngươi còn nghĩ làm sao lừa gạt ta. Vương Khuyết thần sắc lạnh như băng, hắn đối Công Tôn Vân lời nói cầm bán tín bán nghi thái độ. Chỉ nghe Công Tôn Vân tiếp tục mở miệng, mục tiêu của ngươi là đi 11 năm sau mở ra hư không vị diện chiến trường. Mà ở cái này 11 năm ở giữa, ngươi chính mình cũng có bố cục, mà ngươi bố cục chính là lão phu vừa mới nói như vậy hạ chẳng. Vương Khuyết thần sắc không thay đổi, chỉ là nghe Công Tôn Vân tiếp tục nói. Ngươi tập kích bất ngờ thất bại sau, Thụy Càn Hoàng cũng không giết ngươi, bởi vì ngươi còn có giá trị. Hắn đem ngươi cùng ngươi phu nhân, bằng hữu các loại nhốt lại, dùng phu nhân của ngươi uy hiếp ngươi vì hắn viết sách lập truyền ca tụng công đức. Vương Khuyết nghe đến đó sắc mặt lạnh hơn, nói hưu nói vượng, bản tọa há có thể không có biện pháp nào. Ngươi có biện pháp? Công Tôn Vân ngữ khí bình tĩnh, ngươi trốn thoát, sau đó tại Đại Chu hoàng triều bên trong phát động một hồi gió tanh mưa máu. Ngươi cùng vị nào đó tồn tại liên thủ, xuất quân đánh lên 33 trọng thiên diệt Thụy Càn Hoàng, nhưng là bởi vì ngươi, Đại Chu hoàng triều sinh linh đồ thán tử thương vô số. Lời nói này, Công Tôn Vân nói cực kỳ tinh giản, trong đó dẫn đến Vương Khuyết thể sống chết cũng muốn phá vỡ Đại Chu hoàng triều lời nói hắn không có nói, hắn cũng không dám nói. Mà sự kiện kia, chính là Thụy Càn Hoàng ngấp nghé Mạc Lăng Thanh sắc đẹp, nghĩ muốn bức Mạc Lăng Thanh đi vào khuôn khổ. Mạc Lăng Thanh càng thêm cương liệt, cho dù là chết cũng muốn kéo Thụy Càn Hoàng đệm lưng. Nhưng kết quả là Mạc Lăng Thanh không có long mạch hộ thể, nàng bị thiên địa long mạch cắn trả mà chết, Thụy Càn Hoàng cũng là bởi vì này nổi giận. Cũng đang bởi vậy, Vương Khuyết bạo tẩu, không biết dùng thủ đoạn gì trốn ra Đại Chu hoàng đô, đồng thời bởi vậy lập thể hủy diệt Chu quốc. Ngày hôm trước ban đêm Công Tôn Vân cùng đệ tử Trương Dược Đình liên thủ suy diễn thiên cơ bên trong, Công Tôn Vân chỉ có thể nhìn đến Vương Khuyết, nhưng hắn nhìn không tới thương tồn tại, cho nên hắn không biết Vương Khuyết đến cùng dùng thủ đoạn gì trốn thoát. Cũng chính là nhìn đến Vương Khuyết sẽ hủy diệt Chu quốc, hắn mới liều mạng thân bị trọng thương cũng muốn lấy mộng cảnh chi pháp thỉnh Vương Khuyết qua tới một tự. Nghe xong Công Tôn Vân lời nói, Vương Khuyết cười lạnh hơn, ngươi đều thấy được một bước này, cái kia ngươi sao không trực tiếp nói cho Thụy Càn Hoàng đem ta xử tử liền có thể giải quyết xong sau đó sự tình. Công Tôn Vân trong mắt nổi lên gợn sóng thấp giọng nói, ngài nói, lão phu lại làm sao không có thử qua. Suy diễn bên trong, ta nếm thử cáo chi Thụy Càn Hoàng hậu quả cầu Thụy Càn Hoàng đem ngài xử tử, có thể kết quả bốn. Kết quả là Thụy Càn Hoàng không tin là a. Vương Khuyết hừ lạnh một tiếng, hắn là không phải cảm thấy không có khả năng có người có thể uy hiếp được hắn. Công Tôn Vân lắc đầu, sai. Thụy Càn Hoàng còn không có tự phụ đến tình trạng kia, hắn nghe lão phu lời nói, hắn đem ngươi xử tử. Vương Khuyết sắc mặt biến hóa, bản tọa làm thật chết. Công Tôn Vân gật đầu, chết, lão phu nhìn thanh thanh sở sở. Vương Khuyết hít mắt, có thể ngươi cũng nói bản tọa thành công, ta nếu như đều chết, cái kia ta vì sao còn có thể thành công? Ngươi cái này, quả thực chính là một bên nói bậy nói bạ dám cho không tê ở. Công Tôn Vân ngẩng đầu thở dài, ngươi chết sau đó, không có qua vài năm ngươi lại lần nữa xuất hiện, mà kết quả vẫn như cũng là Chu quốc bị ngươi hủy diệt. Vương Khuyết nhíu mày, có thể ngươi vừa mới nói ngươi thanh thanh sở sở nhìn đến bản tọa chết, bản tọa làm sao có thể lại lần nữa xuất hiện? Công Tôn Vân lắc đầu, ta không biết, nhưng ngươi quả thật một lần nữa xuất hiện. Vương Khuyết nhìn chằm chằm Công Tôn Vân trong lòng khổ tư, y theo Bạc Nam Tử thuyết pháp, y theo phía trước mấy đời thuyết pháp, chính mình căn bản không có khả năng lại đi luân hồi chuyển thế, chính mình chỉ có kiếp này cái này một cái mạng. Có thể chính mình vì cái gì chết sau đó lại sẽ một lần nữa xuất hiện? Khổ tư một lát, Vương Khuyết chợt nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là phía trước tại Hải vực phủ Thiên Điện thời điểm, chính mình từng lưu lại một giọt hồn huyết đi thôn phệ Hoang Tiên cánh tay lực lượng. Nghĩ đến cái này, Vương Khuyết lông mày giãn ra một lần nữa nhìn về phía Công Tôn Vân, ngươi suy diễn bao nhiêu loại kết quả? Công Tôn Vân thở dài, tất cả khả năng tính lão phu đều thử qua, đều không ngoại lệ, Chu quốc sẽ bởi vậy phá vỡ. Cũng đang bởi vậy, lão phu chỉ có thể tìm ngươi, lão phu hy vọng ngươi có thể buông tha Thụy Càn Hoàng, buông tha Chu quốc. Vương Khuyết không nói gì, chỉ là quay người một lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, bản tọa cùng Thụy Càn Hoàng không có cửu oán, bản tọa mục tiêu chỉ có kỳ tướng. Chỉ cần Thụy Càn Hoàng không nhúng tay vào, cái kia ta cũng không có khả năng động đến hắn, ta cũng không có lý do động đến hắn. Công Tôn Vân trầm mặc nói không ra lời, tại hắn suy diễn bên trong, Thụy Càn Hoàng hầu như mỗi lần đều tại ngấp nghé Mạc Lăng Thanh mỹ mạo, cái này hẳn giống sớm tại Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh lần thứ nhất tiến hoàng đô thời điểm liền đã vùi phía dưới. Có thể như vậy nói, liền hiện tại, Thụy Càn Hoàng đều tại nghĩ đến như thế nào đạt được Mạc Lăng Thanh. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn không có biểu hiện ra ngoài, cái kia là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại thời cơ vẫn không được quen thuộc. Hắn, Thụy Càn Hoàng, cũng không phải một cái nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động lộ ra hỏa. Hắn đầy đủ âm hiểm cũng đầy đủ có kiên nhẫn, hắn không đợi, nhưng hắn sớm muộn sẽ làm như vậy. Mà ở Công Tôn Vân suy diễn bên trong, Công Tôn Vân cũng khuyên qua Thụy Càn Hoàng, Thụy Càn Hoàng đã từng buông tha cái này ý muốn, có thể cái này lại sinh ra vấn đề mới, cái kia chính là Vương Khuyết vẫn là sẽ động kỳ tướng, Thụy Càn Hoàng vẫn là sẽ ra tay bảo vệ kỳ tướng đến nỗi khuyên Thụy Càn Hoàng không đi bảo vệ kỳ tướng, Công Tôn Vân cũng thử qua, nhưng đồng dạng cũng sẽ diễn sinh ra vấn đề mới, nhưng cái này vấn đề cuối cùng kết quả đều là Chu Quốc hủy diệt. Cho nên làm Công Tôn Vân tận hắn có khả năng suy diễn vô số loại tình huống sau, Công Tôn Vân thổ huyết vứt bỏ, hắn chỉ có thể cảm khái mê hoặc thủ tâm chi tượng lời nói không qua. Truyền thuyết chỉ cần xuất hiện mê hoặc thủ tâm chi thiên tượng, cái kia liền đại biểu cho hoàng đế vẫn lạc thậm chí là hoàng triều đổi chủ. Hắn Công Tôn Vân suy diễn hết mọi biện pháp nghĩ muốn bổ cứu, có thể cuối cùng vẫn là phí công. Như thế đại hung chi tượng, không phải hắn chi lực có thể giải quyết. Gian phòng bên trong, không khí trầm mặc rằng co hồi lâu. Qua rất lâu, Công Tôn Vân thấp giọng gần như cầu xin, Vân Dương đại nho, ngài liền làm thật không có thể buông tha Thụy Càn Hoàng. Ngài phải biết, hắn là chúng ta Đại Chu hoàng triều còn sống cuối cùng một vị nhân hoàng, hắn như vẫn lạc, cái kia chúng ta Đại Chu bốn. Vương Khuyết không có quay người, vẫn như cũng là đưa lưng về phía Công Tôn Vân, bản tọa trong mắt chỉ có kỳ tướng, hắn Thụy Càn Hoàng như ngăn cản, cái kia bản tọa cũng không có biện pháp, ngươi như có bản sự, ngươi liền khuyên Thụy Càn Hoàng không muốn đi quản việc này, cũng hoặc là, ngươi để cho Thụy Càn Hoàng diện kỳ tướng. Còn nữa, ngươi đã tính ra bản tọa cắn nuốt không ít Đại Chu long mạch khí vận, hắn Thụy Càn Hoàng có thể làm nhân hoàng, bản tọa cũng chưa hẳn không thể làm cái này nhân hoàng. Công Tôn Vân nghe vậy nhìn xem Vương Khuyết bóng lưng, ngài không làm được. Ngài, không có nhân hoàng chi tư. Vương Khuyết xoay người nhìn lại, người tính toán qua. Công Tôn Vân gật gật đầu, ngài, lão phu nhìn không thấu, nhưng lão phu có thể nhìn ra ngài cùng Long Mạch là tương trùng. Ha ha ha ha năm. Vương Khuyết linh hồn chi hải bên trong một mực yên lặng thương chợt cười to, cái này tiểu lão đầu thật là có mấy phần bản sự, loại này sự tình hắn có thể nhìn ra. Vương Khuyết nhíu mày thầm nghĩ, có ý tứ gì? Chẳng lẽ ta thật không thể làm nhân hoàng? Thương Ân một tiếng cười nói, chúng ta thận cổ vốn là cùng Long Mạch tương trùng, ta tộc huyết mạch bên trong đều có chuyên môn đối phó Long Mạch chi pháp, ngươi nói, chúng ta có thể làm nhân hoàng sao? Phía trước ta để cho ngươi thôn vệ Long Mạch khí vận chỉ là tăng cường ngươi lúc đó khí vận, đến nỗi để cho ngươi làm nhân hoàng năm. Ta là nghĩ tới, nhưng đúng là không có khả năng, lão tiểu tử đó tu vi tuy là không cao nhưng có chút bản lĩnh thật sự, hắn nói không sai. Vương Khuyết trong lòng bất đắc dĩ, sau đó nhìn chằm chằm Công Tôn Vân nói, dù là bản tọa thật không có nhân hoàng chi tư, nhưng hắn thủy cản hoàng nếu là ngăn cản ta bốn. Bản tọa vẫn là câu nói kia. Công Tôn Vân nhắm mắt thở dài sau đó chậm rãi nói, lão phu quả nhiên vẫn không thể nào khuyên ở ngài. Chuyện cho tới bây giờ, còn thừa cuối cùng một cái biện pháp bốn. Chương 688. Nhân hoàng. Chương 688. Nhân hoàng. Biện pháp gì? Vương Khuyết thoáng có chút hiếu kỳ đứng lên. Cái này Công Tôn Vân có thể suy diễn ra nhiều như vậy loại kết quả, cái kia hắn chỗ nói biện pháp năm. Công Tôn Vân thản nhiên nói, lão phu cơ quan tính hết đều cứu không được cái này đại chu, cái kia lão phu chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo trụ đại chu ức vạn vạn con dân miễn gặp kiếp nạn. Lão phu cũng không phải là trong hoàng thất người. Ti Thiên giám tồn tại, là giám sát thiên tượng suy diễn hoàng triều vận số. Ngày hôm nay giống như hiện lên mê hoặc thủ tâm chi thế, hoàng triều vận số cũng đã mặt lộ. Nếu như thế, lão phu cũng chỉ có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa vì hoàng triều khác mưu sinh lộ. Công Tôn Vân một phen lời nói xong, Vương Khuyết không khỏi cười lạnh nói, ngươi gia hỏa này ngược lại là sẽ phủi sạch quan hệ, vì hoàng triều khác mưu sinh lộ, ta nhìn ngươi là vì chính mình khác mưu sinh lộ a. Công Tôn Vân lắc đầu, lão phu vốn còn có 200 năm thọ nguyên, nhưng đêm trước suy diễn thiên cơ thời điểm dĩ nhiên hao hết. Hôm nay lão phu đã là dầu hết đèn tắt chi cảnh, lão phu bốn, nhiều lắm là lại có vài năm sống đầu. Lão phu mệnh, không phải lão phu mệnh, lão phu mệnh là hoàng triều mệnh. Thụy Can hoàng có thể vẫn lạc, nhưng đại chu ước vạn vạn sinh linh không nên bị này kiếp nạn, lão phu là tại vì đại chu ước vạn vạn sinh linh tìm sinh lộ. Vương Khuyết trên mặt nụ cười thu lại, đi, bản tọa tạm thời tin ngươi không vì tư tâm, ngươi lại nói còn lại cuối cùng một cái biện pháp là cái gì? Công Tôn Vân nhìn xem Vương Khuyết, sau đó chậm rãi nổ ra bốn chữ, lại kiếm tân hoàng. Vương Khuyết chau mày, lại tìm một vị nhân hoàng qua tới kế vị. Công Tôn Vân gật đầu, Vương Khuyết lại nói, có thể ngươi không phải nói đại chu long mạch chỉ còn Thụy Cản hoàng một người sao? Hắn không phải đem hoàng thất Nam Đinh huyết mạch giết hết sao? Nói Vương Khuyết tựa hồ nghĩ tới điều gì, bản tọa minh bạch, ngươi là nghĩ lập nữ hoàng. Công Tôn Vân lắc đầu, Vân Dương đại nho, ngài vẫn là sai. Vương Khuyết hé miệng không nói, hắn đổ muốn nhìn một chút cái này Công Tôn Vân còn có thể nói cái gì đi ra. Chỉ nghe Công Tôn Vân đạm thanh nói, hoàng triều năm đầu, ta đại chu quốc thổ bên trên từng có hai vị nhân hoàng cộng đồng tồn tại. Thứ nhất chính là ta đại chu nhân hoàng, một vị khác thì là Man Di nhân hoàng. Hoàng triều trung niên thời kỳ, Man Di nhân hoàng nhiều lần triển lộ ra đối với ta đại chu hoàng triều dạ tâm, nhiều lần phái người xâm phạm ta đại chu cương thổ. Đại chu nhân hoàng ngự giá thân trình, tốn thời gian vạn năm hủy diệt Man Di, mà cái kia Man Di chi cảnh, đúng là đường kim đại chu bắc vực, cũng chính là Vân Dương đại nho ngài chỗ chi địa vực. Bắc vực. Vương Khuyết nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói còn có Man Di nhân hoàng huyết mạch lưu lại? Công Tôn Vân khẽ gật đầu, không sai, Man Di nhân hoàng còn có nhất mạch còn tồn, lão phu cũng là thiêu đốt thọ nguyên mới có thể suy tính ra hắn chỗ chi địa. Chẳng lẽ lại còn tại Bắc vực? Công Tôn Vân thở dài cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, Bắc vực, Phong Đô thành, nhân hoàng, Yến Chấn Vân. Yến Chấn Hưng. Vương Khuyết mặc niệm một câu ngẩng đầu, ý của ngươi là nói chỉ cần bản tọa tìm được hắn, bản tọa liền có thể hủy diệt Thụy Càn hoàng. Công Tôn Vân rủ xuống mí mắt, cùng hắn liên thủ mới có thể đại phá Chu quốc. Đến nỗi ngươi như thế nào cùng hắn liên thủ, lão phu không đẩy ra tính toán, lão phu thọ nguyên đã không có mấy, lão phu không cách nào lại đi suy diễn. Vân Dương đại nho. Công Tôn Vân lại lần nữa ngẩng đầu nhìn đến. Ân. Lão phu hiện tại không cầu mặt khác, lão phu chỉ cầu ngươi có thể buông tha Chu quốc ước vạn vạn sinh linh, như trăm năm sau đó có kiếp nạn ứng nghiệm, hy vọng ngài có thể xuất thủ cứu Chu quốc sinh linh tại nước lửa. Trăm năm. Vương Khuyết lông mày nhíu một cái, ngươi nói là bản tọa còn phải lại hoa trăm năm thời gian mới có thể diệt Thụy Càn hoàng cùng kỳ tướng. Công Tôn Vân lắc đầu, không, trăm năm sau đó, cái kia lại là một sự việc, nếu không có như thế bốn. Ai, không nói cũng được, lão phu hôm nay có thể nói chỉ có bao nhiêu thôi. Vương Khuyết cất bước tiến lên, ngươi nói rõ ràng, ngươi đến cùng suy tính ra cái gì, bản tọa há có thể lại tại cái này lằng tiêu tinh chờ trên trăm năm. Công Tôn Vân nâng lên vung tay lên, Vương Khuyết liền không bị khống chế bị đánh lui quay về đằng ghế dựa phía trên. Xương trắng quần quanh ở giữa, Công Tôn Vân cuối cùng thanh âm quanh quẩn tại Vương Khuyết bên tai, đừng đến tìm ta, cái này hoàng thành bên trong tất cả đều là Thụy Cản hoàng thái mắt, chỉ cần ngươi tới, nhẹ thì ngươi lâm vào lao ngục, thê tử bằng hữu đều vẫn, nặng thì ngươi vứt bỏ tính mệnh, không biết lại từ gì phải đến tân sinh. Cái này cuối cùng một con đường, vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối Chu Quốc sinh linh đến nói đều là tốt nhất lộ, đi a bốn. Theo Công Tôn Vân thanh âm biến mất, Vương Khuyết mãnh liệt mở mắt ngồi dậy. Nơi đây, vẫn là tại Doanh Nguyệt phủ đình nghỉ mát bên trong, mà thời gian, vẹn vẹn đi qua 2 khắc đồng hồ. Một lần nữa nằm ở đằng ghế dựa bên trên, Vương Khuyết nhắm hai mắt lẩm bẩm nói, Yến Chấn Hưng bốn. Mấy hơi sau Vương Khuyết thầm nghĩ, thương, ngươi cảm thấy cái kia Công Tôn các chủ nói lời nói là thật là giả? Hắn nói cái này cuối cùng một loại biện pháp có phải hay không dùng để lừa gạt bản thiếu? Thương cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ngươi trước mắt kế hoạch này có thể hoàn mỹ thành công? Vương Khuyết trầm mặc một chút, hôm nay lại đi nhìn, một nửa một nửa. Hôm nay ta có triệu Lý Lưu Tam nhà người tay, bọn hắn xung hư cảnh ngự hư cảnh thêm cùng một chỗ cũng có hơn 50 vị, ta chỗ này còn có 10 vị, gia tộc bên kia đặt cơ sở cũng có thể ra cái 10 vị không chỉ a. Mặt khác hải vực bên kia, thật muốn vận tắc một phen gọi tới 1-20 vị xung hư cũng không thành vấn đề. Gần 100 vị hư cảnh cùng một chỗ tập sát Kỳ Nhạc Hải, hắn Kỳ Nhạc Hải có thể ngăn được. Thương Đạm Thanh nói, cái kia Kỳ Nhạc Hải ở tại hoàng thành mấy trọng thiên? Vương Khuyết trả lời, thứ 30 trọng thiên. Thương, cái kia ngươi ở tại thứ mấy trọng? Vương Khuyết, đệ lục trọng. Thương, ngươi tại đệ lục trọng, ngươi làm sao đem nhiều như vậy xung hư cho đưa đến thứ 30 trọng thiên? Vương Khuyết bốn, ta lại không đốc, đến lúc đó người đã đông đủ ta khẳng định sẽ tìm cái lấy cớ đi qua. Thương, cái kia tốt, liền tính toán ngươi mang đi qua, ngươi dám cam đoan ngươi có thể một kích giết chết cái kia Kỳ Nhạc Hải sao? Nếu như không thể, cái kia Thụy Càn Hoàng tiếp viện có thể liền đến, ngươi dám cam đoan Thụy Càn Hoàng khó giữ được Kỳ Nhạc Hải lựa chọn khoanh tay đứng nhìn sao? Vương Khuyết im lặng, hồi lâu Vương Khuyết mở miệng, cái này là duy nhất không xác định nhân tố, ta lo lắng cũng chính là cái này. Thương cười cười, cái kia ngươi không ngại quay về Bắc vực Phong Đô thành nhìn xem, tìm xem cái kia Yến Chấn Hưng, chỉ cần ngươi tìm được hắn, ta liền có thể nhìn ra hắn đến cùng cô không có đủ thiên địa long mạch. Nếu như hắn thật sự là nhân hoàng, cái kia liền đại biểu lão tiểu tử đó lời nói không loa, tiếp theo ngươi bây giờ còn có 11 năm thời gian, 11 năm, hoàn toàn đủ ngươi dùng. Vương Khuyết khẽ gật đầu, ngươi nói ngược lại cũng có lý, cùng những lao gia hỏa này đấu trí thật sự là mệt mỏi, một cái hai thoại lý hưu thoại không ngừng phía dưới ngang chân, muốn bản thiếu nói hà tất nhiều như vậy nói nhảm, trực tiếp ngang đẩy nghiền ép đi qua. Thương cười ha ha, ngươi quả nhiên như ngươi bậc cha chú một dạng, bất quá ngươi bây giờ còn không có loại kia thực lực, các loại về sau thực lực ngươi đi lên, một lời không hợp trực tiếp ngang đẩy liền tốt, đến nỗi hiện tại nhà bốn. Thành thành thật thật đi ngươi lộ, đem tu vi cho nâng lên đi. Vương Khuyết thở dài, lay động lấy đằng ghế dựa nghĩ đến việc này đến cùng nên như thế nào vận tắc năm. Chương 689. Xét nhà, 200 vạn ước linh thạch. Chương 689. Xét nhà, 200 vạn ước linh thạch. Ngày kế tiếp giữa trưa, Mạc Lăng Thanh mang theo đế tứ kim kiếm thắng lợi trở về. Lâu các đại đường, Vương Khuyết gọi tới mọi người đóng cửa bày trận cách âm mật đàm. Tại dài đến nửa ngày thời gian thảo luận phỏng đoán sau đó, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh quyết định ly khai hoàng đô đi đến Bắc vực Phong Đô thành. Nhưng dưới mắt, bọn hắn còn thoát thân không ra. Thời gian lại đi qua một ngày, tối hôm đó, Triệu Lý Lưu Tam tộc gia tộc nội tình dĩ nhiên kể hết đưa tới, không chỉ có như thế, ở trên còn bổ sung một mai tài nguyên ngọc giản. Cái này ngọc giản bên trên ghi chép cặn kẽ Triệu Lý Lưu Tam nhà tất cả tài nguyên tình huống. Sau đó, Trần gia cựu tộc gia tộc nội tình cũng là đưa đến doanh nguyệt phủ bên trên, do Vương Khuyết tự mình kiểm kê. Mọi người cùng lên trận, hao phí nửa đêm thời gian mới xem như đem những cái này tài nguyên kiểm kê hoàn tất. Làm nhìn đến cuối cùng mức sau, không riêng gì Tuyệt Dương nữ đám người chấn kinh nói không ra lời, cho dù là Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh cũng đều là tâm thần run rẩy. Triệu Lý Lưu, cái này tam đại đỉnh cấp gia tộc có thể đều là có vạn năm nội tình, Trần gia cựu tộc mặc dù so ra kém cái này ba nhà, nhưng dù gì cũng có mấy ngàn năm nội tình. Cái này một cộng lại năm, quả thực là kinh khủng. Ngày kế tiếp sáng sớm, cũng chính là tháng 6 năm 29, Vương Khuyết trải qua tạo triều sau đó đem bên trong 1/4 tài nguyên tiễn đưa chống đỡ đến Đại Chu hoàng triều quốc khố bên trong. Sau đó, Vương Khuyết âm thầm đem 1/4 tài nguyên phân phát đến tất cả lớn tân quý trong tay. Cử động lần này, mấy ngàn tân quý thế lực cười không ngậm miệng được, cho dù là Vân Tiêu thư viện trường trọng lượng đám người cũng đều phân đến hải lượng tài nguyên. Lại sau đó, còn lại 4/2 tài nguyên 4, cũng chính là tổng tài nguyên 1/2 bị Vương Khuyết chính mình bỏ vào trong túi. Tuy nói chỉ còn tổng tài nguyên 1/2 năm, toàn bộ tương đương vì hạ phẩm linh thạch 4, hắn tổng số cao tới 4, hơn 230 vạn ức. Hơn 230 vạn ức hạ phẩm linh thạch a. Đây cũng không phải là hơn 230 vạn. Hoàng đô Triệu thị nhất tộc, thân là Đại Chu hoàng triều, không phải bách quan phía dưới đệ nhất đại tộc, bọn hắn hàng năm trừ bỏ tiêu hao hết tài nguyên, lãi dòng còn có thể thừa cái 100 ức tả hữu linh thạch. Vạn năm truyền thừa, vạn năm nội tình, một vạn cái 100 ức, này liền đã bao nhiêu? Tam tộc, cộng thêm Trần gia cựu tộc, cuối cùng rơi xuống Vương Khuyết trên tay một nửa cái kia cũng là thiên văn số tự. DS, khẳng định sẽ có mới độc giả nhảy ra nói tài nguyên hệ thống sụp đổ, nhưng độc giả cũng nhìn chỉ sẽ miệng méo cười một tiếng đến trước mắt, hơn 10 vạn chữ đại cương không phải nói đùa, yên tâm, sụp đổ không được một điểm. Căn cứ tiền hệ thống, 100 hạ phẩm một mai trung phẩm, 100 trung phẩm một mai thượng phẩm, 100 thượng phẩm một mai cực phẩm. Mà 100 mai cực phẩm mới tương đương một mai hạ phẩm đạo ngọc. Đạo ngọc là hư không vị diện chiến trường phía trên đồng tiền mạnh, phía trước từng có giới thiệu. Cho nên đổi xuống, một mai hạ phẩm đạo ngọc một ước hạ phẩm linh thạch. Cho nên, sụp đổ không đồng nhất điểm, các hạng thiết lập hoàn thiện vô cùng, thỏa thích nhìn xuống a, khắc khắc khắc, bất kể tổng chữ. Ngày kế tiếp tảo chiều sau đó, Vương Khuyết lén lút cầu kiến Thụy Càn Hoàng nói là trong tộc đại bá bệnh nặng, cần quay về Bắc vực một đoạn thời gian. Thụy Càn Hoàng không có ý định để Vương Khuyết rời đi, có thể Vương Khuyết trực tiếp bán thảm, nói chính mình từ nhỏ không cha không mẹ chỉ có đại bá đem chính mình mang lớn, hôm nay đại bá bệnh nặng lại làm sao có thể không quay về. Sau đó Vương Khuyết còn nói đã tạm thời cùng kỳ tướng nắm tay giảng hòa, còn nữa thánh thượng không phải 2 năm sau mới có thể động kỳ tướng sao? Nói ngắn lại, một phen quấn quýt chặt lấy phía dưới, Thụy Càn Hoàng đành phải bất đắc dĩ để Vương Khuyết ly khai Đại Chu hoàng đô. Giữa trưa, Vương Khuyết trở về đến doanh nguyệt phủ trực tiếp mang theo trước mọi người hướng hoàng thành Vân Du trạm dịch. Buổi tối thời gian, theo Vân Du trạm dịch bên trong mô đạo truyền tống trận bay lên truyền tống chi quang, Vương Khuyết đám người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa sáu. Mà ở Vương Khuyết rời đi thời điểm, kỳ tướng phụ thượng, một đám trong triều đại quan hội tụ, bọn hắn tựa hồ tại thương thảo lấy như thế nào hoàng đô bên ngoài ám sát mất Vương Khuyết năm. Bên kia, tại Vương Khuyết đám người rời đi thời điểm, Đại Chu hoàng triều các nơi thiên kiêu cũng đều tại hướng về hoàng đô bên trong truyền tống mà đến, cái này trong đó, Bắc vực Kim Dương thành Kim Dương nhất tộc tộc tử tộc nữ, Vương Bạc nhất tộc Vương Liệt, trên đàn Vân Nguyệt, Vương Đẳng, Vương Ngộng, kiều đám người, cùng với tử các thành Hàn Tiên Lam các loại đều tại trong đó. Bọn hắn đều là tới tham gia 5 tháng sau mở ra thiên kiêu bí cảnh, bọn hắn những người này, tất cả đều là các nơi thiên kiêu bên trong thật thiên kiêu. Triệu Vũ Thịnh là cái thiên kiêu, nhưng hắn tuổi dĩ nhiên vượt qua 50 tuổi cái này hạn chế, cho nên hắn không có tư cách. Có thể Cẩm Thủy Thành Nam Cung nhất tộc Nam Cung Nhã có tư cách này, có thể nàng nhưng là chưa từng có đến ý tứ. Trước đó vài ngày trong tộc mở trận đại hội, hội nghị chủ yếu nội dung là Bắc vực chi chủ yêu cầu bọn hắn đem hết toàn lực không tiếc bất luận cái gì đại giới mau chóng chữa trị thượng cổ truyền thống đại trận. Nam Cung Nhã không biết Vương Khuyết vì cái gì gấp như vậy chữa trị thượng cổ truyền thống đại trận, có thể Vương Khuyết đã như vậy lo lắng, cái kia chắc hẳn trận này đối hắn cực kỳ trọng yếu. Nàng sớm đã minh bạch chính mình cùng Vương Khuyết hữu duyên vô phận, nhưng trong lòng muốn, thật sự khó có thể quên mất. Tháng 7 năm 14, Đại Chu hoàng triều, Bắc vực Phong Đô thành Vân Du trạm dịch bên trong sáng lên truyền tống chi quang, đợi đến truyền tống chi quang tiêu tán, một nam một nữ hai người đi ra truyền tống trận pháp. Nam dáng người thon dài, chỉ có 1m7 cao, thoạt nhìn có chút thanh tú. Nữ một bộ vàng nhạt trường bào, chỉ có 1m6 mấy, thoạt nhìn dịu dàng có thể người. Mà hai người này, đúng là cải trang trang điểm, dịch dung sau khi biến hóa Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh. Bây giờ Vương Khuyết dùng tên giả vì Dương Vân Vũ, Mạc Lăng Thanh tức thì dùng tên giả vì Bạch Hương Ngưng đến nội thủy vọng nguyệt đám người năm. Các nàng trước mắt tại Mạc Lăng Thanh băng khuyết cung bên trong bế quan tu luyện. Lần này Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh trở về là vì tìm hiểu nhân hoàng yến trấn hương tình báo, việc này nếu như liên lụy lớn như vậy, cái kia tự nhiên không thể lấy nguyên bản thân phận đến xử lý. Như Vương Khuyết lấy chân thân hiện thân Phong Đô thành nói là muốn tìm yến trấn hương năm. Không ra một giờ, Đại Chu hoàng đô bên trong những cái kia thế lực tuyệt đối có thể thông qua riêng phần mình con đường biết được nhất thanh nhị sở. Có thể để cho Vương Khuyết tự mình đến tìm năm. Cái kia mặc kệ cái này yến trấn hương là ai năm. Thụy Can hoàng các loại nhất định sẽ phái người toàn lực tìm hiểu. Mà cái này nếu như bị móc ra năm, cái kia nguy hiểm có thể to lắm. Phong Đô thành trên đường phố, Vương Khuyết cầm trong tay thay đổi dạng thu họa phiến thành thơi đi tới, mà ở bên cạnh của hắn, Mạc Lăng Thanh mặt không biểu lộ quét mắt xung quanh. Hôm nay Vương Khuyết hoàn toàn không có tùy tùng bản thân, hai xuyên cũng không hiện quý, như thế dạo phố còn mang theo cái mỹ nữ năm. Rất là đáng chú ý cái này không vừa tới đến Phong Đô thành tình báo các, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh liền bị mấy cái đại hán ngăn cản đường đi. Nhìn xem trước người chẳng hán, Vương Khuyết khẽ nhíu mày có chút không khoái, bất quá hắn không nghĩ sinh sự. Trong tay quạt xếp rũa ra, chư vị đạo hữu, phiền toái để cho đầu đạo để cho ta đi qua. Cái này sáu cái đại hán nghe vậy quả nhiên phân ra hai nhóm nhường ra một con đường. Vương Khuyết thấy thế hơi hơi mỉm cười ôn quyến nói, đa tạ. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy đối diện một cái đang đảo lấy lỗ thai cường tráng trung niên nam nhân đi qua. Cái này nam nhân đứng ở Vương Khuyết trước mặt 2 mét trôi thổi thổi đầu ngón út bên trên giấy thai cười tà nói, tiểu tử, ngươi tạ quá sớm, bản thiếu còn không có cho ngươi khen thưởng đâu. Vương Khuyết mày nhăn lại nhìn xem cái kia trung niên nam nhân không nói gì. Trung niên nam nhân cũng không dày vò khốn khổ, chỉ thấy hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bên cạnh hai nhóm 6 cái đại hán chính là vây Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh ma quyền sát trưởng. Vương Khuyết bị tức cười, hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong tiểu thuyết mới có thể xuất hiện tình tiết vậy mà xuất hiện ở chính mình trên thân, chính mình cái này cũng không phải tiểu thuyết, không phải, các ngươi liền như vậy máu chó. Ta nói vị này, ngươi là vừa ý phu nhân ta. Nga. Tiểu nương tử này là phu nhân ngươi. Trung niên nam nhân tựa hồ càng phấn khởi, bản thiếu còn tưởng rằng là em gái ngươi đâu, không nghĩ tới A Năm. Nói chuyện, cái này trung niên nam nhân nhìn về phía Mạc Lăng Thanh, tiểu nương tử, bản thiếu làm sao cảm thấy ngươi càng có phong vị đâu. Ha ha ha ha bốn. Vương Khuyết vừa tức lại cảm thấy buồn cười, quay đầu để lại phu nhân nâng lên tay phải, Vương Khuyết cười nói, phu nhân, ngươi nhìn một cái, ngươi cái này mị lực vẫn có chút quá lớn. Mạc Lăng Thanh thản nhiên nói, đơn giản là thấy nữ nhân liền đi bất động đạo nao tàn thôi, đổi cái người bình thường ai sẽ như vậy. Vương Khuyết nụ cười này cộng thêm Mạc Lăng Thanh cái này vừa nói bốn. Trung niên nam nhân không cười, ngươi tiểu tử này, thấy ta Đường gia nhị thiếu gia còn dám vô lễ, là muốn chết sao? Đường gia nhị thiếu gia? Vương Khuyết một sững sờ tựa hồ nhớ tới cái gì, cái kia Thiên Ma Lục Tử Đường gia tam thiếu cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hắn không phải là ngươi tam đệ a? Làm cản. Đường gia nhị thiếu gia khoảng khắc nổi giận, ngươi dám trêu chọc bản thiếu đã qua đời tam đệ, người tới, đánh cho ta. Chương 690. Người khác đánh mặt, ngươi là dẫn đầu. Chương 690. Người khác đánh mặt, ngươi là dẫn đầu. Ngừng. Vương Khuyết trong tay quạt xếp cản lại chúng đại hán cười nhạt nói, căn cứ Đại Chu pháp lệnh, thành trì bên trong không được đánh giết, ngươi là nghị công nhân chống lại chúng ta Đại Chu pháp lệnh sao? Đường gia nhị thiếu gia vừa nghe nheo lại mắt, ngươi tiểu tử này ngược lại là đem Đại Chu pháp lệnh cũng rất quen, nhưng Đại Chu pháp lệnh cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói, Đường gia nhị thiếu gia móc ra đưa tin ngọc bài không biết cùng ai truyền đầu tin tức. Mấy hơi sau Đường gia nhị thiếu gia nhe răng cười lấy nhìn về phía Vương Khuyết, hiện tại bản thiếu là cùng ngươi luận bàn giao lưu, ngươi tới, đánh cho ta, đánh cho đến chết. Một tiếng này ra lệnh, 6 vị đại hán đồng thời thẳng hướng Vương Khuyết. 6 người này trên thân khí huyết kinh người nhưng không có chút nào linh lực ba động, hiển nhiên, bọn hắn là võ tu. Vương Khuyết trên mặt nụ cười không thay đổi, trong tay thu họa phiến hóa thành tranh chữ quạt xếp tả hữu liền đập hai cái đẩy lui hai vị đại hán, sau đó phiến như ảo ảnh, chính diện 4 vị đại hán đồng dạng bị đẩy lui mấy bước năm đấm phát hồng. Hắc, còn có chút bản sự, tiếp tục đánh, đem hắn đầu cho nện đến trong bụng đi. 6 vị đại hán hét lớn một tiếng lần nữa vào tới, cái này có thể đưa tới không ít vây xem của chúng. 6 người bên trong, Vương Khuyết tại chỗ bất động chỉ là liên tục ra phiến, mỗi lần ra phiến nhất định đẩy lui một vị đại hán. 6 đánh một bên trong, Đường gia nhị thiếu gia bỗng nhiên hô to, đều mẹ nó cho ta cẩn thận một chút, đừng đem tiểu nương tử này cho bản thiếu đả thương. Lúc này, không người đi quản Mạc Lăng Thanh, mà Mạc Lăng Thanh cũng là không có muốn xuất thủ ý tứ. Những cái này đại hán bốn, mạnh nhất bất quá trúc cơ hậu kỳ, mà cái kia Đường gia nhị thiếu gia cũng bất quá nguyên đan hậu kỳ, liền điểm này tu vi bốn. Vương Khuyết để cái giấm đều có thể đánh chết bọn hắn đối mặt 6 vị đại hán điên cuồng vây đánh, Vương Khuyết lần thứ nhất động cước. 3 3 3 3 3 3. Thiểm điện giống như 6 chân toàn bộ dẫm ra, cơ hồ là đồng thời, sáu đạo nước xương tiếng vang triệt toàn trường. Tiêu đau tiếng nổ lớn, chỉ thấy cái kia sáu gã đại hán chân phải đều không có ngoại lệ đều bị Vương Khuyết cho đã dẫm vào trên đường cái phiến đá dưới đường. Dẫm ngón chân. Đường gia nhị thiếu gia tức thì nóng giận, tiểu hài tử đánh nhau mới có thể làm như vậy, an ta một kiếm. Linh kiếm tế ra, linh quang đại phóng, một cái thanh xà hư ảnh tại linh kiếm bên trên ngưng luyện mà ra, thanh xà hư ảnh xuất hiện lập tức, người vây quanh kinh hô, Nguyên Đan pháp bảo. Ồ, ngươi tại ngươi Đường gia còn rất được sủng ái, Nguyên Đan pháp bảo đều cam lòng cho ngươi. Vương Khuyết nói, trong tay quả xếp hoa lạp triển khai phẩy phẩy gió. Phần này trang bức làm vẻ ta đây, quả thực lần nữa cho Đường gia nhị thiếu gia thêm đem hỏa. Chịu chết, linh xà cuốn vũ. 18 đạo kiếm quang tập sát mà đến, đồng thời pháp bảo linh kiếm ngưng ra hư ảnh thanh xà vặn vẹo cắn tới. Vương Khuyết cười lớn một tiếng như trước quạt gió không có phản kích tính toán. Trong nháy mắt, 18 đạo kiếm quang đâm đến Vương Khuyết quanh thân 1 mét chỗ liền cũng lại không thể động đậy, tựa hồ những cái này kiếm quang đều bị lực lượng nào đó cho ngưng trệ ở không đợi Đường gia nhị thiếu gia trừng mắt, Vương Khuyết trong tay quạt xếp một phiến, cuồng phong gào thét bên trong 18 đạo kiếm quang thay đổi mà đi. Thanh xà hư ảnh bị đảo ngược 18 đạo kiếm quang đánh nát, sau đó cái này Đường gia nhị thiếu gia bị 18 đạo ảm đạm kiếm quang đinh ở bay ngược dựng lên trực tiếp đóng đinh tại tình báo các cửa trên tường. Tay chân tứ chi đều bị kiếm quang đinh ở, Đường gia nhị thiếu gia đau chửi ầm lên nhưng không cầu xin. Liên tại Vương Khuyết nghĩ muốn tiến lên thời điểm, xa xa thiên không chuyển ra quát lạnh âm thanh, người nào dám can đảm động ta Đường gia nhị thiếu gia, là muốn tìm cái chết sao? Nương theo tiếng nói mà đến là một thanh 3 mét cự kiếm, cái này cự kiếm thương nhiên cắm ở Vương Khuyết trước mặt ngăn cản Vương Khuyết đường đi. Vương Khuyết nhíu mày, trên mặt nụ cười cũng là đều biến mất. Hắn vốn chỉ là cảm thấy thú vị, hiện tại xem ra có chút khó chịu. Trong tay quạt xếp hoa lạp thu hồi ngang gõ cự kiếm, lập tức cự kiếm kia vỡ thành vô số mảnh vỡ. Vương Khuyết không có động tác, có thể cự kiếm kia mảnh vỡ tất cả đều hướng lên trời bên cạnh cái kia điểm đen điện xạ mà đi. Chấn kinh âm thanh bên trong, chân trời cái kia điểm đen như đoạn cánh chim nhạn ngã xuống mà xuống không biết sống chết. Người vây quanh mắt thấy đây hết thảy đều là trừng lớn mắt. Cái này phải là cảnh giới gì? Mới vừa tới là Đường thị nhất tộc lão sao? Cái kia thế nhưng là nhân kiều cảnh a? Nhân kiều cảnh đều bị miểu sát sao? Người này thực lực chẳng lẽ là địa tiểu cảnh? Người vây quanh càng thêm chấn kinh, vô ý thức lui ra phía sau vài mét. Bọn hắn chỉ dám đoán Vương Khuyết là địa tiểu cảnh, đến nỗi địa tiểu cảnh hướng lên trên 4. Còn không người dám đi đoán đệ nhất, Vương Khuyết dịch dung thoạt nhìn rất tuổi trẻ rất thanh tú, tại Đại Chu hoàng triều cương thổ bên trên, chú nhan đan vẫn là rất hiếm thấy. Thứ hai, thiên tiểu cảnh đều có thể làm nhất tông chi chủ tộc trưởng, bọn hắn dám hướng thiên tiểu cảnh đi lên đoán sao? Đáp án rất hiển nhiên là không dám. Mà lúc này, Đường gia nhị thiếu gia xem như nhìn ra chính mình đã trúng thiết bản. Nguyên bản mạnh miệng lúc này hóa thành tiếng cầu xin tha thứ, cầu được cái kia gọi một cái thê thảm hèn mọn. Có thể Vương Khuyết căn bản không dánh mà để ý sẽ, Vương Khuyết chỉ là quay đầu nhìn về phía Mạc Lăng Thanh, "Phu nhân, ngươi nói ra hỏa này nên xử trí như thế nào?" Người vây quanh tất cả đều nhìn về phía dịu dàng động lòng người Mạc Lăng Thanh. Như chỉ dựa vào Mạc Lăng Thanh lần này dịch dung biến hóa dung mạo nhìn lại, nàng này tính chất uy hiếp cực thấp cực thấp. Không ít người cũng đều suy đoán nàng này có thể sẽ buông tha Đường gia nhị thiếu gia, dù sao Đường thị nhất tộc cái kia thế nhưng là phong đô thành tứ đại gia tộc một trong. Một giây sau, Mạc Lăng Thanh đạm thanh mở miệng, "Tấn hắn chính mình nói làm." Vương Khuyết gật đầu cười cười, "Đi, minh bạch." Vương Khuyết trong tay quả xếp quét qua, sau đó quay người đi tới Mạc Lăng Thanh, mà cổ lực lượng này trực tiếp đem Đường gia nhị thiếu gia đầu từ trên xuống dưới đánh tiến vào trong bụng năm. Như thế đáng sợ một màn, người vây xem tất cả đều hoảng sợ, mà càng làm cho bọn hắn cảm giác sợ hãi là cái này bộ dáng thanh tú thanh niên cùng cái kia dịu dàng động lòng người mỹ nữ lại không phản ứng chút nào. Phản phất khủng bố như thế một màn đối bọn hắn mà nói chỉ là ra thường cơm rau dưa bình thường. "Phu nhân, đi." Vương Khuyết trở về đến Mạc Lăng Thanh trước người cười nhạt mở miệng, Mạc Lăng Thanh dịu dàng cười một tiếng, đưa tay kéo Vương Khuyết cánh tay hướng cái kia tình báo các cửa ra vào đi đến. Mà tình báo các cửa ra vào bên phải trên tường, Đường gia nhị thiếu gia huyết đã theo thi thể cùng tường chảy đầy đất. Tại Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh bước vào tình báo các đại môn thời điểm, Vương Khuyết cái kia mang theo cười nhạt âm thanh thanh âm truyền khắp bốn phía, "Bản soái Dương Vân Vũ, tùy thời xin đợi Đường gia qua tới muốn chết." Tiếng nói hạ xuống, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh dĩ nhiên đến tình báo các trước quầy. Quầy hàng bên trong, phụ trách bán tình báo nữ tu sợ đến mặt không có chút máu. Không đợi cái này nữ tu chiêu đãi Vương Khuyết, tình báo các chủ quản chính là cuống quýt từ trên lầu chạy tới mặt mũi tràn đầy tươi cười, "Ra, ngài hai vị bên này thỉnh, mời đến nhã gian ngồi. Người tới, bên trên tốt nhất trà, bên trên tốt nhất mâm trái cây chiêu đãi Dương gia. Ai ra, đến, bên này thỉnh, chú ý bậc thang." Thiện tay diệt cá nhân, đãi ngộ trực tiếp kéo đến cao nhất. Không bao lâu, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh tại nhã gian ngồi định. Tình báo các chủ quản ngồi ở hai người đối diện một mặt định nọt nụ cười, "Hai vị khách quý, bị nhân Trương Viễn, là cái này các tử chủ quản, dám hỏi ngài nhị vị là muốn điểm cái gì tình báo?" Vương Khuyết tựa ở lông mềm ghế ra bên trên quạt quạt xếp, "Tiến Trấn Hưng, nghe nói qua không có." Trương chủ quản ngẩng đầu suy tư một lát cuối cùng lắc đầu, "Chưa nghe nói qua, bất quá tại hạ này liền đi thăm dò tình báo kho, ngài nhị vị chờ một chút, đúng, trà này là chúng ta các tử tốt nhất trà, có lẽ không hợp nhị vị khách quý khẩu vị còn thỉnh nhị vị khách quý nhiều hơn tha thứ." Vương Khuyết giật giật trong tay quạt xếp, ý bảo hắn nhanh chóng đi thăm dò. Mà này sẽ, tình báo các ngoại vi đến mấy ngàn thành vệ quân. Căn cứ Đại Chu pháp lệnh, thành trì bên trong không được động tay, phàm dám vi phạm người, chết. Chương 691. Đánh nhau. Bản thiếu từ trước đến nay lấy lý phục người. Chương 691. Đánh nhau. Bản thiếu từ trước đến nay lấy lý phục người. Hề hề tắc tắc áo giáp hoạt động âm thanh bên tai không dứt, trong khoảng thời gian ngắn, một đám thành vệ quân đem chọn cái tình báo các tất cả mở miệng tất cả đều vây quanh. Trên trời trên mặt đất, thành vệ quân khắp nơi đều là. Một đám quân sĩ bên trong, mấy vị mặc cẩm y hoa phục lão giả mặt lạnh đi ra, người hành hung, còn chưa cút đi ra. Tình báo các lầu 3 trong gian phòng trang nhã, Vương Khuyết đang cầm lấy một mai thanh sắc tiểu cà chua đưa cho Mạc Lăng Thanh, "Phu nhân ngươi nếm thử cái này rất ngọt còn có thể bạo nước ép." Mạc Lăng Thanh tiếp nhận thanh sắc tiểu cà chua nếm nếm sau khẽ gật đầu, "Quả thật không tệ, có cái này hạt giống sao? Quay đầu có thể tại phu quân nơi đó loại bên trên một điểm." "Hạt giống đơn giản, quay đầu mua chính là." Vương Khuyết lột cái tay bóc cam, cái này quả cam thoạt nhìn hương vị cũng rất không tệ đến nỗi mở lấy cửa sổ ngoài cửa sổ, thành vệ quân gọi hàng hai bọn hắn là hoàn toàn không nghe. Tình báo các chỗ sâu, Trương chủ quản ngồi ở trên ghế uống trà, ở trước mặt hắn trên bàn, có quan hệ tại yến tất cả tình báo hắn đều chỉnh lý tốt. Có thể hắn không vội mà đi ra ngoài, hắn tại các loại sự tình kết thúc xem ai có thể cười đến cuối cùng. Mấy hơi sau, nhã gian đại môn bị một tiếng oanh mở, Vương Khuyết trong tay quả cam ra tiện tay một ném đâm vào bay tới môn bên trên sau bốn. Đại môn bay ngược mà đi. Oanh! Bay ngược đại môn bị ngoài cửa chi nhân một trường nổ nát. Bụi mù tràn ngập ở giữa, mấy vị đường gia tộc lão cùng thành vệ quân thống lĩnh đi đến lạnh lẽo nhìn Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh. Mà giờ khắc này, Vương Khuyết trong miệng ăn tay bóc cam, bên cạnh Mạc Lăng Thanh cắt tốt quả táo đang đưa cho Vương Khuyết. Vương Khuyết không để ý đến những người này, quay đầu mở miệng đi ăn phu nhân đưa tới quả táo khối. Một ngụm buồn bực phía dưới cái kia một khối quả táo, Mạc Lăng Thanh thấy thế nhíu mày bật cười, nhìn ngươi miệng lớn, đều nhanh có thể ăn tiểu hải tử. Vương Khuyết nhai lấy quả táo mặt mang ý cười mơ hồ không rõ nói, cái gì tiểu hải tử, phu nhân không phải là tiểu hải tử sao, đến để cho vi phu nếm thử. Đi một bên, không có chính hình. Dương Vân Vũ, thành vệ quân thống lĩnh sắc mặt hung lệ, dám không nhìn hắn người, cái này phong đô thành có không ít. Có thể một bên không nhìn hắn, một bên liếc mắt đưa tình, hắn chưa từng thấy đến qua. Lúc này, hắn nổi giận chí cực, ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người ngươi dám ám sát Đường thị nhất tộc nhị thiếu gia, ngươi có biết hay không ngươi phạm tội gì? Vương Khuyết quay đầu lại liếc mắt những người này, hừ cười khinh thường, sau đó ném ra một mai lưu ảnh thạch. Theo lưu ảnh thạch bị kích hoạt, lập tức phía trước chi cảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hình ảnh bên trong, Đường gia nhị thiếu gia kiêu ngạo chí cực muốn mạnh cướp người vợ, không chỉ có như thế, tại Dương Vân Vũ nói đại chu pháp lệnh tình huống phía dưới, Đường gia nhị thiếu gia móc ra truyền húc ngọc bài cho không biết tên vị nào đó tồn tại truyền tin tức. Sau đó cái kia Đường gia nhị thiếu gia càng là khẩu xuất cuồng ngôn nói là luận bàn giao lưu, sẽ không có người truy cứu. Mà phía sau, Đường gia nhị thiếu gia là để cho thủ hạ đem Dương Vân Vũ đánh cho đến chết. Hình ảnh kết thúc, Vương Khuyết lại ăn cái thanh sắc tiểu cà chua lúc này mới thản nhiên nói, thấy không, đại chu pháp lệnh ta so với hắn quen thuộc. Tiếp theo, căn cứ đại chu pháp lệnh, ta đây là chính đáng phản kích. Các ngươi hôm nay qua tới trị tội của ta, dám hỏi, ta phạm cái gì tội? Nói xong, Vương Khuyết chỉ lưu ảnh thạch, nhắc nhở một chút, cái này lưu ảnh thạch còn tại vận chuyển, các ngươi bây giờ nói làm, ta đều lưu lại ảnh. Thành vệ quân thống lĩnh trên mặt hung lệ chi sắc một thu, mặt không biểu lộ lui sang một bên không nói, hắn thân là đại chu quân sĩ, hắn mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng hắn tương lai sĩ đồ đường gia tộc lao thấy thế sắc mặt càng thêm đen, nhưng nhị thiếu gia chi tử vẫn không thể không truy cứu. Nhất thời, cầm đầu đường gia tộc lão lạnh giọng nói, luận bàn giao lưu là không sai, có thể ngươi vì sao ra tay giết ta tộc thiếu gia? Chẳng lẽ ngươi đây cũng là luận bàn giao lưu? Ngươi đây cũng là chính đáng phản kích. Vương Khuyết nắm bắt một mai màu đỏ tiểu cà chua run rẩy phía trên bọt nước, ta nói rõ trước một điểm, vị này là thê tử của ta, ta tam thư lục sinh cưới hỏi đàng hoàng chính thê. Căn cứ đại chu pháp lệnh, mạnh đoạt dân nữ trung phân tam đẳng tội. Đệ nhất đẳng nhẹ nhất hơi, chỉ là ngôn ngữ đùa giỡn, không thể động thủ động cước, này tội có thể bắt giam giữ 15 ngày. Thứ hai các loại tương đối nghiêm trọng, ngôn ngữ đùa giỡn, cộng thêm động thủ động cước nhưng chưa tiến vào, này tội giam giữ 3 đến 5 năm, cần phải bồi thường thấp nhất 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Đệ tam đẳng nghiêm trọng nhất, chia làm động thủ động cước cũng tiến vào cưỡng đoạt dân nữ về nhà hoặc là giam giữ dân nữ cưỡng đoạt người khác chính thất thê tử cưỡng đoạt người khác thiếp thất các loại. Căn cứ cái kia đường gia nhị thiếu gia hành vi động cơ, hắn là nghiêm trọng nhất đệ tam đẳng tội, mà này tội hình phạt, các ngươi có thể biết. Đường gia mọi người sắc mặt khó coi không người lên tiếng. Vương Khuyết cười cười nhìn về phía cái kia thành vệ quân thống lĩnh, vị này đạo hữu, nhìn ngươi trên bờ vai hoa, ngươi là vị thống lĩnh à, bọn hắn có lẽ không biết, nhưng ngươi hẳn là không phải không biết à, nói một chút nhìn. Bổn thống lĩnh vì sao phải trả lời ngươi? Cái này thống lĩnh trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng lúc này tại lưu ảnh thạch phía dưới không tiện phát tác. Vương Khuyết thu hồi ánh mắt ăn tiểu cà chua, ngươi có thể không trả lời, nhưng ta là không phải có thể hoài nghi ngươi không hiểu chúng ta đại chu pháp lệnh. Làm quan vị quân người, điều thứ nhất chính là muốn nhớ kỹ chúng ta đại chu pháp lệnh, ngươi hôm nay liền đại chu pháp lệnh cũng không biết, ta hoài nghi ngươi cái này thống lĩnh thần bốn. Bổn thống lĩnh há có thể không biết. Cái kia thống lĩnh vội vàng cắt ngang Vương Khuyết hãm hại gấp giọng nói, cái này đệ tam đẳng tội, làm chu. Vương Khuyết cười nhìn về phía cái kia thống lĩnh phủi tay, rất tốt, vì ngươi vô tay, nhìn đến ngươi cái này thống lĩnh thân phận không có vấn đề. Cái này thống lĩnh nghe vậy biệt khuất vô cùng, nhưng lúc này thật sự là khó có thể phát tác đường ra mọi người mắt thấy nói không lại liền muốn động thủ, có thể Vương Khuyết lại là chỉ lưu ảnh thạch, thật muốn cùng ta động thủ. Các ngươi xác định có thể an định ta? Nếu như ta không chết, còn đem cái này lưu ảnh thạch đưa tới thành chủ trong tay, ngươi nói các ngươi đường ra có thể hay không bởi vậy diệt tộc? Các ngươi nếu là đạo thủ, còn cùng đại chu quân sĩ cùng một chỗ, như thế hành vi có biết hay không phạm chúng ta đại chu pháp lệnh một cái nào đâu? Vị này thống lĩnh, ngươi biết sao? Cho bọn hắn nói một chút trong đó lợi hại. Cái kia thống lĩnh mặt đều trướng thành màu gan heo, nhưng hắn thật sự phát tác không được. Thứ nhất, phía trước đường thị nhất tộc bay tới người kia thật sự là nhân kiều cảnh tu sĩ, có thể một vị nhân kiều cảnh đều bị cách xa ngàn mét bị nháy mắt giết chết. Như thế thực lực, bọn hắn khó có thể suy đoán Dương Vân Vũ cụ thể tu vi. Thứ hai, bọn hắn những người này, trước mắt mạnh nhất cũng chỉ là địa tiểu cảnh, thật muốn đánh đứng lên muốn. Bọn hắn không có 100% năm chắc có thể tiêu diệt Dương Vân Vũ đến nội thiên tiểu cảnh vì sao không đến? Ha ha, thiên tiểu cảnh làm sao có thể như vậy tùy tiện liền đến? Hơn nữa bọn hắn đường ra xử lý loại này sự tình đã không phải là lần một lần hai, dị vãng bọn hắn gọi tới thành vệ quân thống lĩnh, những cái kia người phản kháng thấy thế đều bị cầu xin tha thứ, liền tính toán không cầu xin cũng không dám cùng bọn hắn cứng đối cứng. Có thể hôm nay bốn, bọn hắn đụng phải tinh thông đại chu pháp lệnh vương quyết, chỉ cần tại thành trì bên trong, đại chu pháp lệnh chính là trấn áp hết thảy hết thảy, ai dám chống lại đại chu pháp lệnh cái kia đó là một con đường chết. Đừng nói một cái đường thị nhất tộc, cho dù là phong đô thành chủ chính mình cũng không dám chống lại đại chu pháp lệnh. Năm đó, Kim Dương nhất tộc Kim Dương Độn không liền từng hung hăng giáo dục qua vương quyết, thực lực không đủ phía trước, cái gì đều có thể đụng, chính là đừng đụng đại chu pháp lệnh, đụng chi hẳn phải chết. Đụng cái khác, gia tộc có thể bảo vệ ngươi, nhưng ngươi đụng đại chu pháp lệnh bốn, ai dám bảo vệ ngươi người đó là cùng toàn bộ đại chu hoàng triều đối nghịch. Đs, mở đầu chương 8 khuyết thiếu liền bị giáo dục, đằng sau một mực tại cường điệu, khắc khắc khắc. Canh ba dâng, tranh thủ ngày mai canh bốn. Cầu thúc càng, có hay không có khen thưởng hoa, mỗi ngày chỉ có mấy cái quen thuộc độc giả lao ra điểm điểm miễn phí lễ vật, cảm động khóc. Nếu như thật sự có khen thưởng, phiền toái ấn mở tác giả trang chủ điểm tặng quà, cái này khen thưởng sẽ xuất hiện tại tác giả tiểu kim khố bên trong, sẽ không cùng quyển sách lợi tức cùng một chỗ tính toán. Sở dĩ như vậy cầu khen thưởng là vì bốn, tiền đều bị phu nhân tịch thu, tiền tiêu vặt đều không có, thảm à, thật đừng kết hôn à, cầu khen thưởng à, ô ô ô vẫn là lấy phía trước cách luôn, đại thần chứng thực thêm canh một, đã rất lâu không gặp đại thần. Quý cầu. Chương 692, kiếm muốn gặp huyết. Chương 692, kiếm muốn gặp huyết. Trong gian phòng trang nhã, sắc mặt tái nhợt Đường gia tộc lão cắn răng nhìn chằm chằm Vương Khuyết, ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Vương Khuyết vây vây trên tay bọt nước, không đồng nhất sớm nói cho các ngươi sao, bản soái Dương Vân Vũ. Tốt. Đường gia tộc lão phất tay áo chắp tay, tốt một cái Dương Vân Vũ, ngươi cho lão phu chờ, ngươi chờ. Nói xong, cái này Đường gia tộc lão hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi năm. Ân. Xoay người rời đi. Trên ghế, Vương Khuyết ăn miệng quả táo cười nói, không tiễn, nhớ rõ bồi nhân gia nhã gian môn, ha ha bốn. Tiếng cười bên trong, Đường gia tộc lão đám người biệt khuất vô cùng, nhưng việc này thật có thể liền như vậy bỏ qua sao? Không có khả năng. Chính mình trong tộc nhị thiếu gia bị người bên đường đem đầu đánh tiến vào trong bụng, thù này không báo, hắn Đường gia còn như thế nào phong đô thành đặt chân. Theo Đường gia mọi người rời đi, vây quanh tình báo các thành vệ quân cũng là phi tốc tản đi, một hồi náo sự nhìn như là không giải quyết được gì. Dương gia, cái này là ngài muốn tình báo. Đường gia tộc lão chân trước vừa đi, Trương chủ quản chân sau liền mặt mũi tràn đầy tươi cười tiến vào nhã gian, cái này ngọc giản bên trong bao hàm chúng ta phong đô cảnh nội hết thảy họ Yến nhân vật, bọn hắn tình báo đều tại trong đó. Vương Khuyết xoa xoa trên tay nước tiếp nhận ngọc giản, bao nhiêu linh thạch? Trương chủ quản nụ cười sán lạ, muốn cái gì linh thạch? Chúng ta quyền cho là kết giao bằng hữu. Hừ. Vương Khuyết cười cười, tiện tay ném đi hơn 10 tờ giá trị 1000 hạ phẩm linh thạch linh phiếu trên bàn, vừa rồi cũng không thấy ngươi đi lên, hiện tại trèo cái gì giao tình? Cầm lấy a, bản soái không kém một điểm này. Trương chủ quản trên mặt nụ cười lung túng một chút, nhưng hắn một cái thương nhân, ngoài miệng như cũng là tiếp tục định nọ. Vương Khuyết cũng không để ý tới hắn, nam tình báo ngọc giản dò xét đứng lên. Bất quá ba hơi thở Vương Khuyết mở mắt ra nhìn về phía Trương chủ quản, ngươi xác định cái này là tất cả tình báo? Trương chủ quản liên tục gật đầu, chắc chắn 100% họ Yến người liền như vậy mấy cái, địa danh bên trong có Yến chữ tại hạ đều lấy cho ngài đến. Vương Khuyết khẽ nhíu mày bóp nát trong tay ngọc giản, đi, không có ngươi chuyện, phu nhân, chúng ta đi. Dương gia, ngài không lại nhiều ngồi một hồi. Buổi tối tại hạ bảy cái tiệc. Không cần. Vương Khuyết trực tiếp cắt ngang Trương chủ quản lời nói. Không có lại nhiều lời, Vương Khuyết đã cùng Mạc Lăng Thanh ly khai tình báo các. Xuyên qua mấy con phố, sắc trời hơi hơi ảm đạm không ít, trên đường, Vương Khuyết quạt quạt xếp cùng Mạc Lăng Thanh truyền lấy âm, cái này phong đô cảnh nội họ Yến tổng cộng liền 3 cái, một cái Yến Bắc, một cái Yến Thế Vinh còn có một cái Yến Bắc Vũ. Yến Bắc ở tại ngoại thành Nam Bộ, là cái quân Bắc nghèo tu sĩ, bên trên có không qua đời lão mẫu, dưới có lão bà hải tử, mẫu chốt hắn hải tử cũng không gọi Yến Chấn Hưng. Cái kia Yến Thế Vinh là cái có chút bản sự tán tu, trong này thành có cái bất động sản, bất quá hắn không có đạo lữ cũng không có phụ mẫu hài tử, người này rõ ràng cũng không phù hợp. Cuối cùng cái kia Yến Bắc Vũ, người này còn là cái khát vọng khảo thủ công danh văn nhân, hắn cái kia toàn gia cũng là tiểu môn tiểu hộ, cũng là ở tại ngoại thành, cái này ba bên trong, liền cái này Yến Bắc Vũ nhà có khả năng nhất, phu nhân, ngươi làm sao nhìn? Mạc Lăng Thanh đạm thanh truyền âm, ba người đều tại nội thành, một ngày thời gian đủ để tìm hiểu xong, đều nhìn xem a, nói không chừng có chút manh mối. Tốt. Sắp trời bắt đầu tối đã là 7 giờ. Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh ra hiện tại Yến Thế Vinh đình viện chính giữa. Cái này Yến Thế Vinh là cái địa tiểu tu sĩ, cho nên hắn có thể tại Phong Đô thành bên trong mua được một quạc đình viện. Lúc này Yến Thế Vinh còn tại trong lầu các tu luyện, hắn căn bản cảm giác không thấy trong nhà tiến vào người, hắn những cái kia trận pháp tại Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh trước mặt cung cấp không có tác dụng. Vô thanh vô tức ở giữa, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh điều tra cái này Yến Thế Vinh trong nhà mỗi một chỗ, cũng mặc kệ từ nơi nào nhìn, cái này Yến Thế Vinh đều không có mảy may cổ quái chỗ. Yến Thế Vinh trong phòng ngủ, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh bỗng nhiên hiện ra thân hình. Mấy hơi sau, nguyên bản còn tại khoanh chân tu luyện Yến Thế Vinh bỗng nhiên đưa tay tế ra linh kiếm phong tới, cùng lúc đó Yến Thế Vinh ngửa ra sau bay ngược mong muốn phá cửa sổ mà chạy. Vương Khuyết trong tay quạt xếp cả lại, phóng tới linh kiếm trực tiếp lơ lửng trước người một mét chỗ, mà bay ngược trốn chạy Yến Thế Vinh một đầu đâm vào trên cửa sổ phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trong lòng kinh khủng, Yến Thế Vinh hai tay ôm kịch liệt đau nhức đầu bò lên tựa ở tường xuôi theo cắn răng mở miệng, hai vị tiền bối, vãn bối tựa hồ cùng ngài không oán không cừu a. Vương Khuyết trong tay quạt xếp nhẹ lay động thản nhiên nói, không muốn bị siêu hồn lời nói, liền thành thành thật thật trả lời bản soái vấn đề. Yến Thế Vinh vội vàng ôm quyền không người, tiền bối xin hỏi, vãn bối tuyệt đối biết gì nói hết, nôn vô bất tận, thiên đạo lời thể làm chứng. Vương Khuyết nghe vậy cười cười, ngươi ngược lại là cái lao điểu, đi, cái kia bản soái hỏi ngươi, Yến Chấn Hưng tại cái nào? Yến Chấn Hưng? Yến Thế Vinh một sững sờ mắt lộ ra nghi hoặc chi sắc, ta, vãn bối không nhận thức à, vãn bối cái nào nhận thức cái gì Yến Chấn Hưng? Vương Khuyết nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Lăng Thanh, gia hỏa này không có nói láo, hắn đúng là không nhận thức. Đi a, Mạc Lăng Thanh quay người. Vương Khuyết quạt xếp lay động lấy đi nơi đây ngăn cách trận pháp, sau đó hai người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà liên tại Yến Thế Vinh nói ra Yến Chấn Hưng ba chữ thời điểm, Phong Đô thành bên trong, một chỗ trong tiểu lâu còn tại uống rượu dùng bữa lao giả ánh mắt chớp lên. Kẹp mảnh châu điên thịt chấm chám nước ép ớt để vào trong miệng, ngay a vài cái sau uống hết trước mặt cái này chén liệt ỉu. Tiểu nhị, tính tiền, không cần tìm. Lão giả thả xuống một trương linh phiếu, sau đó đứng dậy đi ra tiểu lâu hướng về Yến Thế Vinh nhà chi địa mà đi. Một khắc đồng hồ sau, còn trên đường lão giả bỗng nhiên dừng bước lại. Liên tại vừa mới, hắn cảm ứng được Yến Bắc Vũ trong nhà cũng là đọc lên Yến Chấn Hưng ba chữ kia. Tại chỗ đứng một hơi, lão giả đột nhiên trở lại hướng về ngoại thành cực tốc mà đi. Yến Thế Vinh, Yến Bắc Vũ, cái kia hiện tại liền còn thừa một cái Yến Bắc. Bay nhanh bên trong, lão giả con ngươi nheo lại nổi lên sát ý mặc kệ người tới là ai, hắn chỉ biết là kiếm trong tay năm, muốn gặp máu. Bên kia, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh cực tốc tới gần Yến Bắc nhà chi địa. Theo Yến Thế Vinh cùng Yến Bắc Vũ tình huống đến xem, vi phu đoán chừng cái này Yến Bắc cũng không biết ai là Yến Chấn Hưng. Trên đường, Vương Khuyết chậm gì gì nói, "Phu nhân, cái này Đại Chu phải có hơn 30 vạn năm lịch sử a." Mạc Lăng Thanh hơi suy nghĩ một chút sau lắc đầu, "Cái này không có làm sao đi giải qua, phu quân không biết sao?" Vương Khuyết cười, "Ta đi đâu biết rõ đi, ta mới lười phải đi tra Chu Quốc lịch sử, bất quá giống như chính là hơn 30 vạn năm." Phu quân vì sao đột nhiên nói lên cái này? "Thú vị a." Vương Khuyết thản nhiên nói, "Dựa theo cái kia Công Tôn các chủ nói, Man Di chi địa là tại Đại Chu trung kỳ bị diệt." Đại Chu trung kỳ cách nay tối thiểu cũng phải có 15-16 vạn năm hướng lên trên, liền nhiều năm như vậy, Đại Chu đều không có thể phát hiện bọn hắn mí mắt phía dưới còn có Man Di nhân hoàng nhất mạch truyền thừa sao? Có phải hay không là Ti Thiên giám không muốn nói đâu? Mạc Lăng Thanh đối đại vấn đề góc độ như trước xảo trá, Đại Chu hoàng thất là Đại Chu hoàng thất, mà Man Di chi địa cũng tại Đại Chu cương thổ bên trong, Công Tôn các chủ không Man Di chi nhân không phải Đại Chu người. Vương Khuyết trầm ngâm một lát nhẹ gật đầu, còn thật sự có khả năng, Man Di chi nhân muốn, vẫn là Đại Chu chi nhân, cái này cũng liền không tính chân chính ý nghĩa bên trên hoàng triều đổi chủ. Liên hệ Công Tôn các chủ theo như lời nói, Vương Khuyết càng ngày càng cảm thấy vô cùng có khả năng là như vậy. Như Thụy Càn Hoàng vẫn lạc, Đại Chu vô chủ, một cái vô chủ hoàng triều 100% sẽ bị các Tam Quốc chia cắt sơi tái. Như vậy, Tam Quốc tranh đoạt thế tất sẽ dẫn phát Đại Chu sinh linh đổ thán năm. Cái này Ti Thiên giám muốn, làm thật là có chút bản sự. Cùng lúc đó, Vương Khuyết đối cái kia Yến Chấn Hưng cũng là trở nên hiếu kỳ. Yến thị nhất mạch có thể tại Chu Quốc Bắc vực cận tàng hơn 10 vạn năm, phần này bản sự làm thật sự là không nhỏ. Trong suy tư, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh dĩ nhiên tiếp cận cái kia Yến Bắc nhà chi địa năm. Chương 693. Sát ý sóng lớn. Chương 693, sát ý sóng lớn. Yến Bắc nhà chi địa bất quá là ngoại thành nhất vắng vẻ một cái góc nhỏ, nơi đây phòng bỏ thành sắp xếp, đường tắt rậm rạp chẳng chịt mà lại quá hẹp. Cùng phồn hoa Phong Đô nội thành so sánh với, nơi đây quả thực chính là sóng nghèo. Có thể tuy là như vậy chật chội trụ sở, cái kia đều là ngoại thành chi nhân chèn phá đầu nằm mơ đều nghĩ tiến vào. Mà không có mấy phần bản sự, ai có thể có tư cách ở tại thành trì bên trong? Chu Quốc Bắc vực dân phong lưu hãn, đừng nói một lời không hợp giết người, bởi vì một ánh mắt không hợp đều có thể sẽ giết người. Căn cứ Đại Chu pháp lệnh, bất luận cái gì một tòa thành trì bên trong đều không được ẩu đả giết người, muốn đánh nhau, có thể đi trong thành lôi đài tiến hành sinh tử quyết đấu. Mà ở thành trì bên ngoài, cái tiết nhưng là không còn có Đại Chu pháp lệnh bảo vệ. Người bình thường hoặc là phổ thông tu sĩ nếu không muốn chết bốn, hoặc là thành thành thật thật chờ tại thành trì bên trong, hoặc là liền nghĩ biện pháp bái nhập một cái tông môn tìm kiếm phù hộ. Thật nếu là không bối cảnh, không chỗ dựa tán tu bốn. Cái kia trừ phi ngươi là cẩn thận vô cùng, khí vận mỹ tiên, thực lực cường hành, bằng không mà nói cơ bản đều là chỉ còn đường chết. Cho nên chỉ cần trong thành, cho dù là lại rác rưởi hoàn cảnh đều có rất nhiều người cấp nghị ở Yến Bắc ở địa phương chỉ có 2 gian phòng, mà cái này 2 gian phòng lại bị cách thành 5 cái gian phòng. Một cái phòng bếp để đặt tạp vật, một cái lao mẫu thân gian phòng, một cái hài tử gian phòng, một cái khác xem như nhà chính cuối cùng một cái thì là Yến Bắc cùng hắn lao bà gian phòng. 20 mét vuông cũng chưa tới phòng cách ra 5 cái phòng đơn 4. Tầng thấp nhất tu sĩ cùng người bình thường sinh hoạt sát thực khó khăn. Vô luận cái nào thời đại, mỗi người đều muốn trở thành long thành phượng, có thể hiện thực thường thường luôn như vậy bốn. Không hoàn toàn người dự kiến. Vương Khuyết cũng không làm khó dễ Yến Bắc, hắn chỉ là đơn giản hỏi thăm một phen. Quả nhiên, cái này Yến Bắc cũng không biết Yến Chấn Hưng là ai. Trước khi rời đi, Vương Khuyết thấy hắn hải tử khả ái năm, vô thanh vô tức lưu lại một điệp linh phiếu. Thời có cảm khái ở giữa, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh đồng thời chú ý tới không xa chỗ ngõ nhỏ góc rẽ một cái bóng đen. Bóng đen kia thấy Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh nhìn đến sau trực tiếp lách mình biến mất trong ngõ hẻm. Ân. Vương Khuyết trong mắt hơi híp, linh hồn chi lực lập tức quyết tán ra tới. Liên bản tọa linh hồn chi lực đều có thể ngăn cách. Vương Khuyết một sững sờ, lập tức mặt lộ cười lạnh. Không có nhiều lời, hai người trực tiếp đổi tới. Hẹp hòi mà lại rậm rạp chẳng chịt trong ngõ nhỏ, ba người một trước một sau cực tốc chạy như bay. Không đến 10 hơi thở, ba người dĩ nhiên chạy ra mảnh này phòng xá khu vực. Bóng đen không có dừng lại chi ý, lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về cửa thành vội vã mà đi. Chạy. Vương Khuyết trong tay quạt xếp một lũng, truy. Nội thành cấm phi hành, Vương Khuyết nếu không nghĩ bại lộ thân phận tự nhiên cũng không thể phi hành, kết quả là ba người phi tốc tới gần cửa thành. Khá lắm, thiên điều cảnh tốc độ đều đuổi không kịp hắn, phu nhân, gia hỏa này có quỷ. Trước đuổi theo lại nói. Mạc Lăng Thanh dịu dàng trên mặt con mắt sắc lạnh như băng, trên chân tốc độ để thăng 2 cái cấp bậc. Có thể Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh gia tốc, phía trước bóng đen kia đồng dạng gia tốc. Một khắc đồng hồ sau đó, ba người một trước một sau trực tiếp lao ra Phong Đô thành môn. Vừa ra thành, bóng đen kia trên thân hiện lên một đạo thanh quang, ngay sau đó bóng đen nhảy lên dựng lên đạp tại thanh quang phía trên chạy xéo phía chân trời mà đi. tốc độ kia ngay lập tức đột phá âm trướng tuân ra tầng tầng âm bạo lôi ra một cái không ngừng khuyết tán diễm vĩ. Hừ, Vương Khuyết cười lạnh, trong tay quạt xếp ném biến lớn, sau đó hai người đạp lấy cây quạt thẳng truy mà đi, ù ù tiếng xé gió không ngừng nổ vang, kinh hãi trên tường thành thủ vệ một sững sờ một sững sờ. Tiểu Thiên, chuyện ra sao? Không có thế nào cả, vừa có ba người cùng đại hát chuột một dạng ba liền không thấy, đoán chừng lại là cựu nhân gặp mặt không dám ở nội thành chém giết. Hại, ta còn tưởng rằng cái gì đâu, hảo hảo trách nhiệm, ca trước híp mắt sẽ, đội trưởng đến đừng quên sớm hô ta. Yên tâm a ca, đội trưởng chắc chắn sẽ không phát hiện. Ân, ngủ ngủ, giữa trưa dày vò chết rồi bốn. Thiên không bên trong, một trước một sau hai đạo bóng dáng quán xuyên Vân Hải mà lên, ngay sau đó, thanh quang kiếm bên trên bóng đen lao xuống chui vào Vân Hải bên trong cực tốc bỏ chạy. Buồn cười. Vương Khuyết khinh thường, thiên địa chi lực ngưng tụ, tốc độ đột nhiên tăng lên tới xung hư cảnh. Thanh quang kiếm bên trên, cái kia đeo mũ rộng vành lão giả con mắt híp lại, ngay sau đó xung quanh thiên địa chi lực ngưng tụ mà đến, tốc độ lại cũng ngay lập tức nhảy lên tới xung hư cấp độ. Xung hư. Vương Khuyết cả kinh liền mà lộ ra nụ cười, phu nhân, chúng ta giống như tìm được điểm manh mối. Nói chuyện ở giữa, Song Vương dĩ nhiên chạy xa ngoài trăm dặm. Một chạy một đuổi đều là toàn lực, vạn dặm sau đó, Vương Khuyết bắt đầu nghỉ ngơi đổi thành Mặc Lăng Thanh thúc dục thu họa phiến tiếp tục đuổi đi. Như thế toàn lực đuổi theo, tiêu hao rất là cực lớn, mà thanh quang kiếm bên trên lão giả cũng là ăn lên đan dược uống lên linh dịch 3H, 8 vạn dặm. Khủng bố như thế tốc độ nói ra đều sẽ dọa người nhảy dựng. Không biết tên một chỗ sơn mạch ở giữa, lão giả bỗng nhiên gấp ngừng, ngay sau đó cái kia thanh quang kiếm điện xạ mà đến. Vương Khuyết mặt mang ý cười, phất tay dưới chân thu họa phiến bay ra cực tốc biến lớn. Leng keng âm thanh tại trong núi vang lên, thanh quang kiếm đâm tại thu họa phiến mặt quạt phát hỏa quang vàng khắp nơi. Tiếp theo trong nháy mắt, thiên không bên trong đầy sao tựa như hóa thành kiếm vũ tập sát mà đến, những cái này kiếm vũ bên trong, kiếm chi ý cảnh chi lực nồng đậm vô cùng. Lấy một địch hai, ngươi thắng được sao? Vương Khuyết cười lạnh, vung tay áo ở giữa một quyền vàng trời ý cảnh chi lực bộc phát. Hai đại ý cảnh chi lực đối hoành, Vương Khuyết lui ra phía sau nửa bước, lão giả kia lại cũng là lui về sau nửa bước. Hừ. Tiếng hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy lão giả kia tế ra một kiện 2 mét cái hộp kiếm cắm ở trước người giữa không trung phía trên, một tay kết ấn quét qua, cái hộp kiếm len ken triển khai tuôn ra một tiếng bén nhọn kiếm thế. Này kiếm thế phá tan Vân Hải trực bức thiên cung, ngay sau đó hồng, thanh, lam, tím bốn màu thuần túy đến cực hạn linh kiếm rung dậy tranh minh không ngớt. Ân. Vương Khuyết tiếp được bay ngược mà đến thu họa phiến cao chặt lông mày nhìn chằm chằm cái kia cái hộp kiếm, phu nhân, ngươi nhìn cái kia cái hộp kiếm. Mặc Lăng Thanh mắt lộ ra suy tư, có chút quen thuộc. Không đợi hai người suy tư, bốn màu linh kiếm tranh nhiên lao ra cái hộp kiếm rất cực kỳ khủng bố ý cảnh chi lực tập sát mà đến. Bốn màu linh kiếm vọt tới thời điểm không ngừng thay đổi biến ảo phương vị, một thời gian bốn kiếm những nơi đi qua kiếm quang quẩn quanh kiếm khí tung hành, nơi đây Vân Hải đều bị xé rách toái diệt đối mặt như long giống như trùng sắt mà đến bốn màu linh kiếm, Vương Khuyết tâm niệm vừa động ngưng ra 1180-17 đạo hắc hồng kiếm quang. Cùng lúc đó, Mặc Lăng Thanh quanh thân giật tràn ra tinh hồng sóng khí, huyết chi ý cảnh bộc phát ra, chỉ thấy chín đạo huyết sắc cốt tiên tự quanh thân huyết sắc sóng khí bên trong gai nhọn mà ra, thay đổi uốn lượn lấy cùng Vương Khuyết tiên môn kiếm trận cùng nhau nên hướng cái kia linh kiếm trường long. Thanh quang kiếm bên trên, mũ rộng vành lão giả nhìn xem chín đạo bụi gai cốt tiên khẽ to mày, khẽ ngẩng đầu mắt nhìn Dương Vân Vũ cùng Bạch Hương Ngưng Năm. Nộ mạnh bên trong, nơi đây Vân Hải bị giật tản ra đến sóng xung kích triệt để tách ra, mạnh mẽ như thế trùng kích chi lực, bất kể là Vương Khuyết Mặc Lăng Thanh vẫn là lão giả kia đều là bay ngược trăm mét mới dừng lại thân hình. Phu nhân, người này có chút mạnh. Mặc Lăng Thanh mắt phượng nheo lại, một cổ siêu tuyệt sát ý phóng lên trời. Chín đạo bụi gai cốt tiên phóng lên trời, một thời gian hắc sắc âm lôi quát tháo chu thiên, ngọc thủ nâng lên, chín đạo bụi gai cốt tiên ngưng luyện vì huyết sắc bụi gai cốt kiếm, ngọc thủ cầm chặt bụi gai cốt kiếm, đạo đạo huyết sắc âm lôi đom đóm tách ra. Không có lên tiếng, Mặc Lăng Thanh dưới chân chấn khoảng không đạp thiên mà đi, kinh khủng sát ý cùng huyết chi ý cảnh tựa như nước lũ sóng lớn. Chương 694. Người này là. Chương 694, người này là bốn. Cái này là tự Mặc Lăng Thanh cùng Vương Khuyết gặp mặt sau lần thứ nhất tuân ra sát ý, mà cái này sát ý, hiển nhiên là bởi vì lão giả kia rất mạnh dựng lên. Mặc Lăng Thanh nội đạo, thuần túy chính là một đường đi một đường giết, hôm nay đụng phải một cái mạnh như vậy cùng cảnh năm. Trường không xé rách, không gian xuất hiện vật mẹo, cái này mang theo hắc sắc âm lôi một kiếm thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Mũ rộng vành lão giả chân đạp cái hộ kiếm, điều khiển động bốn màu linh kiếm nên tiếp Mặc Lăng Thanh, một thời gian kiếm quang đan vào tiếng nổ vang bên tai không dứt. Một hơi ở giữa, hai người giao thủ không dưới 50 lần, lão giả bước ra lui về sau hai tay kết ấn, mà Mặc Lăng Thanh không có đi truy, trong tay bụi gai cốt kiếm bỗng nhiên tăng trưởng trăm mét vặn vẹo chém dụng mà xuống. Nàng cái này, thế nhưng là tiên kiếm. Thiên không bên trong, huyết sắc bụi gai trường tiên như dây leo giống như trống rông xuất hiện, mà những cái này bụi gai trường tiên tất cả đều bổ sung lấy cực âm chi lôi. Xa xa, Vương Khuyết nhìn chằm chằm lão giả kia cái hộp kiếm không ngừng hồi ức, hắn luôn cảm giác chính mình nhìn thấy cái này cái hộp kiếm. Lại là mấy hơi đi qua, Vương Khuyết bỗng nhiên vừa trừng mắt lộ ra bất khả tư nghị chi sắc. Hé miệng, Vương Khuyết thăm dò tính hô, kiếm vương tiền bối. Len ken trong lúc nổ tung, lão giả kia bay ngược ngàn mét ổn định thân hình nhìn về phía Vương Khuyết, các ngươi bốn. Khuyết thiếu. Huyết ma nữ. Không trung, đang sáng lập đại sát chiêu Mặc Lăng Thanh lông mày nhíu một cái, trong tay ấn quyết đột nhiên tạm dừng. Màu đỏ sóng khí giật tán ở giữa, nguyên bản 1m6 mấy thân hình bay vụt đến gần 1m8, không chỉ có như thế, hắn trên thân vàng nhạt trường bào hóa thành huyết bào, dung mạo cũng là từ dịu dàng động lòng người hóa thành lãnh ngạo khuynh thành. Huyết sắc đàn khẩu hé mở, kiếm vương. Bốn màu linh kiếm thuộc về vỏ chui vào cái hộp kiếm bên trong, cái hộp kiếm phía trên lão giả kia hái xuống mũ rộng vành lộ ra cười khổ, cái này, thế nào lại là các ngươi vợ chồng? Xa xa, nắm cây quạt Vương Khuyết lắc mình một cái khôi phục thành nguyên bản khôi ngô bộ dáng, ồ, thật đúng là kiếm vương tiền bối, đã lâu không gặp, ngài cái này đều sung hư hậu kỳ. Kiếm vương cười khổ bay tới, lão phu có thể nào cùng các ngươi vợ chồng so, xa nhớ năm đó, chúng ta cũng đều là nguyên đan cảnh, có thể hiện tại năm. Các ngươi không chỉ có đều thành xung hư, ngươi còn thành Bắc vực chi chủ, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên. Lúc này Mạc Lăng Thanh thu lại sát ý chậm rãi rơi đến, Kiếm Vương nhìn về phía Mạc Lăng Thanh, ngươi hiện tại kinh khủng hơn, Vạn Hồn Phiên cùng Tử Băng Liên Kiếm không ra đều có thể đem lão phu bức luống cuống tay chân, bội phục. Mạc Lăng Thanh hơi hơi mỉm cười thanh âm thiên lạnh, thật vất vả muốn giết cá nhân, không nghĩ tới lại vẫn là bạn cũ, không tận hứng. Kiếm Vương sững sốt một chút sau cười ha ha, ngươi người này, một hai chục năm không thấy sao sát tâm càng lớn. Ba người cười nói từ trên trời giáng xuống rơi vào trong núi tùy ý tìm cái địa phương ngồi xuống đá vụn thành bàn, một vò hào kỷ, ba cái ly rượu. Hào hứng đậm đặc, rượu rót đầy, ly rượu vào trong bụng, ba người bèn nhìn nhỏ cười. Có thể có một ngày nhìn thấy 20 năm trước lão hưu, phần này kinh hỉ không thể bảo là không đậm đặc. Kiếm Vương tiền bối, năm đó ngài đi sau đó là đi đâu? Sao từ cái này sau đó bản thiếu liền không có lại nghe được qua ngài tin tức? Kiếm Vương cảm khái nói, năm đó lão phu một tâm nghĩ muốn bước vào xung hư, tùy tiện tìm cái mà chính là bế quan tinh tu. Đại khái là 13 năm trước đây, lão phu thuận lợi bước vào xung hư, mà khi đó các ngươi đã không tại cái này Chu Quốc. Đúng, các ngươi còn nhớ rõ Trương Thiết Lĩnh sao? Trương Thiết Lĩnh? Vương Khuyết gật đầu, cái này tự nhiên nhớ rõ, gia hỏa này vong ân phụ nghĩa, không phải cái đồ vật tốt. Kiếm Vương cười cười, hắn hiện tại hẳn là vẫn là điệu tiểu hậu kỳ, nghe nói hắn đạt được tiên kiêu lệnh, lần này tiên tiểu bí cảnh danh ngạch có hắn một cái. Hai người càng trò chuyện càng nhiều, càng trò chuyện càng là càng khái, sau nửa canh giờ, Vương Khuyết bỗng nhiên khiêu mi nói, đúng Kiếm Vương tiền bối, ngài tại sao lại tại Phong Đô thành ngoại thành? Lấy thân phận của ngài, ngươi tại nội thành đều là thành chủ thượng khách ta. Mặt khác ngài tại sao lại vừa thấy được chúng ta bỏ chạy, còn cố ý đem chúng ta dẫn tới xa như vậy địa phương? Kiếm Vương mặt không đổi sắc cười nói, các ngươi hôm nay đại náo Phong Đô thành, ta là muốn nhìn một chút hai người các ngươi tư chất có thể hay không làm đồ đệ của ta, lão phu niên kỷ cũng lớn, lão phu cũng muốn thu cái quan môn đệ tử lưu lại truyền thừa. Vương Khuyết bán tín bán nghi nhưng vẫn là cười nói, thì ra là thế, cái kia Kiếm Vương tiền bối xem chúng ta vợ chồng như thế nào? Kiếm Vương lắc đầu cười khổ, Khuyết thiếu đừng ép buộc lão phu như biết là các ngươi, lão phu há lại sẽ như thế. Vương Khuyết ha ha cười một tiếng, tốt, không nói cái này, Kiếm Vương tiền bối, ngài tại cái này Phong Đô thành bao nhiêu năm? Kiếm Vương ngẩng đầu hơi suy nghĩ một chút, đại khái cũng phải có cái 7-8 năm a, làm sao? Vương Khuyết cười thăm dò, cái kia Kiếm Vương tiền bối có hay không nghe qua Yến Chấn Hưng cái tên này? Kiếm Vương làm bộ suy tư, một lát sau, Kiếm Vương nhảy lên lông mày nhìn về phía Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh, ta chưa từng nghe qua Yến Chấn Hưng, nhưng ta nhận thức họ Yến người, làm sao? Các ngươi cùng cái kia Yến Chấn Hưng có cửu? Vương Khuyết lắc đầu, không có thủ, có chút chuyện khác nghĩ tâm sự, đúng Kiếm Vương, nội thành họ Yến có phải hay không liền ba cái? Kiếm Vương nghĩ nghĩ sau gật gật đầu, hình như là, bất quá mặt khác địa phương có họ Yến người, các ngươi vì sao đông nhiên tìm họ Yến người? Vương Khuyết uống một hớp rượu cười nhạt nói, cái này tự nhiên là có sự tình, Kiếm Vương nhận thức họ Yến người tại nơi nào? Có thể nói sao? Kiếm Vương chần chờ một lát, có thể nói, nhưng lão phu muốn biết các ngươi tìm họ Yến người làm cái gì? Vương Khuyết nhìn xem Kiếm Vương, mấy hơi sau Vương Khuyết cười một tiếng, việc này việc quan hệ trọng đại, nhưng giữa chúng ta coi như là sinh tử chi giao, ta có thể nói cùng ngươi nghe. Bất quá ta nói sau đó, hy vọng Kiếm Vương tiền bối sẽ không để lộ đi ra ngoài, dù sao việc này liên quan đến vợ chồng chúng ta, thậm chí là chúng ta sau lưng gia tộc tông môn mệnh. Kiếm Vương sắc mặt một túc nâng lên tay, như thế trọng yếu sự tình, lão phu có thể lập phía dưới thiên đạo lời thể phát thệ tuyệt không để lộ phong thanh. Vương Khuyết vẩy vẩy tay uống một hớp rượu, không cần, giữa chúng ta nhiều năm như vậy tình cảm, bản thiếu còn tin bất quá ngươi sao? Kiếm Vương lắc đầu trầm giọng nói, đúng là bởi vì các ngươi tin được lão phu mới không thể để cho các ngươi trong lòng còn có khúc mắc, chỉ có lập xuống thiên đạo lời thể, các ngươi mới có thể hoàn toàn yên tâm lão phu sẽ không để lộ phong thanh. Nói xong, Kiếm Vương đưa tay chỉ thiên ngay trước Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh mặt trực tiếp lập xuống thiên đạo lời thể. Như thế tình hình, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh liếc nhau, Vương Khuyết trong lòng còn hơi có chút hổ thẹn, lúc trước hắn còn hoài nghi Kiếm Vương nhận thức Yến Chấn Hưng đâu. Như thế nhìn đến, thật sự là chính mình quá lo lắng, Kiếm Vương tiền bối hẳn là chính là muốn nhận Dương Vân Vũ cùng Bạch Hương Ngưng làm đồ đệ. Lúc này, Vương Khuyết bố trí xuống ngăn cách trận pháp đem chính mình trước mắt khốn cảnh nói cùng Kiếm Vương đi nghe. Kiếm Vương nghe xong càng thêm cảm khái, lão phu vốn tưởng rằng ngươi sau lần này sẽ một bước lên mây, không nghĩ tới hiện thực lại như vậy hung hiểm. Vương Khuyết thở dài, ai nói không phải đâu. Ta cũng không muốn như vậy, nhưng ta cũng không có biện pháp, nói đến cùng vẫn là thực lực không đủ, nếu thực lực đầy đủ, hừ, cái gì Thụy Càn Hoàng, cái gì kỳ tướng, trực tiếp nghiền ép đi qua. Sau đó, Vương Khuyết đem chuyến này mục đích cũng là nói ra, dù sao Kiếm Vương đã lập xuống thiên đạo lời thể, có thiên đạo lời thể coi như hạn chế bốn. Kiếm Vương vô luận như thế nào đều sẽ thủ khẩu như mình. Hồi lâu, nghe xong Vương Khuyết miêu tả, Kiếm Vương trên mặt dày dị thường đặc sắc. Vương Khuyết nhìn xem Kiếm Vương, cười uống một hớp rượu, Kiếm Vương tiền bối ngài cái này cái gì biểu lộ? Hiện tại nên nói đều nói, ngài nhận thức họ Yến chi nhân tại cái nào? Mang bọn ta đi qua nhìn xem, nhìn có thể hay không tìm được điểm manh mối. Kiếm Vương không nói chuyện, túi đầu bưng lên trên bàn ly rượu một mạch uống xong. Ly rượu vào trong bụng, Kiếm Vương lau đem trên cằm tiểu thủy thấp giọng nói, "Khuyết thiếu phu nhân, không dối gạt các ngươi nói, lão phu cũng họ Yến." Ân. Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh đều là một sững sờ. Kiếm Vương thấp giọng lại nói, "Lão phu tên thật bốn, Yến Bất Ngữ. Đến nơi các ngươi muốn tìm Yến Chấn Hưng bốn." DS, Yến Bất Ngữ, tường thấy 199 chương. Khắc khắc khắc khắc. Chương 695. Chơi hắn chó nha. Chương 695, chơi hắn chó nha. Đến nơi các ngươi muốn tìm Yến Chấn Hưng bốn, là lão phu nhi tử bốn. Cắt. Một thời gian, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh song song sử sốt. Kiếm Vương nhìn xem hai người, mang trên mặt một chút lúng túng, lão phu cũng không phải cố ý giấu giếm, chủ yếu lão phu cái này thân phận thật sự là không tốt nói rõ. Bất quá Khuyết thiếu ngài Vương thị nhất tộc lão tổ nhận biết bản tọa, năm đó Bạc Nam tử lão tổ tặng ta kêu Thiên Kiếm Hạp thời điểm liền từng điểm ra thân phận của ta, nhưng lúc đó ngài lao tổ che giấu các ngươi cảm giác, cho nên các ngươi khi đó cũng không biết việc này. Thì ra là thế. Năm Vương Khuyết bưng chén rượu lên nhấp một miếng, trong lòng thật lâu khó có thể bình phục. Lúc trước chính mình còn có chút hổ thẹn, hiện tại xem ra bốn nên hổ thẹn là kiếm vương mới đối. Năm đặt chén rượu xuống, Vương Khuyết lắc đầu nói, đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu, sớm biết như thế, bản thiếu cần gì phải phí lớn như vậy sức lực khắp nơi đi tìm. Vừa dứt lời, kiếm vương chính là nói tiếp, Khuyết thiếu, ngài cùng phu nhân ngài mới vừa nói làm thật sự là thật sự. Ta nhi chấn hưng hắn làm thật sự có nhân hoàng chi tư. Vương Khuyết gật đầu, việc này chắc chắn 100% nơi nào làm được giả. Đúng kiếm vương tiền bối, ngài cái kia nhi tử bây giờ là tại. Hắn tu vi gì? Bao nhiêu niên kỷ? Kiếm vương không lại che giấu nói thẳng, ta nhi năm nay hẳn là có 32, trước mắt vẫn là thiên kiều cảnh, bất quá hắn cũng không tại cái này phong đô cảnh nội, chuẩn xác mà nói, chúng ta hiến thị nhất mạch căn cứ địa tại trung thổ nam bộ ngọc đái sơn mạch. 32A, Vương Khuyết tính một cái niên kỷ, cái kia ngươi nhi tử so với ta còn nhỏ cái 12 tuổi. Kiếm vương sửng sốt một chút sau ha ha cười nói, ngươi ra hỏa này, cái này tính toán, tốt. Về sau ngươi cũng đừng hô ta tiền bối, ngươi trực tiếp hô ta kiếm vương, gặp lại sau ta nhi, ta để cho hắn hô ngươi thúc đi a. Vương Khuyết ha ha cười một tiếng, cái này cảm tình tốt, các loại về sau hắn thành tân hoàng, bản thiếu còn có thể vớt cái hoàng thúc đương đương. Kiếm vương trên mặt nụ cười thu lại nghiêm mặt nói, Khuyết thiếu, ngươi cái này nói xác định là làm thật. Chúng ta hiến gia nhất mạch đơn truyền, phụ thân ta sớm đã vất lạc, nếu không có bảy thành năm chắc, chúng ta bốn. Vương Khuyết cũng là nghiêm mặt đứng lên, kiếm vương, ta không dối gạt ngươi, việc này ta chỉ có 5 thành 5 chắc, nhưng nếu bàn về đảm mệnh, ta có 9 thành 5 chắc có thể mang theo chúng ta toàn bộ trốn. Hải vực vài chục năm ta có thể không phải sống ngủng thời gian, ta tìm người luyện chế ra một đạo thượng cổ truyền tống đại trận, trận này có thể trực tiếp từ chúng ta Bắc vực Kim Dương thành truyền tống đến Hải vực Nam Hải. Liên tính toán chúng ta thật sự tập sát không thành, chúng ta cũng có đường lui tối lui, hắn thủy càn hoàng tay lại lớn lên cũng dối không đến Nam Hải. Tiếp theo ta đều áp lên ta chính mình mệnh, việc này ta làm sao có thể là nói đùa. Kiếm vương trầm ngâm hồi lâu thấp giọng nói, chủ yếu vẫn là lo lắng, chúng ta hiến gia truyền thừa hơn 10 vạn năm, không thể tại ta nhi tử thế hệ này cho đứt rời a. Mặt khác chúng ta mặc dù một mực tại chuẩn bị, nhưng liền trước mắt mà nói nhân thủ cũng không phải rất nhiều. Vương Khuyết ánh mắt hơi động, các ngươi có bao nhiêu người tay? Ta bên này xem chừng có thể làm tới gần 100 vị hư cảnh, trong này bao hàm mấy vị ngự hư cảnh. Kiếm vương thần sắc cả kinh, ngươi nói cái gì? Ngươi có thể làm tới gần 100 vị hư cảnh? Vương Khuyết gật đầu, kiếm vương thần sắc càng kinh, một hai chục năm không thấy, ngươi cái này tốc độ phát triển cùng nhân mạch quả thực để cho người chấn kinh. Ta yến gia tại trung thổ trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy, đến bây giờ cũng bất quá chỉ có 36 vị xung hư, cái này còn không bao hàm ta tại bên trong. Các ngươi yến gia đều có 36 vị hư cảnh. Cái này đến phiên Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh chấn kinh. Vương Khuyết nguyên lai tưởng rằng kiếm vương bên này không có mấy vị hư cảnh, dù sao kiếm vương mới đột phá xung hư không lâu, thật không nghĩ đến bốn. Như vậy có thực lực. Kiếm vương ân một tiếng, hơn 10 vạn năm trước, ta tổ tông bị đại chu nhân hoàng đánh gần như diệt sạch, nhưng chúng ta cái này nhất mạch trốn đến trung thổ đại địa. Vừa bắt đầu ta tổ tông khó có thể đặt chân, đằng sau trải qua dài đến vạn năm sở bò lăn đánh, chúng ta hiến gia mới xem như chậm rãi đã có một chút khởi sắc. Về sau ta hiến gia tại trung thổ nam bộ ngọc đái sơn mạch ngọc hoa sơn đã thành lập nên một cái bang hội tên là Trạm Thiên Bang, trải qua hơn ngàn năm phát triển, bang hội nhân thủ khuyết trường, cuối cùng thành lập Trạm Thiên Tông. Nhưng trung thổ tài nguyên rất khó tranh đoạt, đại bộ phận tài nguyên đều bị đỉnh cấp đại tông sở chiếm cứ, tiếp theo bồi dưỡng một cái tông môn cực kỳ hao phí tài nguyên, cho nên chúng ta chỉ có thể điệu thấp làm việc tại trong tối chậm rãi phát triển. Cho đến ngày nay, ta Trạm Thiên Tông đệ tử mới 50 vạn tả hữu, cái này trong đó có thiên kiều đệ tử 5 vạn, địa kiều đệ tử 10 vạn, nhân kiều đệ tử 30 vạn, còn lại 5 vạn đều là nhân kiều phía dưới. Vương Khuyết hơi hơi hé miệng giơ ngón tay cái lên, hung ác. Vẫn là các ngươi hung ác. Thứ hai bàn tay trắng lớn mạnh đến nước này, đúng là hung ác. Hắn cùng Mạc Lăng Thanh có Huyền Âm Tông muốn dưỡng, mà dưỡng một cái tông môn cần tài nguyên thật sự là quá mức khổng lồ. Nếu không phải sau lưng của hắn có gia tộc, tiếp theo hắn còn có thể dựa thế làm ra ngự tiểu năm. Không có hai thứ này, Huyền Âm Tông liền tính toán lại phát triển cái mấy ngàn năm đều không nhất định có thể đạt tới hôm nay tiêu chuẩn. Dưỡng tông môn năm, quá phí tiền tay. Kiếm Vương nghe vậy hơi hơi mỉm cười sau đó lại thở dài, liền tính toán như thế, người ta liên thủ cũng không có khả năng hủy diệt Đại Chu hoàng triều. Theo ta được biết, hoàng thành bên trong, Thiên Long quân 100 vạn số lượng, địa kiều càng là nhiều không kể xiết, thật muốn đánh đứng lên năm. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Không. Vương Khuyết thần sắc nghiêm túc, cái này ngươi liền sai. Lão phu nơi nào nói sai? Kiếm Vương nhíu mày, ngươi nói chúng ta có thể làm sao đánh? Vương Khuyết ngón tay chỉ một chút cái bản, từ xưa đến nay, phàm làm đại sự đều giảng cứu một cái sư xuất hữu danh. Ngươi tổ tông là Chu Quốc Man Di chi địa người, cái kia các ngươi liền cũng là Chu Quốc người. Ngươi tổ tông có nhân hoàng, cái kia các ngươi liền cũng có tư cách kế thừa Chu Quốc hoàng vị. Thụy Can hoàng phía trước hoàng đế là hắn lục đệ Thụy Cảnh hoàng, Thụy Cảnh hoàng là người phương nào? Thụy Cảnh hoàng giết cha thí quân, đây là đại nghịch bất đạo. Mà Thụy Can hoàng giết Thụy Cảnh hoàng coi như là thí quân, không chỉ có như thế, hắn còn giết hắn một đám tay chân huynh đệ. Hắn bây giờ là đại chu nhân hoàng không sai, nhưng hắn xuất sư vô danh, thật muốn mảnh cứu đứng lên Chu Quốc bách tính còn thật không nhất định phục hắn. Mặt khác ngươi nhìn hắn đăng cơ sau đó vẫn luôn tại giảm bớt thuế má, giúp nạn thiên thai thi cứu, hắn tại sao lại làm như vậy? Hắn vì chính là một cái dân tâm. Dân tâm bất định, hoàng triều khí vận liền khó có thể ngưng tụ, hoàng triều khí vận chưa đủ, cái kia hắn cái này hoàng vị an vị không an ổn. Ta bây giờ là Vân Dương đại nho, đương triều vị thứ 5 đại nho, nếu như ta đối hắn dùng ngòi bút làm vũ khí công bố thiên hạ, ngươi nói Chu Quốc bách tính là tin ta cái này đại nho còn là tin hắn cái này nhân hoàng? Kiếm Vương thần sắc hơi hơi kích động đứng lên, cái kia tự nhiên là tin ngươi, dù sao thế nhân mê tín nho đạo cương chính. Vương Khuyết cười bưng chén rượu lên uống một ngụm, đúng thôi, thế nhân đại bộ phận vẫn là sẽ tin ta. cái gì gọi là sư xuất hữu danh? Xuất sư hữu danh? Ta lấy đại nho thân phận liên hợp mấy vị khác đại nho nói các ngươi hiến ra mới là chính thống, Hán Thụy Càn Hoàng mới là lừa đời lấy tiếng, cái này là sư xuất hữu danh. Tin tức truyền đi thời điểm, chúng ta trực tiếp đánh hoàng thành nội thành, ngươi nhi tử là nhân hoàng, chỉ cần có ngươi nhi tử dẫn đầu, cái kia thiên địa long mạch liền sẽ không cắn trả chúng ta, đến lúc đó hoàng thành chúng quân vừa nhìn chúng ta sẽ không bị thiên địa long mạch cắn trả, này liền bằng chúng ta bịa đặt, cái này là xuất sư hữu danh. Kiếm Vương cao mày, đơn giản như vậy bốn, bọn hắn sẽ tin sao? Vương Khuyết cười ý vị thâm trường, Kiếm Vương, ngươi phải biết thế nhân đối thiên địa long mạch là cực độ mê tín. Bọn hắn có lẽ không tin chúng ta, nhưng bọn hắn sẽ tin thiên địa long mạch, hơn nữa ta còn có cái khác căn bài, đến lúc đó người của chúng ta tuyệt đối sẽ không ít quá nhiều, chúng ta tuyệt đối có sức liều mạng. Như thế nào? Có muốn hay không cùng một chỗ làm? Việc này Đại Chu hoàng triều Ti Thiên giám công tôn các chủ đều phỏng đoán qua, chỉ cần chúng ta liên thủ, chúng ta lần này là tất thắng kết quả. Kiếm Vương trầm mặc không nói, hồi lâu, Kiếm Vương cầm lấy còn lại cái kia nửa vò rượu miệng lớn uống. Nửa vò hảo tửu vào trong bụng, Kiếm Vương ánh mắt kiên quyết xuống dưới, tốt, cái kia chúng ta liền làm. Chương 696. Trung thổ, Trảm Thiên Tông. Chương 696, Trung thổ, Trảm Thiên Tông. Nói làm liền làm, ba người lập tức lên đường hướng về Phong Đô cảnh nội một chỗ tầm thường chi địa bay đi. Kiếm Vương lão ca, Phong Đô thành cái kia ba nhà họ Yến, cùng ngươi thoát không khỏi liên quan a. Trên đường, Vương Khuyết nhớ tới cái này tra sự. Kiếm Vương cười cười, một chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, không phải lão phu cũng cảm giác không đến có người ở tìm họ Yến chi nhân. Ta mạch sự suy thoái, thực tế tại cái này Đại Chu, không cẩn thận điểm không được a. Thì ra là thế, ta liền nói sẽ không trùng hợp như vậy, thiệt thòi ta phía trước còn tưởng rằng ta đoán sai. Ha ha ha bốn. Kiếm Vương cười to. Vài ngày sau đó, Kiếm Vương mang theo Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh đi tới một chỗ bí ẩn truyền tống trận phía trước. Theo truyền tống trận sáng lên, ba người trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Chu Quốc Bắc vực biên giới, giáp giới Trung thổ Nam bộ biên giới, mà Phong Đô thành khoảng cách Trung thổ Nam bộ biên giới lại là gần nhất chi địa năm. Lại là vài ngày đi qua, một đám người từ Kim Dương thành truyền tống trạm dịch bên trong đi ra. Những người này bốn, là kỳ tướng phái ra sát thủ. Bất quá năm, bọn hắn hình như là chạy sai địa phương. Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh tại truyền tống thời điểm liền đã dịch dung đổi mặt, trong lúc đó càng là trải qua tất cả thành quay vòng, thật muốn men theo dấu vết để lại đi tìm năm. Không có đơn giản như vậy năm. Hai tháng đảo mắt đi qua, trong lúc đó Chu Quốc không có gì động tĩnh truyền ra, hết thảy đều rất bình thường. Trung thổ, cái này là Lăng Tiêu tinh ngoại trừ hải vực bên ngoài thứ hai lớn địa giới. Trung thổ Nam Bộ, nơi đây có đầu liên miên trăm vạn dặm cự đại sơn mạch, cái này sơn mạch ở giữa quanh năm mây mù mờ mịt, thiên tài địa bảo, yêu thú linh thú đông đảo. Cố cho nên, này sơn mạch bên trong phân bố lấy đại lượng tông môn bang phái, lại bởi vì cái này sơn mạch giống nhau người đai lưng, lâu mà lâu bên trong thổ dân xưng nơi đây vì Ngọc Đái sơn mạch. Ngọc Đái sơn mạch bên trong có nhất tông thâm cư cắm rễ ở này, mà này tông tên là Trảm Thiên. Mây khói sương mù lượn quanh, lâm thanh như biển, giữa rừng núi thỉnh thoảng xẹt qua vài đạo tu sĩ thân ảnh kinh bay một đám chim bay. Sư huynh, hôm nay chúng ta chém giết cái kia thiên kiều độc mãng, lần này quay về tông tối thiểu có thể đổi 13 vạn điểm công hiến, sư huynh nghĩ kỹ hối đoái cái gì thuật pháp sao? Ngự kiếm bay nhanh bên trong, một tướng mạo đẹp nữ tu ánh mắt sáng rực nhìn xem bên cạnh nam tu. Nam tu dung mạo thẩm vĩ, khí chất trầm ổn, nghe nói sư muội chi ngôn sau hơi suy nghĩ một chút cười nói, vi huynh tính toán đổi môn thân pháp, hôm nay chúng ta mới vừa vào thiên kiều, ban đầu thân pháp có chút theo không kịp, lần này chiến cái kia độc mãng thiếu chút nữa lấy đạo. Sư huynh muốn đổi thân pháp sao? Tướng mạo đẹp nữ tu có chút kinh ngạc, ta cảm thấy sư huynh thân pháp vẫn là rất lợi hại à, cái kia độc mãng đều không có đụng phải sư huynh góc áo. Nam tu cười khổ một tiếng, sư muội, cái kia độc mãng là không có đụng phải vi huynh góc áo, hắn là kém chút nữa đem sư huynh giết đi năm. Chúng ta lần này có thể thành công toàn bộ bằng nhiều người. Tầm mắt kéo xa, nguyên lai đi theo thiên kiểu tu sĩ còn có hơn 10 vị năm. Đang trò chuyện cười, chân trời một đạo vừa thô vừa to cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi đến một chỗ đỉnh núi. Cái kia là, giống như là trong tông môn thượng cổ truyền thống đại trận. Đi, mau đi xem một chút. Mọi người trong lòng chấn động, dưới chân linh kiếm tốc độ đột nhiên tăng. Trảm Thiên Tông bên trong, truyền tống chi quang chậm rãi yếu bớt, quang mang bên trong, một giọng nói truyền ra, mới dùng 2 tháng, cái này truyền tống trận không sai a. Cái này là tự nhiên, năm đó ta tổ tông chế tạo trận này thế nhưng là hao phí mấy ngàn năm. Bái kiến tông chủ, cung nên tông chủ quay về tông. Mấy đạo cung kính thanh âm vang lên, Vương Khuyết tả hữu vừa nhìn những lao giả này đều là thiên tiểu cảnh. Kiếm Vương vậy vẫy tay sau đó đối với Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh giới thiệu nói, đây là ta tông hộ trận trưởng lão, ta tông chủ phong cách nơi này còn có một cái canh giờ lộ đâu. Một canh giờ? Vương Khuyết trong lòng chấn động khẽ gật đầu, không hổ là truyền thừa đại tông, tông môn chính là lớn. Kiếm Vương cười khổ một tiếng, Khuyết thiếu cái này là đang tố khổ lão phu sao? Ta tông truyền thừa tầm 10 vạn năm, cũng bất quá so các ngươi Vương thị nhất tộc mạnh một điểm thôi. Bây giờ Trảm Thiên Tông đúng là so Vương Bạc nhất tộc mạnh, có thể như Vương Khuyết phi thăng, Vương Bạc nhất tộc kích hoạt huyết mạch 4. Một canh giờ qua rất nhanh đi, Trảm Thiên Tông chủ phong phía sau núi đỉnh viện trong lầu các, tỷ nữ đi lên nước trà. Mấy hơi sau, Kiếm Vương thu hồi đưa tin ngọc bài nói, ta nhi còn đang bế quan, lão phu này liền cứ gọi hắn đi ra. Nói, Kiếm Vương mở miệng nói mấy câu. Những lời này ngưng tụ thành một đạo lưu quang hướng về trong tông một chỗ Phúc Địa Động Thiên bay đi. Phúc Địa Động Thiên bên trong, Tiễn Chấn Hưng đang khoanh chân cảm ngộ ý cảnh. Không bao lâu, một đạo lưu quang bay tới truyền ra thanh âm. Mấy hơi sau, Tiễn Chấn Hưng chậm rãi mở mắt lộ ra một đám mỏi mệt chi sắc, kiếm chi ý cảnh vẫn chưa được bốn. Linh lực chấn động, bụi bặm trên người tản đi đứng dậy cất bước, Tiễn Chấn Hưng biến mất tại Phúc Địa Động Thiên bên trong. Nửa giờ đi qua, đạp không mà đến Tiễn Chấn Hưng rơi vào chủ phong phía sau núi đỉnh viện bên trong. Hắn mày rậm mắt to cùng Kiếm Vương cực kỳ tương tự, có thể hắn dáng người càng thêm khôi ngô. Cái này ngược lại cùng hơi có vẻ gầy còm Kiếm Vương hoàn toàn bất động. tiến vào lầu các đại đường, Yến Chấn Hưng đầu tiên nhìn đến chính mình phụ thân chính diện mang mỉm cười nhìn chính mình. Tại phụ thân bên cạnh bàn trên ghế, một thân tài khôi ngô, dung mạo quá mức tuấn, vai hùng bất phàm nam tử đánh thẳng số lượng lấy chính mình, mà ở hắn bên cạnh, một vị thân lấy áo đỏ khuynh thành chi nữ cũng đang nhìn chính mình. Trong nháy mắt, Yến Chấn Hưng trong tay áo tay cầm đứng lên, hắn rõ ràng có thể cảm nhận được hai vị này người xa lạ trên thân kiềm chế khí chàng. Loại này khí chàng cùng uy thế bất động, uy thế là do tu vi thúc dục sinh ra thiên địa linh áp, mà khí chàng, cái kia là dần già dưỡng đi ra đặc thù chi ý trên người hai người này, khí chàng đều có thể để cho chính mình cảm giác được kiềm chế bốn. Không có thất lễ, Yến Chấn Hưng trực tiếp chắp tay ôm quyền hơi hơi không lời, Trảm Thiên Tông Yến Chấn Hưng, gặp qua hai vị tiền bối. Vừa dứt lời, Kiếm Vương chính là cười nhìn về phía Vương Khuyết cùng Mạc Lam Thanh, ta nhi cùng ta thời gian không dài, cái này lễ nghi vẫn còn chu đáo a. Lời này, tự nhiên là khiêm tốn. Vương Khuyết cười nhìn đến, hổ phụ không khuyến tử, chúng ta ở giữa liền không cần những cái này tục lễ. Kiếm Vương lắc đầu cười cười, từ xưa đến nay lễ không thể mất, huống chi các ngươi vẫn là lần đầu tiên tới. Nói, Kiếm Vương quay đầu nhìn về phía chính mình còn tại ôm quyền không người nhi tử, Chấn Hưng, người này ngươi phải xưng một tiếng thúc, vị này là hắn phu nhân, ngươi hô cái thầm thầm. Vương Khuyết đưa tay ngăn lại Kiếm Vương vội vàng âm thanh nói, phía trước cái kia là nói đùa, này liền không cần. Kiếm Vương đẩy Vương Khuyết tay, không được, lễ không thể bỏ, Chấn Hưng, thất thần làm gì, nhanh hô. Yến Chấn Hưng nhìn xem chính mình phụ thân cùng thanh niên kia xô đẩy, trong lòng tuy là nghi hoặc nhưng vẫn là cùng kính hướng Vương Khuyết túi đầu, Chấn Hưng gặp qua thúc thúc. Sau đó Yến Chấn Hưng đối với Mạc Lăng Thanh túi đầu, Chấn Hưng gặp qua thầm thầm. Vương Khuyết lắc đầu bật cười, Kiếm Vương lão ca, ngươi cái này làm muốn. Hạ. Kiếm Vương cười ha ha nhìn xem Vương Khuyết, Khuyết thiếu, hiện tại ta nhi có thể hô ngươi một tiếng thúc, cái này đằng sau lộ, có thể liền nhờ cậy ngươi nhiều hơn bảo vệ, ha ha ha bốn. Năm đó, Kiếm Vương liền nhìn ra Vương Khuyết khí vận kinh người. Lúc đó một đám người đều tại Hoàng Phong đạo nhân động phủ giới, mọi người làm sao tìm được đều tìm không thấy cuối cùng một kiện ẩn tàng chi bảo, có thể Vương Khuyết hướng cái kia ngồi xuống an vị cái kia cuối cùng một kiện ẩn tàng chi bảo bên trên năm. Chuyện này Kiếm Vương một mực ký ức như mới. Không chỉ có như thế, Vương Khuyết nhà tộc lao tổ chỉ nhìn hắn một mắt, liền căn cứ phụ thân hắn lưu tại hắn thể nội ngọc toái ý cảnh phỏng đoán ra lai lịch của hắn. Có thể Vương Khuyết nhà tộc lao tổ không chỉ có không sợ, ngược lại còn chỉ điểm hắn một phen, cuối cùng thậm chí cấp ra Minh Thiên kiếm hạp cái này trọng bảo. Cho đến ngày nay, Kiếm Vương đều không có thể nhìn ra Minh Thiên kiếm hạp đến cùng là như thế nào phẩm cấp bảo bối. Bảo vật này mặc dù không khí linh, nhưng chỉ cần ẩn dưỡng trong đó linh kiếm cũng sẽ tăng thêm 3 thành uy lực, như thế chi bảo đối hắn vị này kiếm tu có thể nói là như hổ thêm cánh. Lại sau đó hắn cùng Vương Khuyết không ngừng tiếp xúc, hắn càng ngày càng cảm thấy Vương Khuyết khí vận kinh người, mà lần này lúc cách 20 năm lại lần nữa chạm mặt năm. Đối phương không chỉ có thành xung hư hậu kỳ, cùng hắn đồng hành Tuyệt Dương nữ đám người lại cũng đều thành xung hư năm. Cái này bốn, không được phép Kiếm Vương không nhiều nghĩ. Trong mắt hắn, Vương Khuyết ngày sau thành liền tuyệt đối bất phàm, nói không chừng Vương Khuyết có thể trở thành Lăng Tiêu Tinh gần mấy ngàn năm qua vị thứ nhất phi thăng người. Phải biết tại cái này mấy ngàn năm bên trong, Lăng Tiêu Tinh có thể không tu sĩ có thể phi thăng, chương 697, danh chấn Trảm Thiên. Chương 697, danh chấn Trảm Thiên. Chấn Hưng, ngươi có thể biết ngươi cái này thúc thúc cùng thầm thầm tại Chu Quốc là như thế nào địa vị? Đường Tiền, đứng Yến Chấn Hưng thấp giọng nói, Hải Nhi không biết. Kiếm Vương cười một tiếng mở miệng nói, ngươi vị này thúc thúc bốn. Ai, Kiếm Vương lão ca, ngươi cái này làm cái gì đâu, ta cũng không có so Chấn Hưng lớn hơn bao nhiêu, ngươi cái này bốn. Kiếm Vương đưa tay để ép áp Vương Khuyết lời nói cười nói, ngươi vị này thúc thúc đại danh Vương Khuyết, chữ Vương Vân Dương, chính là đương kim đại Chu hoàng triều vị thứ 5 đại nho. Yến Chấn Hưng một sững sờ, hắn nhìn ra Vương Khuyết là linh tu, một cái linh tu, thế nào lại là đại nho đâu? Không chỉ có như thế, ngươi thiếu thúc còn muốn. Không đợi Kiếm Vương nói xong, Vương Khuyết đưa tay đè lại Kiếm Vương rũa ra cánh tay, cái gì thiếu thúc, Vân Dương thúc không dễ nghe điểm sao bốn. Ha ha ha bốn. Tốt, ngươi Vân Dương thúc vẫn là đại Chu hoàng triều Bắc vực chi chủ. Yến Chấn Hưng trong lòng cả kinh, hắn đối nhà mình lịch sử giải cực kỳ thấu triệt, đối Chu Quốc hiểu rõ càng là thấu triệt, mà cái này đều là phụ thân yêu cầu. Chỉ có ghi khắc lịch sử mới có thể không quên tổ hổ thẹn. Chấn kinh sau đó theo sát mà đến chính là nghi hoặc, nhà mình cùng Đại Chu tương đối, chính mình phụ thân như thế nào cùng Chu Quốc đại quan giao hảo. Không đợi hắn quá nhiều suy tư, Kiếm Vương thanh âm lần nữa vang lên, "Chấn Hưng, ngươi cái này Vân Dương thúc cùng thẩm tử, thế nhưng đều là xung hư đại năng, về sau ngươi có thể phải nhiều đi đi lại lại thỉnh giáo thỉnh giáo." Tiến Chấn Hưng nghe vậy càng thêm chấn kinh, hắn tuyệt đối không có không đến trước mặt hai vị này lại đều là xung hư cảnh. Có thể kế tiếp, phụ thân lời nói, để cho hắn kinh càng thêm kinh. "Chấn Hưng, ngươi có thể biết ngươi một tiếng này thúc cùng một tiếng thẩm có thể đổi lấy cái gì?" Hải Nhi không biết. Kiếm Vương nụ cười không thay đổi, cái này âm thanh thúc cùng cái này âm thanh thẩm, có thể cho ngươi đổi lấy đại chu hoàng vị. Đại chu hoàng vị. Vẹn vẹn bốn chữ, Trấn Yến Chấn Hưng trong đầu buôn lôi cuộn cuộn, một thời gian, Yến Chấn Hưng sững sờ tại nguyên chỗ không biết như thế nào mở miệng. Vương Khuyết thấy thế trong lòng bất đắc dĩ, mấy hơi sau, Vương Khuyết bỗng nhiên mở miệng, bản thiếu chiếm được cái tiện nghi, phu nhân, tiện đưa Chấn Hưng điểm đồ vào ta. Mạc Lăng Thanh khẽ gật đầu, hẳn là. Kiếm Vương vội vàng đưa tay ngăn lại, không cần, ngược lại là chúng ta hẳn là tạ các ngươi. Đại chu hoàng vị đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại, chúng ta truyền thừa hơn 10 vạn năm vì chính là một ngày kia có thể phá vỡ đại chu. Hôm nay chúng ta có thể cùng các ngươi liên thủ, như thế chi tình dĩ nhiên không cho giảng báo, Đường Tiễn, chúng ta thật sự không thể lại thu. Kiếm Vương trong lòng thanh minh, hắn biết rõ lấy bọn hắn chính mình lực lượng dù là tiếp qua vạn năm đều không khả năng là đại chu hoàng triều đối thủ. Như Vương Khuyết thật có thể làm được như hắn chỗ nói bình thường muốn, cái kia thật đúng là tề thiên đại ân. Đồng thời, Kiếm Vương trong lòng như cũng là không có đáy. Dù là chính mình những người này cùng Vương Khuyết người cộng lại năm, thực lực như trước cùng đại chu cách xa quá lớn. Hắn không biết Vương Khuyết vì sao như thế tự tin, nhưng một phương diện khác, hắn lại cảm thấy Vương Khuyết có lẽ có thể thành. cùng hắn lại đợi cái mấy vạn năm, thậm chí là hơn 10 vạn năm, ngược lại không bằng cùng Vương Khuyết liên thủ buông tay đánh cược một lần. Nếu có thể thành, chính mình cái này hiến thị nhất mạch chính là tại chính mình trong tay tái hiện huy hoàng, đây là vinh diệu bực nào. Nếu không thành, cùng lắm thì cùng Vương Khuyết cùng nhau bỏ chạy đi hải vực tiếp tục tích lũy lực lượng, đến lúc đó hai cổ thế lực cùng nhau tích lũy lực lượng, cái kia tích lũy tốc độ cũng xa so hiện tại mau hơn nhiều nhiều, đúng là cân nhắc rất nhiều, Kiếm Vương mới quyết định liều chết đánh cược một lần. Không được, Trấn Hưng hô ta một tiếng thúc ta, nếu ngay cả một điểm biểu thị đều không có chẳng phải lộ ra ta quá mức khó coi. Vương Khuyết nói, không để ý Kiếm Vương ngăn trở từ bên trong nhẫn chứa vật phân ra bộ phận tài nguyên chứa vào cái khác nhẫn chứa vật bên trong. Thúc thẩm không có đồ vật gì tốt, cái này một vạn ức hạ phẩm linh thạch cầm lấy đi hoa. Yến Trấn Hưng tiếp được bay tới nhẫn chứa vật trừng lớn mắt hổ một vạn ức hạ phẩm linh thạch. Cầm lấy đi hoa. Dù là Yến Trấn Hưng thấy nhiều đại thế diện, nhưng lúc này vẫn là không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Cái này bốn, thế nhưng là một vạn ức a. Liền như vậy tiện tay ném qua tới. Khoảng khắc hồi thần, Yến Trấn Hưng ôm quyền trịnh trọng cúi đầu, đa tạ Vân Dương thúc cùng thầm thầm. Ai, khuyết thiếu ngươi cái này. Ai bốn? Kiếm Vương than thở, một thời gian không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn là thật không nghĩ tới Vương Khuyết có thể tiện tay ném ra ngoài một vạn ức hạ phẩm linh thạch năm. Nhưng bọn hắn như biết rõ Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh trong tay còn có hơn 230 vạn ức hạ phẩm linh thạch lời nói năm. Cái kia chỉ sợ cũng không phải là ngồi chấn kinh năm. Cái kia phải là kinh hãi bay lên. Kiếm Vương Trạm Thiên Tông, truyền thừa tuy lâu, nhưng nội tình còn thật không là quá mạnh mẽ. Sờ bò lăn đánh dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng gần vạn năm, phát triển tông môn còn phải hao phí cái vạn năm, nghĩ muốn bồi dưỡng nhiều đệ tử như vậy bốn. Tiêu hao càng là kinh khủng. Tiếp theo nơi này là trung thổ, tại trung thổ, hết thảy tài nguyên tất cả đều là dựa vào đoạt. Bọn hắn đi đâu có thể đoạt nhiều như vậy tài nguyên đi. Trọng yếu nhất một điểm, bồi dưỡng đệ tử không phải bồi dưỡng một lần liền được. Cho dù là thiên kiều đệ tử, bọn hắn thọ nguyên cũng bất quá hơn 600 năm, mà nghĩ tại trung thổ bồi dưỡng được một vị thiên kiều cảnh năm. Tiêu hao xa so tại hoàng triều bên trong càng lớn, cho nên Yến Trấn Hưng mới có chút thất thố. Sau đó, Mạc Lăng Thanh đem Thủy Vọng Nguyệt đám người từ băng khuyết cung bên trong đưa ra. Lại sau đó, một đám người đóng cửa tại trong lầu các thương lượng trọn vẹn 3 ngày thời gian. 3 ngày nay bên trong, mọi người đem thủ hạ lực lượng thay đổi nhỏ đến 10 vị đếm, phải tất yếu cẩn thận chính xác. Lần này có thể không phải tông môn ở giữa đối kháng, lần này là thế lực cùng hoàng triều ở giữa đối kháng, như hơi không cẩn thận, cái kia chính là tử thương thảm trọng thất bại trong gang tấc. Ba ngày thương nghị kết thúc, Yến Trấn Hưng thiết tiến vì mọi người đón tiếp tẩy trần, sau đó Kiếm Vương cùng Yến Trấn Hưng càng là mang theo Vương Khuyết đám người tham quan một chút Trạm Thiên Tông các hạng phương tiện, đồng thời Kiếm Vương cũng là trong tông tất cả lớn sung hư cùng với trọng yếu một ít trưởng lão các loại giới thiệu cho Vương Khuyết đám người nhận thức một phen. Lại sau đó, Kiếm Vương tổ chức tông môn đại điển, triệt để cho Vương Khuyết Vương Vân Dương chi danh cùng Mạc Lăng Thanh chi danh vang vọng toàn bộ Trạm Thiên Tông. Mà mục đích làm như vậy chính là vì hậu kỳ thống nhất điều hành, dù sao bọn thủ hạ không thể không nhận thức dẫn đầu. Dài đến nửa tháng thời gian, Vương Khuyết đám người một mực trà trộn tại Trạm Thiên Tông tất cả đại sơn phong ở giữa 36 vị sung hư toàn bộ nhận thức một lần sau, việc này cũng là cáo một đoạn. Bọn hắn hiện tại chính là muốn các loại Chu Quốc Bắc vực Cẩm Thủy thành Nam cung nhất tộc chữa trị tốt thông hướng hải vực thượng cổ truyền tống đại trận. Mà trận này, Vương Khuyết xem chừng khả năng cần 2 năm dài đằng đẵng, hiện tại đi qua mới chưa tới nửa năm, chính mình những người này còn có 1 năm rưỡi đâu. Nơi đây vô sự, Vương Khuyết đưa ra muốn bay về Đại Chu Hoàng đô bố cục quy hoạch, có thể vừa mới mở miệng, Tiên Trấn Hưng chính là mời Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh đám người đi đến trung thổ Cổ Liên Thành một xem. Truy cứu nguyên nhân, Cổ Liên Thành sắp tới muốn tổ chức một hồi đỉnh cấp đấu giá hội, có thể treo đỉnh cấp đấu giá hội chi danh 4. Cái kia thấp nhất đều là thiên kiều cảnh bảo bối, căn cứ dị vãng kinh nghiệm, áp trục nhất định có 10 món hư cảnh chi bảo. Không chỉ có như thế, Kiếm Vương còn đưa ra một sự kiện, cái kia chính là mời Vương Khuyết gia nhập trung thổ đồng minh hội. Trung thổ đồng minh hội bên trong đều là sung hư đại năng, bọn hắn ôm đoàn tại cùng một châu nguyên nhân rất đơn giản, cái kia chính là vì ứng đối 10 năm sau hư không vị diện chiến trường mở ra. Tại Lăng Tiêu Tinh, phàm là tu vi chút cao tu sĩ đều biết rõ hư không vị diện chiến trường kinh khủng, phàm đi vào người, ngàn người bên trong đều không nhất định có một vị có thể còn sống trở về. Lăng Tiêu Tinh tu sĩ đông đảo, cái này trong đó tự nhiên có cùng Vương Khuyết đám người một dạng tồn tại. Bọn hắn cũng có dạ tâm, bọn hắn cũng muốn bước vào càng cao cảnh giới lấy cầu phi thăng cản Lăng đạo vực. Kết quả là, những cái này không cam lòng bình thường sung hư đại năng gom lại cùng một chỗ tạo thành một cái trung thổ đồng minh hội. Kiếm Vương Yến Bất Ngữ năm, cũng là một trong số đó, chương 698, Cổ Liên Thành. Chương 698, Cổ Liên Thành. Khuyết thiếu, cái này trung thổ đồng minh hội bên trong sung hư cảnh thế nhưng là không ít, mấy năm trước Lao Phu ly khai thời điểm, đồng minh hội bên trong dĩ nhiên cao tới 113 vị sung hư. Hôm nay hư không vị diện chiến trường mở ra tại tức, mấy năm này đoán chừng sẽ mới tăng không ít, nếu có thể đem bọn hắn cũng kéo tới vì chúng ta sử dụng bốn. Vương Khuyết khẽ như mày, Kiếm Vương lão ca, cái này chỉ sợ là không quá khả năng, bọn hắn nếu như đều tính toán đi hư không vị diện chiến trường. Cái kia nơi đây sự tình đối bọn hắn mà nói chính là tục sự. Đã là tục sự, bọn hắn há lại sẽ lại lý. Kiếm Vương cười cười, ngươi nói không sai, nhưng nhân tâm không lường được, dù là chỉ có thể kéo tới 10 vị, cái này cũng đều là không nhỏ trợ lực, chúng ta bây giờ thiếu nhất chính là sung hư, nhiều một vị sung hư tổng so ít một vị sung hư mới tốt. Còn nữa, chúng ta khẳng định là muốn đi hướng hư không vị diện chiến trường, dù là kéo không nhúc nhích bọn hắn, hiện tại sớm nhận thức một chút về sau tại hư không vị diện chiến trường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, đúng hay không? Vương Khuyết hơi suy nghĩ một chút sau gật gật đầu, có lẽ hữu dụng, nhưng đoán chừng không phải quá lớn. Tựa như ngươi nói một dạng nhân tâm khó dò, bất quá cũng là có thể thử một lần, cái kia chúng ta là thế nào an bài? Là đi trước Cổ Liên Thành, hay là trước đi trung thổ đồng minh hội? Đi trước Cổ Liên Thành tham gia đấu giá hội, đồng minh hội bên kia 4. Lão phu đến truyền cái tin tức hô bọn hắn cùng một chỗ tìm địa phương hoặc gặp. Cũng tốt, vậy chuyện này liền nghe lão ca an bài. Không có vấn đề. Ngày kế tiếp sáng sớm, mọi người lên đường đi đến cổ Liên Thành. Cực lớn phi thuyền bên trên, lầu các tổng cộng 3 tòa, cái này mỗi một tòa lầu các đều có tầng 36 cái gian phòng. Cái nào đó gian phòng bên trong, một cây thu nhỏ như bụi bặm giống như đại thụ che trời lặng lặng mà rơi vào trên bàn, tại thứ nhất bên cạnh, là thu nhỏ như bụi bặm giống như băng khuyết cung. Ngọc Đái Sơn mạch cách cổ Liên Thành tối thiểu 1 tháng thời gian, bởi vì không phải truyền tống, Vương Khuyết bọn người mới có thể có rảnh nghỉ ngơi và hồi phục bản thân chi pháp. Băng khuyết cung bên trong, Mạc Lăng Thanh tế luyện lấy nàng cái kia 4 đạo huyết sắc linh kiếm. Cái này 4 chuôi linh kiếm nương theo nàng mấy chục năm, hôm nay Mạc Lăng Thanh dĩ nhiên xung hư, có thể cái này 4 chuôi linh kiếm lại vẫn là nhân kiểu cảnh. Ngoại trừ cái này 4 chuôi huyết sắc linh kiếm bên ngoài, kinh cực âm lôi tiên, vạn hồn thiên, tử băng liên kiếm, huyết sát âm lôi dược đều là cần tế luyện để thăng. Lại trừ ngoài ra, tiên khí huyết liệp, phách tinh đao đều còn không có thời gian luyện hóa, những cái này đằng sau cũng phải từng cái luyện hóa mất. Nói ngắn lại hiện tại sự tình rất nhiều, có thể bế quan yên tĩnh tế luyện bảo bối thời gian sát thực quá ngắn. Ném đi Mạc Lăng Thanh không nói chuyện, Thủy Vọng Nguyệt đám người cũng đều có riêng phần mình cần tế luyện chi vật, những cái này tất cả đều cần đại lượng thời gian để hoàn thành. Bên kia Bạch Linh Tiên đạo thế giới bên trong, Vương Khuyết cũng tại vội vàng chính mình sự tình. Hoang Tiên phân thân cần tế luyện, hoang cổ trọng khí đều còn không rảnh đi luyện hóa. Từ Hải vực trở về đến bây giờ hầu như vẫn luôn là tại bên ngoài chạy, mà ở vào truyền tống trận bên trong vẫn không thể làm chuyện khác, này liền rất hao phí thời gian. Tiếp theo, Tiên môn kiếm trận, Thiên Hỏa Bôn Lôi, Lôi Đình Nhất Chỉ, Thần Ảnh Bách Liệt, Lôi Hỏa Điệp Lãng, cái này năm môn thuật pháp võ kỹ còn chưa có đi tìm hiểu đến càng cao cảnh giới. Thương mang kích kèm theo 8 môn kích pháp năm. Vương Khuyết vẫn là chỉ luyện thành 2 môn. Trừ Sơn Hải kích pháp, Tối Dương kích pháp bên ngoài, còn có Hoàn Vũ kích pháp, Càn Khôn kích pháp, Tiên Diệt kích pháp, Quy Khư kích pháp, Vạn Hóa kích pháp, Đế kích pháp không có luyện. Cái này cọc cọc kiện kiện không có một cái là trong thời gian ngắn liền có thể có chỗ thành. Dù là tranh thủ lúc rảnh rỗi, hắn cũng chỉ bất quá luyện hóa mất thu họa phiến cùng với khổn tiên thẳng món này tiên bảo một kiện tiên khí năm. Lại trừ bỏ những cái này, đại diện yếu thuật hắn đều cực kỳ lâu không có đi luyện, cho tới bây giờ, hắn luyện đan thuật cùng luyện khí thuật chống đỡ chết cũng chính là điệu kiều giai đoạn, những cái này đều còn kém xa đâu. Sự tình quá nhiều, thời gian quá đuổi, hắn bây giờ là thật cần có thời gian đến lắng đọng lắng đọng. Một tháng thời gian đi qua quá nhanh, làm tiếng đập cửa vang lên, Vương Khuyết cũng là tự Bạch Linh Thiên Đạo thế giới bên trong mà ra. Một tháng thời gian, Hoang Tiên phân thân chỉ bất quá luyện hóa mất 1/10 kim sắc tinh thạch chi lực. Tuy nói chỉ luyện hóa 1/10, nhưng bây giờ Hoang Tiên phân thân đã dài đến 15 cm, so với trước đây lớn chừng ngón cái năm. Cái kia thế nhưng là trọn vẹn để thăng gần gấp 3. Không chỉ có như thế, bây giờ Hoang Tiên phân thân dĩ nhiên đến trúc cơ cảnh, cũng lại không phải phía trước ngưng huyết cảnh năm. Khổng lồ phi thuyền bị thu hồi, Vương Khuyết đám người theo Kiếm Vương cùng Yến Chấn Hưng đạp không mà đi, tại bọn hắn không xa chỗ phía trước năm. Cái kia là một tòa bàng bạc thành cổ. Nguy nga trên cửa thành, huyết sắc 3 chữ to cổ xưa không chịu nổi phảng phất chất đầy tuế nguyệt dấu vết. Màu đồng cổ thành lâu bên trên, cái kia là thân khoác trên vai áo giáp thành vệ quân. Tường thành phía trên cỏ xỉ rêu pha tạp, mỗi một viên gạch thạch đều phảng phất ẩn chứa trầm trọng lịch sử. Lúc này chính trực buổi sáng, cửa thành mở rộng ra, cái kia là một cái dài ước chừng vài trăm mét cổng to vò bên trong hai nhóm quân sĩ đứng thẳng tắp, hắn trên thân khí tức đều là nguyên đan. Lại đi đến bên trong, đá xanh đại đạo kéo dài đến phương xa. Hai bên phòng ốc cửa hàng san sát nối tiếp nhau, nhiều loại đèn lồng cờ màu treo trên cao, gạch ngói chiếu rọi lấy dương quang lộ ra lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Trên đường, các lộ tu sĩ nối liền không dứt, ở bị âm thanh, tiếng giao hàng, ôm khách âm thanh bên tai không dứt. Trung thổ thành trì cũng rất lớn à, chỉ xem cái này bên ngoài đều không thể so với chúng ta Kim Dương thành nhỏ. Cửa thành, Vương Khuyết đong đưa cây quạt cười nhạt nói. Kiếm Vương khẽ gật đầu, Cổ Liên thành đúng là không nhỏ, nhưng đây là cùng Chu Quốc thành trì có rất lớn chênh lệch, cái này diện tích, đoán chừng chỉ có Chu Quốc thành trì 1/3 lớn nhỏ. Nơi này có thành chủ sao? Vương Khuyết quay đầu nhìn về phía Kiếm Vương, vẫn là nói là có một chút thế lực chiếm cứ. Kiếm Vương thanh âm hơi hơi đè thấp, nơi đây là Cổ Liên Tông địa bàn, cái này thành cũng là bọn hắn, Cổ Liên Tông thế lực khổng lồ, cho dù là chúng ta Trạm Thiên Tông cũng trêu chọc không nổi. Vương Khuyết trong lòng hơi chấn, trung thổ thế lực đều mạnh như vậy sao? Không phải thế lực mạnh, là trung thổ hình thức cùng hoàng triều hoàn toàn bất đồng, tứ đại hoàng triều đều là hoàng quyền áp đảo các phương thế lực phía trên, mà trung thổ không có hoàng quyền, cho nên tông môn mạnh nhất, gia tộc thế lực lần chi. Thì ra là thế. Mọi người giao nạp linh thạch vào thành, như thế không có chút nào làm khó dễ địa phương. Kiếm Vương lão ca, đầu giá hội địa chỉ tại cái nào, chúng ta là hiện tại đi qua. Không đổi. Kiếm Vương cười nhìn về phía một cái hướng khác, đầu giá hội còn có 2 ngày thời gian, hôm nay hẳn là luyện đan đại hội quyết thắng ngày, chúng ta trước đi qua nhìn xem náo nhiệt, luyện đan đại hội. Kiếm Vương gật đầu, mỗi cách 50 năm Cổ Liên thành đều sẽ tổ chức một hồi luyện đan đại hội, cái này đan hội thanh danh cực lớn, không ít đỉnh cấp đan sư đều là từ luyện đan đại hội bên trên thanh danh lên cao, cho nên này thịnh hội có thể thu nạp đến đông đảo thế lực cùng với đông đảo thiên tiêu. Có chút ý tứ, đi, đi qua ngó nó. Kiếm Vương dẫn đường, mọi người hướng về nội thành một chỗ phi hành mà đi. Nơi này không phải hoàng triều, nơi này thành chỉ có rất ít cấm bay cấm chế. Sau nửa canh giờ, Kiếm Vương mang theo Vương Khuyết đám người đi tới một chỗ biển người chính giữa. Nơi đây tu sĩ nhiều không kể xiết, mà ở những tu sĩ này tối trung tâm, cái kia là một cái cầu thang hình thức cực lớn hố trời bên trong, hôm nay chỉ có 3 vị đan sư đang tại luyện đan năm. Chương 699, Đan đạo thịnh hội. Chương 699, Đan đạo thịnh hội. Mà hố trời phía bên phải một chỗ trên đài cao, một đám quần áo hoa lệ tu sĩ ngồi ở đó thỉnh thoảng quay đầu cười nói. Kiếm Vương chỉ vào hố trời bên trong 3 vị đan sư cho Vương Khuyết đám người giải thích, cái này đoán chừng chính là cuối cùng quyết thắng cục, bên kia trên đài cao tu sĩ đều là chúng ta trung thổ trước mắt cao cấp nhất một chút đan sư. Nhìn đến cái kia Hoàng Bảo lão giả sao? Hắn gọi Trần Cảnh Thái, xung hư hậu kỳ luyện đan tông sư. Bên cạnh hắn cái kia bạch bào lão giả gọi Trương Sở Hân, cũng là xung hư hậu kỳ luyện đan tông sư. Hai bọn hắn đã tránh thoát hai lần hư không vị diện chiến trường mở ra, đoán chừng lần này bọn hắn vẫn là sẽ không đi, bọn hắn đều là Cổ Liên Tông thái thượng trưởng lão, nhân mạch cực kỳ khủng bố. Vương Khuyết gật gật đầu nhìn về phía trong tràng ba người kia, cái kia ba cái kia đâu, ngươi nhận thức sao? Kiếm Vương lắc đầu sau đó nhìn về phía chính mình nhi tử, Tiễn Chấn Hưng một sững sờ mở miệng nói, ta cũng không nhận thức, cái này đều là trời nam biển bắc tới, hơn nữa ta cũng sẽ không luyện đan a. Mọi người không có lại nhiều lời, nhìn xem trong tràng cái kia ba vị đan sư luyện đan thủ pháp. Không bao lâu, Mạc Lăng Thanh bỗng nhiên đạm thanh nói, phu quân ngươi nhìn cái kia nữ tu. Vương Khuyết ánh mắt đảo qua ba người, cuối cùng rơi vào một vị duy nhất nữ tu trên thân. Nhìn mấy hơi sau Vương Khuyết thấp giọng nói, thế nào? Mạc Lăng Thanh đạm thanh mở miệng, nàng này luyện đan thủ pháp cực kỳ ngắn gọn, ngươi nhìn nàng luyện hóa dược liệu thời điểm cùng với các hai vị so sánh với tốc độ phải nhanh hơn một phần, không chỉ có như thế, nàng đối đan hỏa trưởng khống lực rất mạnh. Mà nghĩ muốn khống chế tốt đan hỏa, cái kia nhất định phải có hùng hậu linh hồn chi lực gia trì, nàng này bất quá địa tiểu cảnh, nhưng linh hồn chi lực đoán chừng phải có thể so với thiên tiểu. Vương Khuyết nghe vậy càng thêm cẩn thận quan sát một hồi, thật đúng là, linh hồn chi lực so tu vi còn mạnh, cái này nữ chẳng lẽ có tu luyện linh hồn chi lực bí pháp? Tu luyện linh hồn chi lực bí pháp cực kỳ hiếm thấy, nhưng hiếm thấy không phải là không có. Có lẽ cái này nữ tu liền có tu luyện linh hồn chi lực bí pháp đâu. Có thể như cái này nữ tu không có tu luyện linh hồn chi lực bí pháp năm. Cái kia thật có thể kinh khủng. Sau đó, Vương Khuyết cẩn thận quan sát mặt khác hai vị nam tu luyện đan chi thuật. Hai vị này nam tu cũng đều là địa tiểu cảnh, tu vi cơ bản tương đối, mà hai vị này nam tu cũng đều tại luyện đan chi thuật bên trên tất cả có sở trường. Thời gian nhoáng một cái đi tới buổi chiều, chỉ thấy trong tràng bên trái vị kia nam tu khỏe miệng lộ ra đắc ý chi sắc. Quay người quét nhìn toàn trường, cái này nam tu đứng chắp tay một tay đẩy ra đan lô. Chỉ nghe phịch một tiếng, mấy chục mai bước lên mở mịt chi quang đan dược lao ra đan lô lơ lửng tại giữa không trung bên trong. Kỳ dị đan hương tràn ngập toàn trường, một thời gian tiếng người huyên náo đứng lên, 12 mai hoàn mỹ phẩm giai huyết linh đan, đây đã là trước mắt cao nhất ghi chép a. Không hổ là đan đạo thế gia Lưu gia thiếu tộc trưởng, như thế đan thuật làm thật sự là kinh người. Chỉ dùng 6 giờ không đến, kẻ này ngày sau chỉ sợ cũng có thể trở thành đan đạo tông sư. Không riêng gì người vây xem tại nói, trên đài cao đám kia đan đạo tông sư cũng đều là tại khẽ gật đầu ở trong đó, đan đạo thế gia Lưu gia tộc trưởng cũng ở trong đó. Chư vị, các ngươi nhìn ta nhi cái này luyện đan tạo nghệ như thế nào? Bên cạnh một người cười nói, năm gần 32 liền có thể dùng 6 giờ luyện ra 12 mai hoàn mỹ huyết linh đan, 34 mai cực phẩm huyết linh đan, như thế tài nghệ là được ngươi chân truyền a. Lưu gia tộc dài nghe vậy vớt râu cười một tiếng bắt đầu khiêm tốn năm. Theo Lưu gia thiếu tộc trưởng luyện đan kết thúc, nửa khắc đồng hồ không đến, lại một tiếng khai lò âm thanh vang lên. Mọi người nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái này là ba người bên trong duy nhất một vị nữ tu. 11 mai hoàn mỹ huyết linh đan, nàng này cũng là bất phàm a. Nàng là Nguyệt Hoa thành Tô gia chi nữ a. Ta nhớ được Tô gia không phải luyện đan thế gia a. Anh hùng xuất thiếu niên, cái này Tô gia có nữ như thế chỉ sợ muốn phát tích. Hàng thứ nhất trong đám người, có mười mấy người lộ ra càng kích động, hiển nhiên bọn hắn chính là Tô gia người. Lại là mấy hơi đi qua, cuối cùng một vị nam tu cũng là khai lò, mà hắn lại cũng luyện ra 12 mai hoàn mỹ huyết linh đan. Tiếng kinh hô càng cao, đồng thời xuất hiện hai vị luyện ra 12 mai hoàn mỹ huyết linh đan tiên tiêu, cái này quyết thắng cục còn có đáng xem. Theo ba người đan dược hiện lên đến trên đài cao, một đám luyện đan tông sư đều là cầm bút lên xem qua cẩn thận xem xét. Trong đám người, Vương Khuyết dùng cây quạt đẩy ra bên cạnh chen lấn tới người đối với Mạc Lăng Thanh đám người nói, các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Tuyệt Dương nữ nhanh mồm nhanh miệng tự nhiên là cái thứ nhất mở miệng, theo ý ta cảm giác cái kia nữ tu sẽ thắng. Làm sao nói? Mọi người đều là nhìn đến. Mà lúc này, bị Vương Khuyết dùng cây quạt đẩy ra người kia vô vô Vương Khuyết bả vai một mặt khó chịu. Vương Khuyết khẽ nhíu mày nhìn về phía Kiếm Vương Yến Bất Ngữ, lão ca, cái này thành bên trong có thể giết người sao? Kiếm Vương gật gật đầu, tùy ý, bất quá làm hỏng nhân gia đồ vật phải thưởng tiền. Vương Khuyết quay đầu nhìn về phía sau lưng, làm sao? Chỉ thấy cái kia thanh tú nam tử một mặt cười lạnh, đạo hữu, ta chẳng phải chen lấn ngươi vài cái sao, ngươi đến nỗi đẩy ta sao? Vương Khuyết thản nhiên nói, mà như vậy lớn, ngươi chen lấn ta vẫn không thể đẩy ngươi. Thanh tú nam tử hai tay hoàn ngực, ngươi biết ta là ai sao? Ta thế nhưng là Thiên Võ Tông nội môn đệ tử, ngươi là lai lịch thế nào? Không cần Vương Khuyết mở miệng, Tiễn Chấn Hưng mắt lạnh nhìn về phía người kia, bản tọa Trạm Thiên Tông thiếu tông chủ, Lan. Thanh tú nam tử cả kinh, khẽ cắn môi đầy bụi đất rời đi, trước khi đi đều không dám lại nói một tiếng. Tiểu nhạc đệm kết thúc, Tuyệt Dương nữ tiếp tục nói, ta nhìn nữ tu nhỏ tuổi nhất, nàng luyện đan thuật tuy nói không có gì kết cấu đều thắng tại ngắn gọn, mà khác hai vị nhìn xem đều so với hắn lớn, không chỉ có như thế bọn hắn luyện đan thủ pháp đều tựa hồ có nào đó quy luật, nghĩ đến bọn hắn là có mọi người sư thừa. Một cái không có sư thừa, hai cái có sư thừa, cái này nếu bản về thắng thua, khẳng định là cái kia nữ tu thắng a. Mạc Lăng Thanh hiếm thấy gật đầu công nhận, nói không sai, cái kia nữ tu xác thực vô cùng có thiên phú. Có thể bị Mạc Lăng Thanh nói có thiên phú năm. Mà lúc này, trên đài cao truyền ra một đạo thương lão chi âm, căn cứ chúng ta tổng hợp đánh giá năm. Tình lực tràng diện lời nói thao thao bất tuyệt. Này giới luyện đan đại hội đệ nhất danh là Lưu Thiệu Dương. Tên thứ hai, Trương Chí Tài. Tên thứ ba, Tô Thanh Đàn. Thứ tự tuyên bố kết thúc toàn trường xôn xao, nghi vấn âm thanh liên tiếp. Phán sai a, Trương Chí Tài tuy nói muộn nửa khắc đồng hồ, nhưng hắn cực phẩm đan dược còn có 47 mai, cái này so Lưu Thiệu Dương hơn rất nhiều a. Làm cái gì đâu, luyện đan nhiều không thắng được, luyện đan ít có thể thắng, có như vậy phán sao? Tiến tĩnh. Tiếng quát khẽ tịch quyển toàn trường, áp diện tất cả nghi vấn âm thanh. Lưu Thiệu Dương, năm gần 31, hắn chỗ luyện chế hoàn mỹ huyết linh đan muốn trội hơn Trương Chí Tài hoàn mỹ huyết linh đan một thành. Trải qua chúng ta nhiều mặt thương nghị, Lưu Thiệu Dương là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Lời này vừa nói ra, nghi vấn âm thanh thiếu chín thành, trên đài cao, Lưu gia tộc dài dựa vào cái ghế cười vớt râu, trong mắt hắn ẩn núp lấy nhàn nhạt khinh thường. Những cái này đan đạo tông sư còn có gần một nửa đều là bằng hữu của hắn, tuy nói Trương Chí Tài quả thật có bản sự, nhưng hắn thế lực sau lưng có thể không làm được á như thế cho nhi tử tạo thế tốt cơ hội, hắn há có thể nhường cho người khác. Cái này luyện đan, không chỉ có riêng là luyện đan. Cái này luyện đan, cũng phải giảng cứu điểm đạo lý đối nhân xử thế. Trong tràng, Lưu Thiệu Dương trở nên đắc ý, Trương Chí Tài nắm quyền không nói một lời, Tô Thanh Đàn mấp máy môi đỏ cuối cùng thu hồi đan lô liền như vậy rời sân. Từ xưa đến nay, thứ hai cùng thứ ba đều không quá sẽ bị người nhớ kỹ. Thế nhân vĩnh viễn chỉ sẽ nhớ kỹ đệ nhất danh. Đan Nhi, luyện không sai, có thứ ba cái danh này, chúng ta Tô gia có hy vọng rồi. Tô gia tộc lớn lên vui mừng, sau đó lôi kéo nữ nhi liền hướng trên đài cao đi nghị muốn đề cử nhà mình quê nữ. Nhưng lúc này, những cái này đan đạo tông sư trong mắt chỉ có lợi ích trao đổi, nào có khoảng không quản hắn một cái Tô gia. Quả nhiên đến chỗ nào đều tránh không được cái này một bộ. Trong đám người, Tuyệt Dương nữ vẻ mặt khinh thường. Mạc Lăng Thanh nhìn chằm chằm cực xa chỗ Tô Thanh Đàn năm. Mấy hơi sau, Mạc Lăng Thanh đạm thanh mở miệng, "Phu quân, chúng ta Huyền Âm Tông có phải hay không thiếu một cái có thiên phú đan đạo phong chủ?" Chương 700. Quả thực là điên rồi. Chương 700, quả thực là điên rồi. Cái gì? Không đợi Vương Khuyết mở miệng, Tuyệt Dương nữ trực tiếp lên tiếng, "Thanh tỷ, ngươi hồ đồ rồi. Nàng mới địa tiểu cảnh, ngươi để cho nàng làm chúng ta Huyền Âm Tông phong chủ. Cùng ta, Vọng Nguyệt cùng Mân tỷ địa vị ngang nhau." Mạc Lăng Thanh thần sắc đạm nhiên, "Có vấn đề sao? Ngươi lúc trước vẫn là nguyên đan thời điểm ta liền hứa ngươi phong chủ vị." Tuyệt Dương nữ nghe vậy chỉ trệ, "Cái này, như thế, bất quá cái này mấu chốt đem nàng thu lại làm phong chủ bốn. Sợ là không ổn a." "Không sao, cùng lắm thì mang nàng trốn hướng hải vực." Mạc Lăng Thanh tựa hồ là cực kỳ kiên quyết. Bây giờ Huyền Âm Tông, sức sản xuất là hoàn toàn theo không kịp, như không có Vương Khuyết ngự tiểu cùng với chính mình những người này giết người đoạt bảo năm. Đan phong, khí phong, phụ trận phong các loại nhất định phải có một chút chân chính thiên kiêu tỏa chấn. Mà dưới mắt, Tô Thanh Đàn khối này ngọc thô liền rất là thỏa đáng. Vương Khuyết nhìn ra Mạc Lăng Thanh kiên quyết, cái kia liền thu nàng làm phong chủ, chúng ta đi qua thương lượng. Các loại. Kiếm Vương ngăn cản mấy người, "Khuyết thiếu, các ngươi không phải trung thổ chi nhân, việc này vẫn là do ta nhi đi à, chúng ta tìm tiểu lâu ngồi trước ngồi nghỉ ngơi một chút." Vương Khuyết gật đầu, "Vẫn là Kiếm Vương lão ca cân nhắc chủ đáo, Trấn Hưng, nhờ vào ngươi." Tiễn Trấn Hưng gật đầu nghiêm mặt nói, "Vân Dương thúc yên tâm, người này ta tất nhiên đưa đến, các ngươi trước theo phụ thân ta đi nghỉ ngơi." Vương Khuyết đám người theo Kiếm Vương ly khai biển người, không bao lâu chính là rơi xuống một chỗ tiểu lâu muốn cái nhã gian ngồi xuống. Mà Yến Trấn Hưng thì là xâm nhập biển người, đi cùng cái kia Tô gia tiếp xúc năm. Đi đến đài cao trên cầu thang, Tô gia người kẹt tại ở giữa nửa với rất là lúng túng. Phía trên những cái kia đan đạo tông sư không rảnh đi để ý tới bọn hắn, mà phía dưới cũng có người nghĩ muốn đi lên. Không bao lâu, Yến Trấn Hưng đi đến cầu thang đi tới Tô gia tộc trưởng bên cạnh, "Ngươi là Nguyệt Hoa thành Tô gia tộc trưởng?" Tô gia tộc trưởng nghe tiếng dò xét lấy diện mà bất phàm Yến Trấn Hưng, "Ngài là?" Yến Trấn Hưng không có nhiều lời, chỉ là nhìn trên dưới người. Tô gia tộc trưởng hội ý, đi theo Yến Trấn Hưng đi xuống cầu thang. Mọi người đi đến một ngóc ngách rơi, Yến Trấn Hưng trực tiếp bày cái ngăn cách trận pháp đạm thanh nói, "Bản tọa Trảm Thiên Tông thiếu tông chủ Yến Trấn Hưng." "Trảm Thiên Tông?" Tô gia mọi người sắc mặt chấn động. Bọn hắn Nguyệt Hoa thành tuy nói rời Trảm Thiên Tông rất xa, nhưng Trảm Thiên Tông danh hào bọn hắn nên cũng biết. Chuyên môn Trảm Thiên Tông hư cảnh đại năng chừng hơn 30 vị, tuy nói so ra kém Cổ Liên Tông, nhưng là xem như đỉnh lưu tông môn. Lúc này, Tô gia tộc trưởng trên mặt nụ cười nồng đậm đứng lên, "Nguyên lai là Yến thiếu tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu, dám hỏi Yến thiếu tông chủ tìm chúng ta." Yến Trấn Hưng trực tiếp nhìn về phía trong đám người Tô Thanh Đàn, "Tô Thanh Đàn là người nữ nhi?" Tô tộc trưởng gật đầu cười nói, "Đúng là lão phu nữ nhi, Yến thiếu tông chủ là nhìn chúng lão phu nữ nhi." Không đợi Yến Trấn Hưng mở miệng, Tô Thanh Đàn lông mày nhíu một cái thấp giọng nói, "Cha, ta còn không muốn gả người." Nàng âm thanh như chim hoàng oanh, cực kỳ dễ nghe. Tô tộc trưởng quay người nhíu mày, "Cha có thể không có nói muốn cho ngươi lập gia đình, ngậm miệng, trước hết nghe cha nói." Nói, Tô tộc trưởng xoay người mặt mũi tràn đầy tươi cười, "Yến thiếu tông chủ, ý của ngài là?" Yến Trấn Hưng thản nhiên nói, "Ngươi nữ nhi luyện đan thiên phú không sai, bản thiếu tông chủ hữu tâm thu nàng vì ta Trảm Thiên Tông đệ tử, không biết Tô tộc trưởng định như thế nào?" Tô tộc trưởng nụ cười không thay đổi, "Yến thiếu tông chủ, các ngươi trong tông có hay không luyện đan tông sư?" Yến Trấn Hưng khẽ nhíu mày, "Không có." Tô tộc trưởng nụ cười nhạt một phần, "Cái kia các ngươi tông có thể khai ra bao nhiêu giá tiền?" Yến Trấn Hưng mày nhíu lại nhanh, "Tô tộc trưởng, ngươi cái này là bán nữ nhi?" Tô tộc trưởng cười lắc đầu, cũng không phải, nữ nhi của ta thiên tư xuất chúng, nhưng chúng ta Tô gia không có nhiều đại truyền thừa, hôm nay ta tộc thật vất vả ra vị thiên kiêu bốn. Cái kia tự nhiên thật tốt sinh bồi dưỡng." Yến Trấn Hưng đáy mắt hiện lên một tia lánh sắc, nhưng ngựa khí như cũ không biến, "Nói à, các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu?" Tô tộc trưởng cười cười, "Chúng ta không trước nói giá tiền, ta trước nói mấy cái điều kiện ngươi nhìn ngươi có thể hay không tiếp nhận." "Ngươi nói." "Đầu tiên, cái này điều thứ nhất chính là ta nữ nhi tại các ngươi Trảm Thiên Tông không thể chịu ủy khuất." Yến Trấn Hưng nghe vậy im lặng, "Cái này tự nhiên không có vấn đề." Tô tộc trưởng gật đầu, "Đầu thứ hai, nữ nhi của ta tại các ngươi Trảm Thiên Tông không thể cùng hắn người kết làm đạo lữ, cho dù là ngài cũng không thể bức nữ nhi của ta." Yến Trấn Hưng gật đầu, "Ta đối với ngươi nữ nhi không có ý nghĩ, ngươi đại khái có thể yên tâm, ta còn có thể cam đoan với ngươi nữ nhi việc tư ta cũng sẽ không hỏi đến." Tô tộc trưởng lắc đầu, "Không phải không hỏi đến, ngươi đến hỏi đến, ngươi không thể để cho ta khuê nữ bên ngoài cùng người khác kết làm đạo lữ." Yến Trấn Hưng nhíu mày, "Vì cái gì? Ta vì sao phải bất kể nàng việc tư? Ta cũng không rảnh đi bất kể nàng." Tô tộc trưởng cười một tiếng, "Như cái này một cái ngươi không thể đáp ứng, cái kia chúng ta có thể liền xin lỗi." Yến Trấn Hưng cực kỳ khó hiểu, "Vì cái gì? Cho ta cái lý do." Tô tộc trưởng trên mặt nụ cười nhạt nhẽo, "Ta Tô gia hiện tại liền nữ nhi của ta một cái thiên tiêu, nàng cũng không thể lập gia đình, nàng như lập gia đình, cái kia ta Tô gia về sau làm sao bây giờ? Lão phu không phải nhằm vào ngươi Trảm Thiên Tông, cho dù là Cổ Liên Tông muốn thu ta khuê nữ, ta đều muốn như vậy nói. Lời này vừa nói ra, Tô Thanh Đàn nhịn không được, "Cha, ta nói ta hiện tại không nghĩ lập gia đình, cũng không phải ta sau này vĩnh viễn không gả người, ngài lời này bốn, chẳng lẽ là muốn cho ta ở gia tộc chờ một đời không thành?" Tô tộc trưởng quay đầu cười một tiếng, "Khuê nữ ngươi yên tâm, chờ ngươi muốn tìm đạo lữ thời điểm, cha cho ngươi kén rể một cái, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta Tô gia bà bối, ngươi cũng không thể rời chúng ta Tô gia." Nói xong Tô tộc trưởng quay đầu lại nhìn xem Yến Chấn Hưng khai ra cái điều kiện thứ ba, cái này đầu thứ ba chính là 50 năm sau đó, nữ nhi của ta nhất định phải trở về gia tộc, như thế nào, ngươi có thể hay không đồng ý? Nếu như ngươi đều đồng ý, cái kia chúng ta lại tán gẫu trò chuyện giá tiền. Yến Chấn Hưng không nói chuyện, hắn cảm giác trước mắt lão giả này là điên rồi. Cái khác không nói, quang nói 50 năm sau phải trở về gia tộc bốn. Cái này không rõ ràng là muốn thay hắn Tô gia bồi dưỡng nữ nhi của hắn sao? Không lại nhiều lời, Yến Chấn Hưng trực tiếp tản đi ngăn cách trận pháp đối với không xa chỗ bậc thang rũa ra tay. Tô tộc trưởng nụ cười chợt liễm, sau đó túi đầu hừ hừ hai tiếng lôi kéo khuê nữ mang theo mọi người liền đi. Yến Chấn Hưng không có ly khai, liền đứng ở nơi này hai tay hoàn ngực nhìn xem Tô tộc trưởng lần nữa đi hướng đài cao, hắn cũng muốn nhìn xem điều kiện này có ai có thể đáp ứng. Nửa khắc đồng hồ sau, Yến Chấn Hưng móc ra đưa tin ngọc bài cho chính mình phụ thân truyền đầu tin tức, nói là phải đợi một đoạn thời gian đưa tin sau đó, Yến Chấn Hưng càng không đợi, dù sao đấu giá hội còn có 2 ngày thời gian mới có thể cử hành đâu. Lại đợi nửa khắc đồng hồ, Yến Chấn Hưng trực tiếp ly khai, lần này hắn đi tới khoảng cách nơi đây gần nhất một chỗ tiểu lâu uống rượu. Trên bậc thang, Tô tộc trưởng cố ý quay đầu mắt nhìn, khi hắn phát hiện Yến Chấn Hưng không tại sau cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng mắng câu keo kiệt. "Cha." Tô Thanh Đàn kéo phụ thân tay áo. "Làm sao bảo bối khuê nữ?" Tô Thanh Đàn cau mày, "Ta nghĩ qua, ta không nghĩ ngài cho ta kể đến rể, ta tìm đạo lữ tối thiểu cũng phải là tình đầu ý hợp, ngài giúp ta kể đến rể, cái kia có thể chiêu đến dạng gì nam nhân?" Tô tộc trưởng thở dài, "Khuê nữ à, cha cũng là vì tốt cho ngươi, vì chúng ta Tô gia tốt, ngươi ngó ngó ngươi cả, hắn liền ngươi một nửa tư chất đều không có, ngươi nếu là gả đi ra, cái kia chúng ta Tô gia làm sao bây giờ? Ngươi liền thông cảm cha, quan tâm gia tộc, ngươi suy nghĩ một chút ngươi cả, nghĩ nghĩ ngươi cha, nghĩ nghĩ ngươi nương, ngươi nhận tâm chúng ta Tô gia tiếp tục tại Nguyệt Hoa thành làm tiểu tộc sao?" "Có thể." Tô Thanh Đàn cắn môi, "Có thể vậy cũng không thể đem tương lai của ta cho hy sinh a." Tô tộc trưởng thần sắc nghiêm túc, "Khuê nữ, mỗi người đều sẽ có hy sinh đồ vật, ngươi suy nghĩ một chút gia tộc tương lai, ngươi nói gia tộc đối với ngươi còn chưa đủ tốt sao? Ngươi nói muốn học luyện đan, cha không nói hai lời liền chuẩn bị cho ngươi đến luyện đan chi pháp cho ngươi luyện, ngươi có biết hay không ngươi lãng phí chúng ta Tô gia bao nhiêu tài nguyên? Chỉnh chỉnh 876 vạn hạ phẩm linh thạch tài nguyên a. Ngươi đến vì gia tộc cân nhắc, ngươi không thể ích kỷ cùng cái Bạch Nhãn Lang một dạng." Tô Thanh Đàn sắc mặt trắng bệch, lúc này nàng trong lòng nhẫn nhịn thật nhiều lời nói, nhưng nhìn xem thần sắc nghiêm túc phụ thân muốn, nàng không dám nói. Nàng sợ chính mình nói ra một câu năm, phụ thân có thể giáo huấn chết nàng năm. Hơn 800 vạn hạ phẩm linh thạch có thể để cho nàng đem luyện đan thuật tăng lên tới địa tiểu cấp độ, còn có thể luyện chế ra hoàn mỹ đan dược. Việc này muốn là truyền đi năm, trung thổ những luyện đan sư kia không còn phải nổ nổi. Không nói người khác, quan nói này giới đệ nhất Lưu Thiệu Dương. Hắn xuất thân luyện đan thế gia, phụ thân càng là luyện đan tông sư, đánh tiểu hắn liền tiếp xúc luyện đan, còn có phụ thân tay cầm tay dạy bảo. Dù là như thế, hắn hao phí 1000 vạn hạ phẩm linh thạch đan tài dược liệu mới đem luyện đan thuật cho tu luyện tới linh đại cảnh. Mà Tô Thanh Đàn bỏ ra hơn 800 vạn hạ phẩm linh thạch tài nguyên liền có thể đạt tới địa tiểu cấp độ 5. Tô phụ lại vẫn cảm thấy nhiều, còn cảm thấy nàng là tại lãng phí gia tộc tài nguyên năm. Cái này năm, từ giữa chưa đợi đến trạm vào tối, Tô tộc trưởng có thể tính là nhìn thấy những cái này luyện đan tông sư. Khi hắn đem chính mình điều kiện nói ra sau năm, trên đài trên ghế những cái này luyện đan tông sư đều cười. Tô tộc trưởng thấy thế cũng là nở nụ cười. Tiếng cười dần dần nghỉ sau, một vị luyện đan tông sư vẫy vẫy tay, không đợi Tô tộc trưởng kịp phản ứng, bọn hắn đã bị trên đài hộ vệ vây lại. "Chư vị tiền bối, cái này là ý gì?" Không người để ý tới, một cái trong đó hộ vệ lạnh lùng nói, "Cho các ngươi ba hơi thở thời gian, mời các ngươi đi xuống, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí." Tô tộc trưởng chưa từ bỏ ý định, "Chư vị tiền bối, ta khuê nữ thiên tư kinh người, các ngươi chẳng lẽ liền không lại suy nghĩ một chút?" Tại bên cạnh hắn, Tô Thanh Đàn cắn môi hốc mắt phát hồng, lúc này, nàng hận không thể tìm kẽ đất cho chui vào năm. Chương 701. Trần Thiên Đế. Chương 701. Trần Thiên Đế trọng điểm. Nói một cái rất hiện thực sự tình, tối không hy vọng thu được tin tức vẫn là nhận được. Hôm qua buổi chiều thu được thông tri, "Hello, tuyệt thế ma thê, ta chỉ nghĩ sống tạm bởi vì thu nhập trưởng kỳ không thể đạt tiêu chuẩn, cần tại tháng này cưỡng chế hoàn tất xử lý." Khổ cực viết xong đại kết cục sau, tại hậu trường thân thỉnh một chút hoàn tất. Mỗi ngày thu nhập 20 khối tả hữu, thu nhập quá thấp, bị chặt sách, cho nên muốn cưỡng chế hoàn tất. Nhất định sẽ có tương đối lớn một bộ phận dưỡng sách tại ngày sau đứng ra nói là cái gì hoàn tất, ha ha, mỗi lần hoàn tất bọn này độc giả đều sẽ đứng ra mắng ta. Phía dưới vốn vẫn là nơi này, ta chín thành chín vẫn là sẽ viết mới đồ vật, như cũng là nguyên sang, hy vọng có thể có cái tốt kết quả a sự thật chứng minh. Sáng tạo cái mới chỉ còn đường chết, mở đầu không theo đại lưu cơ bản hẳn phải chết, hắc hắc, ta không tin tả. Mắng rán. Đến a, đều tại cái này mắng ta a, ai, thảm a, ta hơn 10 vạn chữ đại cương a. Chính văn đại khái. Tô tộc trưởng bất đắc dĩ bị Yến Chấn Hưng mời đi đi gặp Vương Khuyết đám người, đối mặt Vương Khuyết đám người, Tô tộc trưởng như cũng không thay đổi chính mình điều kiện đối với cái này, Mạc Lăng Thanh không có nhiều lời, Vương Khuyết cho rằng người tất cả có mệnh, cho nên để cho Tô tộc trưởng cùng Tô Thanh Đàn ly khai đấu giá hội đúng hạn cử hành, áp chụp 10 món xung hư chi bảo bên trong có một kiện tàn phá hư khí, Vương Khuyết nâng bài đoạt. Trong lúc đó có một vị thanh niên cũng đoạt vật này, cuối cùng người này tài bảo không bằng Vương Khuyết đến nhiều, bị Vương Khuyết đập đi đấu giá hội kết thúc, thanh niên này tại Cổ Liên Thành bên ngoài ngăn lại Vương Khuyết đám người thương lượng đổi lấy hồn khí, Vương Khuyết cũng không đồng ý, bởi vì vật này muốn cho mẹ vợ tàn hồn dưỡng hồn. Thanh niên thấy thế ra tay cướp đoạt, thực lực cực kỳ cường hành. Vương Khuyết thắng được thanh niên gọi ra tàn hồn phụ thể thực lực đạt tới ngự hư cảnh hậu kỳ. Vương Khuyết đám người toàn bộ ra tay miễn cưỡng chiến thắng. Thanh niên bị diệt, thanh niên dựa vào tàn hồn bị trảo, tàn hồn lấy thiên hỏa quyết nghị muốn đổi lấy tính mệnh, cầu Vương Khuyết đám người lưu hắn hơn nữa vì hắn làm lại thân hình, bởi vậy người đến tự Càn Lăng đạo vực. Vương Khuyết không đồng ý, diệt tàn hồn sau đem thiên hỏa quyết cho Tiểu Trúc, Tiểu Trúc là tu luyện hỏa chi ý cảnh. Tiểu Trúc tư chất chưa đủ khó có thể tìm hiểu, sau lại còn cho Vương Khuyết, sau Vương Khuyết đem này pháp đưa cho Hàn Tiên Lam đi tìm hiểu. Hàn Tiên Lam tư chất rất mạnh, cảm ngộ này quyết thành công là nói sau. Nơi đây chuyện, Vương Khuyết đám người theo Kiếm Vương Yến bất ngữ đi đến Trung Thổ Đồng Minh hội. Bởi vì Vương Khuyết bọn người ở tại đấu giá hội bên trên lộ diện, trong đó không ít đối Vương Khuyết có chút ấn tượng Đồng Minh hội mục đích là đoàn kết nhất trí ứng đối hư không vị diện chiến trường, Đồng Minh hội có hội trưởng tồn tại. Tranh đoạt hội trưởng vị, nhưng Vương Khuyết phía trước đắc tội không ít xung hư. Những cái kia xung hư nói là trừ phi Vương Khuyết giao ra những bảo bối kia, nếu không không cho Vương Khuyết tư cách. Kiếm Vương nói việc này có thể thương lượng bất quá chính là một chút tài nguyên thôi, nhưng Vương Khuyết không đồng ý, tế ra thương mang kích, trực tiếp tuyên chiến, nghị cầm bảo bối, liền đến chiến. Một phen đại chiến sau đó, đánh phục, kết quả bầu bằng phiếu thời điểm, Vương Khuyết như trước không có thể thành hội trưởng. Hội trường bị một cái gọi Trần Phong Loan láo giả đoạt được. Nhưng Vương Khuyết thực lực rõ như ban ngày, bộ phận người không nhận Trần Phong Loan, lựa chọn cùng Vương Khuyết, vì vậy Đồng Minh hội phân ra hai đại phe phái, Phong Loan phái cùng Vân Dương phái. Nơi đây sự tình kết thúc, Mạc Lăng Thanh nói cần tế luyện pháp khí, vẫn luôn không có thời gian, Vương Khuyết nghĩ nghĩ sau quyết định về trước Trạm Thiên, thông qua Trạm Thiên Tông truyền tống trận trở về đến Bắc vực liên hệ Nam Cung nhất tộc hỏi một chút tình huống, đồng thời tìm địa phương bế quan tế luyện pháp khí các loại. Trở về đến Bắc vực, Nam Cung nhất tộc còn cần một năm thời gian. Trong lúc đó, Nam Cung Nhã biết được Vương Khuyết tình huống, không dừng ngủ đêm liều mạng đi tế luyện trận pháp, nàng cho rằng chính mình cùng Vương Khuyết hữu duyên vô phận, nếu như không thể tại cùng một chỗ, cái kia liền lưu lại cuối cùng kỷ niệm đại trận sớm hoàn thành. Nam Cung Nhã vẫn lạc địa phương này là một cái lớn phúc bút, tại Nam Cung Nhã trước khi vẫn lạc, đại hoàng đến chỗ này, một phen câu thông sau đó, đại hoàng lựa chọn mang đi Nam Cung Nhã đi đến đạo cực tiên, nhưng chuyện này không có người sẽ biết, bao quát Vương Khuyết. Trong lúc đó, Mạc Lăng Thanh đám người bế quan tế luyện, Vương Khuyết một mình cùng gia tộc cùng với hướng bên trong thế lực đi bố cục. Một năm sau đại trận hoàn thành, Trảm Tiên Tông chi nhân âm thầm truyền tống mà đến, lợi dụng vật sống không gian chi bảo đi theo Vương Khuyết. Cùng lúc đó, Vương Khuyết thông qua thượng cổ truyền tống đại trận đi đến hải vực giao động người, mời tới Phong Thần Đạo Vương gia, Thiên Nguyên Đạo Nô gia, Trương Hư Tử, Nam Tự Đạo Trần gia, cùng với Nam Tiêu Đạo hơn 10 vạn đi theo Vương lão ma tu sĩ. Mang theo những người này, Vương Khuyết truyền tống về Bắc vực, sau đó thông qua truyền tống trận hướng về Đại Chu Hoàng Đô xuất phát. Tại triều đường sinh động vài ngày, mặt ngoài như trước cùng kỳ tướng không đối phó, nhưng mời kỳ tướng cùng một chỗ ăn một bữa cơm tâm sự. Kỳ tướng âm thầm dẫn người dự tiệc, Vương Khuyết dùng độc rượu, nhưng kỳ tướng không uống, hai người trực tiếp động thủ. Kỳ tướng vì xung hư cảnh, hắn bóng dáng bên trong khôi lỗi vì ngự hư cảnh. Kỳ tướng không chết, Doanh Nguyệt phủ bảo tạc, Thụy Càn Hoàng quả thật phái người để cho Vương Khuyết dừng tay. Thi Thiên giám công Tôn Vân còn không chết, treo khẩu khí tại nhìn. Trong thành tất cả thế lực lớn cũng ở bên xem. Vương Khuyết tế ra vật sống không gian chi bảo, gần 100 vạn tu sĩ vây công kỳ tướng đồng thời ngăn cản Thụy Càn Hoàng đại quân, hơn 100 vị xung hư ra tay đối phó kỳ tướng tuy có bộ hạ cuối cùng vẫn là bị trấn áp. Kỳ tướng lấy bí mật đổi lấy chính mình mệnh, cái này bí mật liên quan tới Mạc Lăng Thanh phụ thân Mạc Cửu Ca. Vương Khuyết đáp ứng, kỳ tướng không tin, để cho Vương Khuyết lập xuống thiên đạo lợi thể. Vương Khuyết lập xuống thiên đạo lợi thể, kỳ tướng chỉ ra cái kia ngự hư cảnh khối lỗi, tàn hồn chính là Mạc Cửu Ca. Mạc Cửu Ca thiên tư tung hoành kinh tài diễm diễm, kỳ tướng không nghĩ lãng phí Mạc Cửu Ca thiên phú cho nên đem Mạc Cửu Ca đã luyện thành khối lỗi. Mạc Lăng Thanh nổi giận, luyện hóa kỳ tướng tiến vạn hồn phiên chịu tra tấn đến thọ nguyên kết thúc. Thiên đạo lợi thể đối Vương Khuyết không có dụng, Vương Khuyết tự thành thiên đạo đồng thời Vương Khuyết liên động trường trọng lượng các loại hai vị đại nho bên ngoài đối Thụy Càn Hoàng dùng ngòi bút làm vũ khí, lòng người bàng hoàng. Thụy Càn Hoàng càng phẫn nộ, thúc dục Đại Chu Long mạch mong muốn trấn áp Vương Khuyết, nhưng Vương Khuyết thôn phệ qua Đại Chu Long mạch khí vận, chịu đến ảnh hưởng cực thấp, Nhân Hoàng Yến Chấn Hưng thúc dục huyết mạch, sử Đại Chu Long mạch tiến lặng, Đại Nho tiếp tục tỏa ra Nhân Hoàng Yến Chấn Hưng làm vì Đại Chu chính thống, Thụy Càn Hoàng tổ tông là đoạt tiến thị Long mạch. Thụy Càn Hoàng nổi giận, xua quân trấn áp, mà Vương Khuyết còn có âm thầm lôi kéo bốn thành đại quan, Vương Khuyết là chân chính chính cho phép bọn hắn chỗ tốt. Bốn thành đại quan thế lực tề động hội tụ mà đến, Vương Khuyết Mạc Lăng Thanh tỷ lệ ngàn vạn tu sĩ từ Hoàng Thành lục trọng thiên một đường chiến đến 33 trọng thiên bức Thụy Càn Hoàng đi xuống hoàng vị. Thụy Càn Hoàng điên cuồng cười to, bản thân ngưng hóa long khí nghị muốn liều mạng. Vương Khuyết mượn Yến Chấn Hưng huyết cùng Thụy Càn Hoàng đại chiến, cuối cùng Thụy Càn Hoàng bị diệt, hoàng triều đổi chủ. Vương Khuyết quan bái hộ quốc công, phía trước bốn thành đại quan toàn bộ tấn thăng đề bạt, hoàng triều lợi ích một lần nữa phân phối, Yến Chấn Hưng nắm quyền. Như thế Vương Khuyết đám người rảnh rỗi tu luyện, tế luyện pháp khí hoàn thiện bản thân, đồng thời lần nữa mời Hàn Tiên Lam cùng một chỗ. Lần này Hàn Tiên Lam suy tư rất lâu, quyết định thả xuống gia tộc cùng Vương Khuyết một đường. Sau đó Vương Bạc nhất tộc Vương Khuyết đường huynh Vương Liệt, nhà tẩu trên đàn Vân Nguyệt, đường thị Vương Ngọc Kiều, đường đệ Vương Đẳng Ngộ đạo xung hư cùng Vương Khuyết rời đi 2750 năm, hư không vị diện chiến trường mở ra, đạo vực sứ giả Hàng Lâm như trước hỏi thăm phải chăng tìm được xương Hàn Ly Hòa Đỉnh. Tứ đại hoàng triều, trung thổ, hải vực đều nói không có, đạo vực sứ giả không nói chuyện, để cho xung hư cảnh nhanh chóng tiến vào hư không vị diện chiến trường. Tứ đại hoàng triều, trung thổ, hải vực những cái này nghĩ tiến toàn bộ đi vào, Vương Khuyết đám người tự nhiên tại bên trong, tổng cộng ước hơn 600 vị. Sau đó, đạo vực sứ giả lấy thần hồn chi lực bao phủ toàn bộ Lăng Tiêu Tinh, tự mình bắt được hơn 300 vị trốn xung hư cảnh ném vào hư không vị diện chiến trường đến tận đây, Lăng Tiêu Tinh Văn Trường tạm thời kết thúc đằng sau, Vương Khuyết cùng Mạc Lăng Thanh từ hư không vị diện chiến trường trở về sau, sẽ về trước Huyền Âm Tông nhìn khổng lồ xác cướp cổ. Này xác cướp cổ, vì Càn Lăng đạo vực cổ đạo nhất kiếp cảnh thi thể bên trong tồn tại lấy kinh khủng cùng hư giả bất hủ, khống chế ba loại lực lượng quái vật, triển khai bí pháp thời điểm phóng thích ba loại lĩnh vực, giết chết sau đó hóa thành binh khí. Thu họa phiến sớm tại hư không vị diện chiến trường chính là phá toái, vật này hóa thành Vương Khuyết mới cây quạt, vật này có thể biến đổi ba loại, một là trường tiên, hai là tam tiết côn, ba là cơ nhận ở phía sau, bắc vực nam trúc cảnh nội, thiên trì thủy vực dưới đáy khe hở tăng lớn, khe hở phía dưới chấn áp quái vật thoát khốn mà ra. Nam trúc cảnh một đêm luân hãm, nam trúc cảnh nội một ước nhiều tu sĩ tất cả đều chết. Quái vật hướng về bốn phía khuếch tán, hướng hoàng thành xuất phát, tiến trấn hương tự mình xuất quân mà đến, Vương Khuyết đám người cũng là liên thủ qua tới chấn áp. Cuối cùng mấy năm đem quái vật một lần nữa phong nhập thiên trì thủy vực lòng đất, sau lần này nam trúc cảnh vi sinh linh cấm khu. Lại sau đó, Vương Khuyết đám người phi thăng Càn Lăng đạo vực, nơi này sẽ đụng phải Trần Thiên Đế nhi tử Diệp Hạo Huyền, Diệp Hạo Huyền dùng tên giả Diệp Huyền, tự trảm huyết mạch lấy phàm nhân chi thể trọng mới tu hành muốn đi ra chính mình đạo. Một vạn năm trước Vô Nhai Thiên Đế kiếm Vô Nhai chi nữ kiếm Thính Hà đồng dạng tự trảm huyết mạch lấy phàm thể trùng tu đại đạo. Diệp Huyền trốn kiếm Thính Hà không thuận theo không buông tha, sau đó hai người cùng Vương Khuyết đám người kết bạn, cùng sông Càn Lăng đạo vực. Trong đó, Hoàng Phong đạo nhân, khắc khắc khắc, ta thích nhất địa phương, ta tiên, địa phương này quá đốt. Phía trước sẽ viết chương thiết lĩnh bước vào xung hư sau, nhục thân sẽ bị Thi Âm Tông tông chủ chô đoạt. Thi Âm Tông sau lưng chân chính thế lực không phải kỳ tướng, là Càn Lăng đạo vực Thi Âm Tông, cho nên Thi Âm Tông mạnh người tiên. Giật Phàm Trần thì là phái ra phân thân phi thăng Càn Lăng, bởi vì hắn phân thân lưu lạc qua Hoàng Phong đạo nhân lưu lại di tích. Phàm là tại Hoàng Phong đạo nhân di tích đạt được bảo bối, đều sẽ bị Hoàng Phong đạo nhân cưỡng chế thu làm ký danh đệ tử. Hoàng Phong đạo nhân có 3000 phân thân, một cái phân thân tu luyện một loại đạo, 3000 phân thân chính là 3000 đại đạo, bởi vì đại đạo quá nhiều, không cách nào hợp đạo đột phá, cho nên rộng rãi thu thiên tiêu, vì cầu đoạt xá nhục thân. Hoàng Phong đạo nhân trận pháp bí thuật, Cửu Tiên phủ, một bộ phù văn có 9 cái, Cửu Linh phủ văn hợp nhất vì thần phủ, Cửu Thần phủ vì tiên phủ, cuối cùng có thể thành Thái Sơ đạo pháp. Giật Phàm Trần trước phi thăng, trước nhập Hoàng Phong đạo nhân dưới trướng, trăm năm sau đó Giật Phàm Trần bước vào Cửu Bộ đạo cảnh, hợp đạo nghĩ muốn bước vào cổ đạo cửu kiếp cảnh lúc bị Hoàng Phong đạo nhân đoạt xá chiếm cứ huyết mạch, cái này là Hoàng Phong đạo nhân mục đích. Giật Phàm Trần kinh khủng, mấy cái phân thân đều bị liên lụy, Hoàng Phong đạo nhân thông qua quy tắc chi lực diệt Giật Phàm Trần tất cả phân thân, Giật Phàm Trần bản thể may mắn tự chạm đạo mệnh. Tìm cơ hội nói cho đồng dạng bái nhập là Hoàng Phong đạo nhân dưới trướng Vương Khuyết đám người, Vương Khuyết đồng dạng chấn kinh. Nhưng lúc này Vương Khuyết không có đến cổ đạo cửu kiếp cảnh, nghĩ biện pháp đạo mệnh. Trước đó, Mạc Lăng Thanh tại vị mặt chiến trường sẽ đụng phải cái khác chính mình, nàng là Táng Tiên Nữ Đế chuyển thế, Táng Tiên Nữ Đế vì bước vào Thái Sơ đạo cực cảnh tu cuối cùng một loại Thái Sơ đạo pháp. Cho nên Mạc Lăng Thanh sẽ không ngừng đụng phải chính mình, chứ nàng chính mình còn có 8 cái chính mình, chỉ có giết chết 8 cái chính mình, nàng mới có thể độc lập đi ra, hơn nữa sẽ có được Táng Tiên Nữ Đế lực lượng, cũng chính là thủy nguyên cảnh. Cho nên Mạc Lăng Thanh không có việc gì, những người khác toàn bộ tự trảm huyết mạch chạy trốn, Vương Khuyết bởi vì đạo thể là thủ, Hoàng Phong đạo nhân sớm đã ký hiệu. Cho nên Vương Khuyết nghĩ tự trảm trùng tu thời điểm, Hoàng Phong đạo nhân qua tới trực tiếp diệt Vương Khuyết, đoạt xá Vương Khuyết thân thể đạt được thận cổ đạo thể. Các các các, địa phương này thật sự quá sung sướng, tứ đại mạnh nhất thể chất bị Hoàng Phong đạo nhân cho chiếm địa phương này Vương Khuyết là thật rát, chết không thể chết lại. Nhưng là, mẹ nói nhưng là Vương Khuyết tại mấy trăm năm trước từng tại Lăng Tiêu Tinh Hải vực phủ thiên điện bên trong lưu lại một giọt hồn huyết. Chuyện này Vương Khuyết chính mình cũng quên, không có người biết rõ. Nam Cung Nhã lúc này cũng đi ra, nàng nghị cứu Vương Khuyết, nhưng nàng đồng dạng không có biện pháp, Hoàng Phong đạo nhân mạnh biến thái. Diệp Huyền cùng kiếm Thính Hà đám người thiêu đốt bản thân, cái kia cũng là bị Hoàng Phong đạo nhân trụ chết chuyển thế luân hồi đi bốn. Ha ha ha ha chết cười. Nhưng Diệp Huyền là Trần Thiên Đế nhi tử, Trần Thiên Đế tuy nói mặc kệ, nhưng vẫn là sẽ an bài chính mình hải tử chuyển thế. Các loại Vương Khuyết tại Phù Thiên Điện bên trong xuất hiện, trực tiếp lần nữa khởi động phi thăng, tiến vào Càn Lăng thôn vệ đạo vận chi lực, càng mạnh. Cùng Mạc Lăng Thanh đám người tụ hợp, lấy ra năm đó ở hư không vị diện chiến trường đạt được thỉnh tiên bài. Mọi người đều biết, thỉnh tiên bài thỉnh không đến Trần Thiên Đế, nhiều nhất thỉnh động thủy nguyên cảnh. Vương Khuyết thúc dục thỉnh tiên bài, thỉnh thủy nguyên cảnh tồn tại, Thái Sơ tạo hóa tiên cựu u nữ đế Thiên Vũ tính hình chiếu ra tay đạo cực thiên tiên lâm tuyệt địa bên trong, Thiên Vũ tính cảm ứng được thỉnh tiên bài, vượt qua hoàn vũ đánh xuống hình chiếu. Sau đó Khuyết thiếu đến đợt tao thao tác, hắn thỉnh Thiên Vũ tính làm sự tình muốn. Là, thỉnh cầu Thái Sơ tạo hóa tiên cựu u nữ đế thỉnh Thái Sơ đạo cực tiên Trần Thiên Đế hàng lâm. Thiên Vũ tính im lặng, nhưng vẫn là cách vô tận tinh không gọi hàng Trần Thiên Đế, phu quân, có thể vừa thấy. Phu nhân gọi hàng, làm trượng phu ha có thể không tới. Lúc này vai trọn hư không thế giới Trần Thiên Đế vẽ ra đế lộ, một đạo kim quang tự đạo cực thiên vượt qua thập tam tinh giới, vượt qua hoàn vũ hàng rào hàng lâm Càn Lăng đạo vực. Coi như một vị duy nhất sống sót Thái Sơ đạo cực cảnh, vẹn vẹn nhất nghiệm, hoàng đạo đạo nhân tính cả 3000 đại đạo phân thân toàn bộ vẫn lạc. Nhưng cái này không xong, hư không nghị xâm lấn đạo cực thiên, Hoàng Phong đạo nhân sống như vậy lâu trong đó phân thân sớm liền tiếp xúc qua hư không chi linh. Tại trước mắt bao người, hư không hàng lâm vẫn cứ đem Hoàng Phong đạo nhân mảnh vỡ tiếp dẫn đến hư không, trở thành hư không hóa Hoàng Phong đạo nhân. Thực lực càng mạnh, càng kinh khủng. Trần Thiên Đế vì diệt Hoàng Phong, lại lần nữa đánh vào hư không muốn tiêu diệt Hoàng Phong. Lúc này, hư không hóa giả lão hiện thân, lấy ước vạn hư ma ngăn lại Trần Thiên Đế cứng rắn bảo vệ hư không hóa Hoàng Phong đạo nhân. Trần Thiên Đế Thái Sơ đạo pháp tàn sát bừa bãi, giết xuyên hư không vẫn cứ diệt có được thận cổ đạo thể Hoàng Phong đạo nhân. Lúc này, hư không chỗ càng sâu, đối ứng Thái Sơ đạo cực cảnh tồn tại hàng lâm, Trần Thiên Đế lại lần nữa giết xuyên hư không trở về đến đạo cực tiên. Viêm Hoàng, Thật Cổ, Cửu Phong, Khâu Hình, bốn đạo đỉnh cấp huyết mạch, tứ đại thiên tộc tứ mạch đồng thiên, có thể phá hư không. hôm nay Trần Thiên Đế chỉ là Viêm Hoàng nhất mạch, không phá được hư không thế giới, nhất định phải các loại. Vương Khuyết bên này nguy cơ giải trừ, xử lý Càn Lăng đạo vực sự tình đi, hôm nay liền những cái này à, ngày mai muốn đi cha vợ nhà, hậu thiên có rảnh rỗi tranh thủ lại đến điểm sau đó trực tiếp một chút cái hoàn tất. Không hoàn tất cũng không có biện pháp, cưỡng chế hoàn tất đều, ai, mang a.